đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1236 tới chương 1267. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói đi cũng phải nói lại, các nàng quả không hổ là phu nhân của các chủ, cái bản thể này nói tiến hóa là tiến hóa a. Yêu Minh nhìn lên bờ Cửu U Hoàng Tuyền, nơi có hai con ma điểu lửa khổng lồ, không khỏi thốt lên một tiếng than thở. Dáng vẻ của Thanh Nhi phu nhân sao lại giống viễn cổ thiên hoàng thế, còn của Thanh Loan phu nhân thì đó là ma thú gì vậy? Thanh Loan màu vàng, lẽ nào là Kim Loan? Không đúng, là Kim Ô. Nghĩ đến đây, Yêu Minh không thể nào bình tĩnh được nữa. Sao các vị đại tỷ này ai nấy đều yêu nghiệt như vậy? Kim Ô chính là tồn tại trong truyền thuyết không thua kém Thái Hư Cổ Long, viễn cổ thiên xà, thiên hoàng. Sao chỉ trong chớp mắt, bản thể của Thanh Loan lại biến thành Kim Ô? Vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biến mất. Yêu Minh lại nhìn chằm chằm vào hồ nước đã tĩnh lặng, thầm nghĩ, không biết các chủ và hai vị phu nhân kia thế nào rồi. Ở dưới đó chắc chắn không có chuyện gì, nhưng lâu như vậy không ra, ta đây áp lực lớn quá. Mấy vị phu nhân ở ngoài kia cứ bảo ta vào kiểm tra, nhưng ôi, xem ra chỉ có thể chờ đợi. Bên Thiên Yêu hoàng tộc gần đây cũng có chút động tĩnh, các chủ nếu không ra, ta cũng phải có hành động. Nghĩ đến đây, Yêu Minh lần này không đi ra ngoài nữa, mà ở lại trong Cửu U Hoàng Tuyền này bắt đầu tu luyện. Đi ra ngoài không tránh khỏi lại phải đi vào, không bằng tự mình chờ đợi mấy ngày, nếu vẫn không ra, cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Trong lúc chờ đợi sau đó, lại hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Khi bình minh ngày thứ ba từ từ bao phủ đại địa, hồ nước phía dưới cũng bắt đầu có động tĩnh. Chỉ thấy mặt hồ vốn tĩnh lặng nổi lên từng gợn sóng, rồi một tiếng nổ vang lên, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Người hiện ra chính là Thanh Lân đang bế quan ở dưới. Thanh Lân vốn đã thông qua độc dược nâng cao một ít thực lực, và hoàn toàn khống chế được linh hồn viễn cổ thiên xà. Thời gian hoàn toàn khống chế tự nhiên nhanh hơn so với lúc Mỹ đổ toa nữ vương tiến hóa. Thấy Thải Lân tỷ tỷ còn phải chờ thêm một thời gian, nàng liền xuất hiện trước một bước. Dù sao bế quan lâu như vậy, lỡ có người đến gây sự, nàng cũng có thể bảo vệ các tỷ muội. Mà khi nàng xuất hiện, tầm mắt cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía cảnh tượng thần kỳ của Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Ặc, Thanh Nhi và Thanh Loan cũng đều đang trong quá trình tiến hóa, nhưng hoàn cảnh ở đây không thích hợp cho các nàng lắm. Lông mày nhíu lại, Thanh Lân cũng phát hiện có điều gì đó không đúng với họ. Nơi này là Cửu U Hoàng Tuyền, là một trong những nơi âm hàn nhất trên đại lục. Nơi như vậy không thích hợp cho loại ma thú như họ tiến hóa, nơi này chỉ thuộc về ma thú loài rắn mà thôi. Muốn cho họ tiến hóa thành công, có lẽ chỉ có đến Thiên Yêu Hoàng tộc mới được. Chỉ là làm sao họ có thể bước vào địa bàn của Thiên Yêu Hoàng tộc? Một trong Tam Hoàng đã là kẻ địch của Thải Lân Các, hai bên đã trở thành đối địch, họ không đến gây sự đã là tốt rồi, sao có thể để họ bước vào? Nhưng nếu không trân trọng cơ hội lần này, thời cơ đột phá và tiến hóa của họ sẽ bị bỏ lỡ. Nếu muốn tiến hóa lần nữa, không biết còn phải mất bao lâu, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, Thanh Lân cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay sau đó, tầm mắt nàng khóa chặt vào Yêu Minh đã thoát khỏi trạng thái tu luyện ở bên kia. Yêu Minh tộc trưởng, không biết khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì lớn không? Nghe vậy, Yêu Minh không khỏi cười khổ trong lòng. Trời à, thật là người so với người tức chết người ta. Hắn tu luyện lâu như vậy, lại gặp phải mấy trăm năm cảnh ngộ thê thảm, mới có được thực lực cường hãn như hôm nay. Mà vị phu nhân của các chủ này, vận may quả thực nghịch thiên, bế quan một tháng thực lực đã từ đấu tôn 6 sao ban đầu, trực tiếp tăng lên đến bán thánh. Tuy là bán thánh sơ kỳ, nhưng nếu cộng thêm viễn cổ thiên xà, thực lực đó có thể trong nháy mắt giết chết bán thánh cao cấp, thậm chí có thể cùng đấu thánh cường giả một trận. Tiếp đó, Yêu Minh liền kể lại rõ ràng mười mươi việc Hoa Tông bị tập kích cho Thanh Lân nghe, hồn tộc gần đây cũng không có tin tức gì. Nghe xong, Thanh Lân nhíu mày, lại hỏi, không biết bên Thiên Yêu Hoàng tộc có động tĩnh gì không? Nghe vậy, Yêu Minh lại thầm than một tiếng về vị phu nhân của các chủ này. Quả nhiên những bà vợ của các chủ, không có ai là bình hoa cả. Trước mặt các chủ ai nấy đều ngoan ngoãn đến lạ thường, nhưng khi không có mặt, mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Bên Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đúng là có một ít động tĩnh, nhưng nếu đầu óc bọn họ không ngu ngốc, sẽ biết nơi này hiện tại không phải là nơi họ có thể tùy tiện đến. Yêu Minh nói xong, Thanh Lân cũng tán đồng gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, nghiêm nghị nói, tuyệt đối không thể coi thường bọn họ. Nếu bị bọn họ biết Ngô Thiên ca ca còn đang bế quan, chúng nó tất sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Hả? Yêu Minh hai mắt ngưng lại, lập tức nghĩ đến điều gì đó, phu nhân của các chủ, ý của người là không sai. Yêu Minh tộc trưởng, không phải ta không tin tưởng năng lực của ngài, mà là ngài vừa mới trở về bổn tộc, hoàn toàn không thể tránh khỏi việc trong tộc có gián điệp. Thanh Lân nói thẳng với Yêu Minh, không chút kiêng dè. Yêu Minh nghe xong, cũng không chút tức giận, ngược lại rơi vào trầm tư, lập tức yên lặng gật đầu nói, Đúng vậy, trong các gia tộc thế lực lớn, đều sẽ có thám tử của người khác. Chúng ta có thể biết một ít tin tức của chúng nó cũng sẽ biết được tin tức của chúng ta. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị ra tay với chúng ta rồi. Lời nói của Yêu Minh đột nhiên dừng lại, sau đó, ánh mắt nhìn lên phía chân trời, âm trầm cười một tiếng, ha ha, Hoàng Huynh, mấy trăm năm không gặp, sao Huynh lại học được trò giấu đầu hở đuôi thế? Ha ha, Yêu Huynh, mấy trăm năm không gặp, không ngờ thực lực của Huynh không giảm mà còn tăng tiến không ít đấy. Ngay khi Yêu Minh dứt lời, không gian phía trên Minh Xà Sơn Mạch đột nhiên vặn vẹo, sau đó, vô số bóng người từ đó bước ra. Cùng lúc đó, bên ngoài cả tòa Minh Xà Sơn Mạch, những bóng đen kịt cũng theo đó xuất hiện, từng con ma thú khổng lồ kinh khủng hiện ra giữa trời đất. Yêu Hoàng đột kích, tất cả tộc nhân chuẩn bị nghênh chiến. Trong tiếng gào thét của một trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng theo đó vùng lên, từng luồng khí tức cường hãn đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà vì Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão phản loạn, trong toàn bộ tộc, ngoại trừ Yêu Minh ra, cũng chỉ có một vị bán thánh trung kỳ. Còn lại cũng chỉ có 9 người thực lực khoảng cửu tinh đấu tôn. So với bên Thiên Yêu Hoàng tộc, khí thế liền yếu đi rất nhiều. Thiên Yêu Hoàng tộc trong những năm tháng này, vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc lánh đời, trong toàn bộ cấp ma thú hoàn toàn giống như sự tồn tại của hồn điện trên đại lục. Ngay cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng rất khó so bì. Nếu Yêu Khiếu Thiên không tạo phản, chênh lệch giữa hai tộc cũng sẽ không cách biệt nhiều như vậy. Vô số bóng người, từng đôi cánh khổng lồ như mây đen bao phủ cả vùng trời này. Lúc này, một lão già sắc mặt băng hàn đi đến sau lưng Yêu Minh, trầm giọng nói, tộc trưởng. Thiên Yêu Hoàng tộc khinh người quá đáng, lại liên hợp với đại đa số chủng tộc để gây khó dễ cho chúng ta. Xem ra chúng nó chắc chắn đã đem mối quan hệ giữa tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta và Thải Lân Các ra rêu rao rồi. Ha ha ha, không hổ là đại trưởng lão mới nhậm chức, Mặt trưởng lão, cái đầu rắn của ngươi quả thật không phải để trưng. Nhưng tộc Cửu U Địa Minh Mãn của các ngươi quy phục Thải Lân Các là chuyện mà vạn thú đều biết, cần gì bản tộc trưởng phải rêu rao. Một giọng nói bình thản ẩn chứa uy thế mạnh mẽ truyền đến, như sấm sét nổ vang trên Minh Xà Sơn Mạch. Tuy chuyến đi này mục đích chính của Ngô Thiên là vào di tích hài cốt để lấy Long Phượng Bản Nguyên Quả, nhưng người của Thiên Minh Tông dám động đến người của hắn, hắn là các chủ của Thải Lân Các, sao có thể thực sự bỏ qua cho bọn chúng. Dù có đồng tộc của Phượng Thanh Nhi là Thiên Yêu Hoàng tộc ở đó, nhưng chỉ cần tách ra là được chứ gì. Một tiếng quát đầy sát ý từ trong lều vải, mang theo năng lượng vô cùng bàn bạc, xông thẳng lên trời cao. Âm thanh vang vọng khắp Thú Hài Sơn Mạch, khiến cả đất trời đều rung chuyển kịch liệt. Thánh nhân nổi giận, trời đất đều rung rẩy. Tiếng quát giận dữ mạnh mẽ có thể thẩm thấu vào linh hồn, khiến cho tất cả mọi người và ma thú trong Thú Hài Sơn Mạch đều sinh lòng sợ hãi. Bất kể là cường giả dưới đấu tông hay cường giả đấu tôn, vào lúc này, nghe thấy tiếng quát, đều đột nhiên bị cảm giác áp bức cường hãn đó trực tiếp ép quỳ rạp xuống đất. Thậm chí bọn họ không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Dù họ vận dụng toàn thân đấu khí muốn đứng dậy, nhưng hiện thực đã đánh sụp họ. Họ thậm chí còn không thể nhúc nhích, thì nói gì đến việc đứng lên. Vào lúc này, vô số người trong Thú Hài Sơn Mạch sắc mặt đều trở nên trắng bệch, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Bản tọa. Trên đấu khí đại lục này, có thể tự xưng là bản tọa, còn có thể là ai? Chỉ có thể là vị kia của Thải Lân Các, người mạnh mẽ đến mức là cường giả đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, trong truyền thuyết có thực lực cửu tinh đấu thánh, Diêm Thánh Ngô Thiên. Người của Thải Lân Các bị người của Thiên Minh Tông bắt nạt, họ đều thấy cả. Nhưng thực lực của họ yếu ớt, căn bản không thể đối kháng với Thiên Minh Tông, huống chi, phía sau họ còn có Thiên Yêu Hoàng tộc càng kinh khủng hơn. Họ hoàn toàn không có sức giúp đỡ, vì vậy chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Mà bây giờ họ hối hận đến phát điên. Họ không nhìn thấy, không có nghĩa là các chủ của Thải Lân Các cũng không nhìn thấy. Đây không phải sao vị các chủ của Thải Lân Các này đã đích thân đến đây. Lần này kết cục của họ, hoàn toàn chỉ nằm trong một ý niệm của ngài ấy. Lưng của tất cả mọi người đã ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu vào lúc này đều lớn tiếng hô, chúng ta cung nghênh Diêm Thánh. Vô số người cung kính bái kiến, tiếng vang vọng khắp bầu trời Thú Hài Sơn Mạch, khí thế khổng lồ, khiến vô số ma thú cũng đều cúi thấp đầu, hướng về nguồn năng lượng mạnh mẽ đó mà bái lạy. Mà ngay lúc này, tại ngọn núi nơi Thiên Minh Tông đang ở, một đám lão già cùng vô số đệ tử hoàn toàn hoảng loạn. Chết tiệt! Sao hắn lại đến đây? Nơi này chỉ là một di tích của đấu thánh thôi, với thực lực của hắn, sao lại coi trọng nơi này? Dù sao đi nữa, vận may của chúng ta thực sự quá tệ lão Lý, nếu có thể làm lại, lão phu tuyệt đối sẽ không ngông cuồng như vậy. Nói rồi, lão già tóc trắng cầm đầu mặt đầy hối hận. Mặc dù nơi này của họ có cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng so với nhân vật khủng bố này, hoàn toàn chỉ là gà con, là cặn bã. Chết chắc rồi. Chết vì vận may, ai có thể ngờ, chỉ là một di tích, lại có thể dẫn động vị này đến đây. Hắn thân là một đại lão, sao chuyện nhỏ nhặt nào cũng phải nhúng tay vào. mặt lão già đầy cay đắng. Bây giờ Thiên Minh Tông, vì giao hảo với người của Hồn Điện, lại có liên lạc với Thiên Yêu Hoàng tộc, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Khi Hồn Điện tấn công Thải Lân Các, Thiên Minh Tông cũng có nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của họ là một nhóm người, theo Đại Thiên Tôn của Hồn Điện đi tấn công Thải Lân Các ở Tây Bắc Đại Lục, còn phần lớn chủ lực thì đi tấn công mấy thế lực lớn của Liên Minh Thiên Phủ. Chỉ có điều, trận chiến đó vừa bắt đầu, đã khiến họ sợ đến mức không dám động thủ nữa. Tin tức từ Thánh Đan Thành truyền ra, chính là Thánh Đan Thành có đến 5, 6 vị bán thánh, còn có cường giả của Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Thải Lân Các. Cùng với đấu thánh cường giả, phía Hồn Điện cũng cực kỳ khủng bố. Họ rất rõ, họ ở giữa hai thế lực lớn này, chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Vì vậy, họ muốn quan sát trước một chút, sau đó mới lựa chọn ra tay. Mà sự lựa chọn này, vừa hay lại cứu được họ, cũng đồng thời cứu được mạng của Hoa Tông. Thiên Minh Tông và Hoa Tông có thù sâu như biển, vì vậy, Thiên Minh Tông lựa chọn tấn công Hoa Tông, nhưng quan sát một hồi, họ liền nhục chí. Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh hùng mạnh lại thất bại, đồng thời người của Hồn tộc cũng đến hai vị đấu thánh cường giả từ năm sao trở lên. Nhưng ba người cũng vẫn bại. Đội ngũ ở Hắc Giác vực xa xôi của Tây Bắc Đại Lục cũng không thu được kết quả gì mà ảm đạm trở về, thậm chí còn tổn thất nặng nề. Như vậy họ còn đánh Hoa Tông cái nổi gì? Cho nên Thiên Minh Tông đã ngấm ngầm làm trái kế hoạch ban đầu, đúng là kẻ thức thời mới là túng kiệt. Đại Thiên Tôn của Hồn Điện lại không trách họ một cách kỳ lạ, còn khen ngợi họ một phen, nói rằng sự lựa chọn của họ là đúng. Dù sao ngay cả Hư Vô Đại Nhân cũng không phải là đối thủ. Có lẽ chỉ có tộc trưởng mới có thể đánh bại được hắn. Như vậy họ nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng, mà Hồn Điện diệt, Thiên Minh Tông vẫn còn tác dụng. Có Thiên Minh Tông ở, thế lực của Hồn tộc vẫn có thể can thiệp vào thế giới bên ngoài đại lục, khống chế toàn cục. Đồng thời Hồn tộc còn cực kỳ hào phóng, ngấm ngầm giúp Thiên Minh Tông và Thiên Yêu Hoàng tộc kết nối với nhau. Như vậy dù họ đã không còn Hồn Điện, nhưng thực lực cũng không hề giảm sút, đồng thời những người này dù cuối cùng có chết, cũng hoàn toàn không thấy đau lòng. Cũng chính vì vậy, tất cả mọi người trong Thiên Minh Tông đều trực tiếp coi mình là lão đại. Có Hồn tộc thần bí và Thiên Yêu Hoàng tộc làm hai bối cảnh lớn, trên đấu khí đại lục này, họ còn có gì không dám trêu. Thải Lân Các. Các chủ không ra, chẳng qua chỉ là một đám lâu la mà thôi. Thế là, vị tôn giả cầm đầu của Thiên Minh Tông này liền bành trướng. Vừa hay báo thù cho tổn thất nặng nề ở Hắc Giác vực, dù không thể giết hết, cũng có thể sỉ nhục bọn họ một phen. Và điều này cũng tạo thành, sau khi bắt nạt một đám kiến nhỏ, đột nhiên lại đến một vị thánh nhân. Chênh lệch này, quả thực khiến lão già này muốn khóc. Có nhầm không vậy? Bên con, có ai bên như ngươi không? Nhưng mà, ngay khi mắt hắn ương ước, muốn khóc lên, tiếng vang vọng trên trời cao, vào lúc này cũng ầm ầm hạ xuống. Trên ngọn núi này, tất cả cường giả của Thiên Minh Tông vào lúc này, đều trợn tròn mắt, máu tươi từ trong mắt từ từ chảy ra. Lão Đặng, có thể cùng ngươi chết chung, cũng coi như là một niềm hạnh phúc. Lão già đấu tôn cường giả của Thiên Minh Tông tên là Lão Lý, khóe miệng già nua phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại nói ra lời ẩn giấu trong lòng. Nghe vậy, Lão Đặng cầm đầu bên cạnh vốn sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt chuyển sang một màu xanh lét. Phụt! Một ngụm máu già phun ra, Lão Đặng trực tiếp bị người anh em trước mặt làm cho buồn nôn đến quy thiên. Theo hai lão già ngã xuống đất, các cường giả và đệ tử của Thiên Minh Tông đều ngã trên mặt đất, toàn bộ bị âm thanh chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Ngay khi họ chết đi, cũng bay ra vài đạo linh hồn thể, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị một luồng hấp lực cường đại bóp nát cùng lúc. Lần này, những cường giả khi còn sống thê thảm này, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là sự khủng bố của việc dung hợp linh hồn. Đợi đến khi linh hồn của họ dung hợp lại với nhau, linh hồn này đã biến thành một nửa là Lão Lý, một nửa là Lão Đặng, trông vô cùng quỷ dị. Cứu mạng a, Hoàng Hiên trưởng lão. Hoàng Thiên, Côn Hoàng, Phượng Hoàng. Nghe thấy âm thanh vang vọng đó, sắc mặt của tất cả các trưởng lão trên ngọn núi đều trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt Yêu Minh âm trầm, thân hình khẽ động, đã đến trên không trung, đối diện với người mà hắn gọi là Hoàng Huynh. Hắn đã rất rõ ràng, tại sao Thiên Yêu Hoàng tộc lại đột nhiên dám đến đây gây khó dễ, hóa ra bọn họ đã liên hợp với phần lớn các gia tộc ma thú trong thú vực. Mà nguyên nhân, không phải vì điều gì khác, chính là vì mối quan hệ của họ với Thải Lân Các. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có chuyện này, nhưng đây là việc không thể thay đổi, bởi vì hắn chính là thuộc hạ của Ngô Thiên. Đồng thời, tộc cửu U Địa Minh Mãng bây giờ thực lực yếu kém, muốn tồn tại, nhất định phải chọn phe. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng vậy, chúng nó đã chọn Hồn tộc. Nhưng lần này chúng nó lại không gọi người của Hồn tộc đến. Đây là muốn dùng toàn bộ các gia tộc ma thú để gây khó dễ cho hắn. Nếu như Liên Minh Thiên Phủ giúp đỡ, thì tộc cửu U Địa Minh Mãng sẽ trở thành tội đồ của các bộ tộc ma thú. Là một trong tam đại bộ tộc ma thú, lại lựa chọn gia nhập thế lực của nhân loại, Đây quả thực là một sự sỉ nhục trong giới ma thú. Dù đối phương có mạnh đến đâu, cũng quyết không thể gia nhập, đây là điều mà ma thú nhất định phải kiên trì. Đây cũng là lý do vì sao trước đây ngay cả người của cổ tộc cũng không coi trọng việc Ngô Thiên thu phục tộc cửu U Địa Minh Mãng. Nhưng sự thật lại là một cái tát vào mặt, vì quan hệ cứu giúp yêu minh, cùng với thế yếu của tộc cửu U Địa Minh Mãng hiện tại, cũng đã trực tiếp thu vào túi. Chỉ có điều đối ngoại vẫn là quan hệ liên minh. Nhưng dù là quan hệ liên minh, đối với các bộ tộc ma thú khác mà nói, cũng là sỉ nhục. Điều này cũng dẫn đến việc một số bộ tộc ma thú vốn dựa vào tộc cửu U Địa Minh Mãng đã lén lút chủ động liên lạc với Thiên Yêu Hoàng tộc. Cục diện hiện tại cũng khiến yêu minh rất bất đắc dĩ, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhưng so với thân hình của yêu minh, người kia lúc này lại có một con yêu hoàng khổng lồ dài mấy trăm trượng dưới chân, đẳng cấp vô hình trung tăng lên gấp 3. Người này đứng chắp tay, mặc một bộ bào phục tử kim, một đôi mắt màu vàng cực kỳ uy nghiêm, đang đối diện với yêu minh. Yêu minh nhìn về phía Hoàng Thiên trầm giọng nói, Hoàng Thiên, ngươi nên biết người tu luyện dưới cửu U Hoàng Tuyền này là ai. Nếu ngươi dám gây khó dễ bây giờ, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả không? Hoàng Thiên trong mắt xẹt qua một tia trào phúng nói, ha ha, hậu quả. Ngô Thiên giết một vị thái thượng trưởng lão của tộc ta, bản vương sao có thể giảng hòa. Hắn muốn chiếm đoạt toàn bộ ma thú tộc của ta, ta thân là tộc trưởng một trong tam tộc, há có thể thờ ơ không động lòng. Nghe vậy, yêu minh cau mày, lão quỷ này, câu nào cũng không rời đại nghĩa của ma thú bộ tộc, tuy trong lời nói không có một chữ thô tục, nhưng lại khắp nơi khiến hắn lúng túng. Ý tứ rất rõ ràng, đó là đều là tộc trưởng của một trong tam tộc, lão quỷ này cao thượng biết bao, còn hắn, yêu minh, lại là một tiểu nhân, lại thỏa hiệp với nhân loại. Yêu minh, bản vương hôm nay đến đây không phải để ôn chuyện với ngươi. Ma thú vạn tộc nghe lệnh, theo bản vương cùng diệt tộc phản bội này. Vâng. Theo lệnh của Hoàng Thiên, vô số ma thú tràn ngập trời đất hướng về Minh Xà Sơn Mạch kéo đến. Cảnh tượng bao la đó, hoàn toàn là một cơn thú triều kinh khủng nhất trên đấu khí đại lục, ma thú tràn ngập trời đất hướng về Minh Xà Sơn Mạch. Vào lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người trong tộc cửu U Địa Minh Mãng đều trở nên trắng bệch. Kẻ địch đông đảo như vậy, họ sao có thể chống đỡ được? Lúc này, yêu minh nhất thời hét lớn, tộc nhân thực lực đấu tôn, mở cửu U Hoàng Tuyền trận. Tộc nhân đấu tông kết vạn xà đại trận. Đối kháng cường giả đấu tôn. Các tộc nhân còn lại, kết minh xà vạn phệ đại trận. Theo mệnh lệnh, tất cả tộc nhân nhanh chóng phòng ngự. Tộc cửu U Địa Minh Mãng không hổ là một trong ba gia tộc lớn của ma thú, đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đại trận phòng ngự trong nháy mắt được mở ra. Dù cường giả đỉnh cao ít, nhưng nếu họ muốn chặn đứng thú triều trong thời gian ngắn, vẫn hoàn toàn có thể làm được. Các cường giả đấu tôn trong tộc, ai nấy đều mở ra bí pháp của tộc, bí pháp này lại gần giống với bí pháp của xà nhân tộc mà Ngô Thiên biết. Thực lực ở cảnh giới đấu tôn cường giả, lại cũng có thể đột ngột tăng lên mấy sao, điều này quả thật vô cùng yêu nghiệt. Đồng thời còn có dung hợp đấu kỹ, ma thú loài rắn vốn giỏi về dung hợp, quấn quýt vào nhau, dưới sự hợp lực phát huy ra uy lực, đủ để kinh sợ thế nhân. Đặc biệt là những tộc nhân vốn trông như gà con, sau mệnh lệnh của tộc trưởng yêu minh, mỗi người đều cống hiến một phần sức mạnh của mình. Từng luồng ánh sáng màu đen bao phủ cả tòa Minh Xà Sơn Mạch, xung quanh bốn phương tám hướng chợt hiện ra từng con trăng đen khổng lồ. Hắc xà đi đến đâu, đều có hàng ngàn ma thú vì vậy mà chết, đại trận lớn như vậy khiến vô số ma thú sinh lòng kiêng dè. Mà cảnh tượng này lại khiến Thanh Lân rất tò mò, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp lại lấp lánh một tia vui mừng, một giọng nói nhà nhạt truyền đến, khiến Yêu Minh sững sờ, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lân đã xuất hiện bên cạnh Yêu Minh. Yêu Minh tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đối phó với lão quỷ này, chúng nó giao cho ta. Lúc này, từ phía sau Hoàng Thiên đi ra một người mặc hắc bào khinh thường nói, hả? Một cô gái? Cô nương này mới bao nhiêu tuổi, lại muốn cản bước chân của tộc ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Giọng của lão già này cực kỳ khàn, miệng hơi hé mở, có một luồng hấp lực kinh khủng lan ra, vừa kinh ngạc vừa quỷ dị. Thanh Lân đối với lão già này không chút nể nang, trong lời nói đầy khiêu khích, ha ha, chỉ là một lão đầu nhất tinh đấu thánh trung kỳ, lại dám nói tiểu nữ tử không biết tự lượng sức mình, ngươi cũng thật là mạnh miệng. Ngươi tiểu nha đầu, ngươi dám nhục lão phu. Cho lão phu đi chết đi. Đối với sự khiêu khích của Thanh Lân, lão già này không chút nương tay, bàn tay cực kỳ độc ác hướng về đầu Thanh Lân mà hung hăng vỗ tới. Vội vã chịu chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh Lân đôi mắt đẹp khép lại, chợt, từ thân hình nhỏ nhắn của nàng đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng cường hãn. Bán thánh. Lần này, đã khiến cho lão già kia và tất cả mọi người kinh ngạc. Thực lực của cô bé này lại là bán thánh cường giả. Nhìn tuổi của nàng, không thể nào là loại lão quái vật sống mấy trăm năm được. Cũng chỉ khoảng 20 tuổi, sao lại là một bán thánh cường giả, lẽ nào nàng là người của một trong bát tộc viễn cổ? Hoàng Thiên cau mày, trong lúc thán phục lại không khỏi trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng nói, thân phận của nàng ta cực kỳ thần bí, không phải là một trong những người phụ nữ của Ngô Thiên. Phượng Hoàng, Cung Hoàng, hai ngươi cùng ra tay, phải bắt sống nàng ta. Vâng, tộc trưởng. Theo lời Hoàng Thiên, từ sau lưng hắn lại đi ra một bóng người màu đỏ, cùng với lão già kia đứng chung một chỗ, hai người này chính là hai người còn lại trong Tam Hoàng, Phượng Hoàng và Cung Hoàng. Giết đệ đệ của ta, vậy thì dùng vạn vạn người của tộc ngươi trả bằng máu. Người phụ nữ nói chuyện là đại tỷ trong Tam Hoàng, Phượng Hoàng, mặc một bộ váy đỏ, trong khoảng 30 tuổi, cũng là một mỹ phụ trong đám lão quái vật. Khí tức trên người mạnh đến kinh khủng, đôi lông mày mảnh khảnh khẽ dựng lên, lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng sát khí trong đó lại lộ rõ ra ngoài. Ngay cả Cung Hoàng bên cạnh cũng không để lại dấu vết mà lặng lẽ dời đi một bước. Muốn bắt ta? Chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Môi đỏ khẽ mở, trong mắt Thanh Lân tràn đầy vẻ xem thường, lập tức khẽ kêu một tiếng, ra đây đi. Viễn cổ thiên xà. Cái gì? Tiếng gào thét sắc bén của lão già vang lên, linh hồn thể này bị một luồng sức mạnh không thể kháng cự, nhanh chóng hút ra khỏi ngọn núi, hướng về phía chân trời xa xôi bay đi. Khi nó lơ lửng trên chân trời, tất cả mọi người trong Thú Hài Sơn Mạch đều đã nhìn thấy linh hồn kinh khủng này. Nhưng mà, ở một khắc tiếp theo, bùng, linh hồn quỷ dị này ầm ầm nổ tung trên trời. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ đến mức thân thể run rẩy kịch liệt. Có vị này ở đây, Thú Hài Sơn Mạch này có lẽ thật sự sẽ trở thành Thú Hài Sơn Mạch đúng nghĩa. Nhìn cảnh tượng này, người vừa được gọi là Phượng Hiên, hai mắt híp lại, cau mày, đôi mắt lộ ra vẻ kiên cường. Chỉ có điều, lúc này hắn cũng đang quỳ rạp dưới đất xui xẻo, gặp phải đại họa. Chỉ có điều, tại sao hắn lại không chết? Lẽ nào là vì nha đầu Thanh Nhi kia? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến lời giải thích này, bằng không thì 100 hắn, hôm nay cũng tất phải hình thần câu diệt. Khi gợn sóng năng lượng vô cùng bàng bạc biến mất khỏi Thú Hài Sơn Mạch, vô số người vào lúc này giống như chim sợ cành cong, bị dọa đến mức chạy tứ tán. Di tích. Di tích đấu thánh. Có quan trọng bằng mạng nhỏ của mình không? Di tích đấu thánh có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu tiếp tục ở lại đây, cái chết sẽ là điều chắc chắn. Trên đấu khí đại lục hiện tại, ngoại trừ mấy thế lực lớn kia, còn ai có thể chống lại vị này? Có lẽ ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải là đối thủ, bọn họ thậm chí còn không bằng một con kiến. Đối với cảnh tượng như vậy, Ngô Thiên lại không ngăn cản. Vốn còn muốn lặng lẽ vào di tích, du ngoạn một phen, dù sao đông người mới vui. Nhưng Thiên Minh Tông đã muốn chết như vậy, hắn cũng không cần thiết phải chơi nữa, chỉ chờ đến lúc di tích mở ra, lấy Long Phượng bản nguyên quả rồi rời đi là được. Vì người của Thiên Minh Tông đã bị diệt toàn bộ, trưởng lão Phượng Hiên của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng bị dọa đến mức nhanh chóng chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi nơi này, quay về tộc. Chỉ có điều hắn có thể trở về hay không, Ngô Thiên và mọi người cũng không để ý. Trong ba gia tộc ma thú lớn, ở đây cũng chỉ có Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Xà tộc là có thể khiến hắn để mắt một chút, nếu họ đều tìm đến cửa, cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngô Thiên ca ca, cảm ơn huynh. Phượng Thanh Nhi rất rõ ràng, Ngô Thiên sở dĩ tha cho tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng là vì tôn trọng nàng. Điều này khiến Phượng Thanh Nhi càng thêm mê luyến Ngô Thiên sâu sắc hơn. Nếu không có người ngoài ở đây, nàng chắc chắn sẽ đáp lại một cách nhiệt liệt. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tinh xảo của Phượng Thanh Nhi. Chưa kịp nói gì, Mộ Thanh Loan bên cạnh đã cười trêu chọc, hì hì, Thanh Nhi muội muội, với Ngô Thiên ca ca còn nói cảm ơn gì nữa. Không bằng có thời gian, nỗ lực sinh ra một Phượng Bảo Bảo đi. Âm thanh cuối cùng cực kỳ nhẹ, nhưng người ở đây đều là thân phận gì, ngay cả bốn vị trưởng lão cũng nghe được. Nhưng họ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không hề có bất kỳ thay đổi sắc mặt nào. Nếu vào lúc này, mặt già có chút biến sắc, kết cục của họ sẽ là gì, họ không cần nghĩ cũng biết. Dù không chết, cũng sẽ bị tước chức vị. Đồng thời, là người của Thải Lân Các, là trưởng lão, họ đã sớm hiểu, có những thứ không thể lọt vào tai nghe. Đặc biệt là cuộc đối thoại giữa các chủ và các vị phu nhân. Vừa nghe đến hai chữ Bảo Bảo, trong lòng Ngô Thiên lại một trận uất ức. Cố gắng mấy năm rồi, nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào. Xem ra trừ phi là giống như với Thải Lân, ở trong một môi trường khép kín, kiên trì không ngừng cố gắng, mới có cơ hội thành công. Nhưng cục diện hiện tại lại không cho phép hắn nhàn nhã như vậy. Đến lúc đó hắn sẽ được hưởng thụ sự hạnh phúc vô cùng thoải mái. Ngô Thiên xua tay, cùng mọi người ra khỏi lều vải. Đây là lều của đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không cùng các nàng ở đây nghỉ ngơi chờ đợi. Vì thế, sau khi trở về lều của mình, Ngô Thiên liền nhắm mắt cảm nhận một chút khí tức của toàn bộ ma thú sơn mạch, lập tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Ngô Thiên ca ca, ta có một chuyện cảm thấy rất kỳ quái. Mộ Thanh Loan đang giúp Ngô Thiên bóp vai, lông mày nhíu lại, nói ra sự nghi ngờ của mình. Ồ Thanh Loan, nàng nói thử xem, có gì kỳ quái. Nghe Mộ Thanh Loan nói, Ngô Thiên cũng thuận thế hỏi vị lão bà thông minh này. Mộ Thanh Loan liền dừng động tác trong tay, thân hình mềm mại quyến rũ hơi uốn lượn, dựa vào người Ngô Thiên nói, Thú Hài Sơn Mạch là địa bàn của tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Là rắn đầu đàn ở đây, họ đông người thế mạnh, đồng thời cường giả đông đảo. Dù là thiên yêu hoàng tộc cũng không muốn giao thủ với họ, nhưng họ lại không xuất hiện, điều này rất kỳ quái. Đồng thời Phượng Hiên kia chỉ một mình đến đây, có lẽ cũng là vì vậy. Đương nhiên cũng không loại trừ, Phượng Hiên cũng giống chúng ta, chỉ là người được phái đến dò la tin tức. Mà Thiên Minh Tông yếu hơn một chút có lẽ cũng vậy, lời nói vừa dứt, các nàng đều gật đầu. Bọn họ có thể phái trưởng lão đi dò la tin tức, vậy thì người khác cũng sẽ làm như vậy. Dù sao đều là thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục, những gì họ có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Điều kỳ quái nhất đương nhiên vẫn là tộc Cửu U Địa Minh Mãng Phượng Thanh Nhi, người có quyền phát biểu nhất, cũng thuận thế tán đồng. Thanh Loan nói đúng, thiên yêu hoàng tộc của ta nhiều năm như vậy tuy có chút kiêu ngạo hung hăng, nhưng vì có thực lực cực mạnh, cũng đều là người làm việc cẩn thận. Hành động khác thường như vậy, họ nên như Thanh Loan đã nói, Phượng Hiên với thực lực ngũ tinh đấu tôn, cũng chỉ là người đến dò la. Các nàng cũng đều tán đồng với Phượng Thanh Nhi. Phải biết trước đây Phượng Thanh Nhi tuy là thiên chi kiều nữ của Phong Lôi Các, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, đồng thời quan sát mọi việc đều cực kỳ tỉ mỉ. Mà bây giờ, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan lại một lần nữa thể hiện ra sự phi phàm của mình, còn về tộc Cửu U Địa Minh Mãng, với tính cách của họ, lại không lựa chọn đóng cửa sơn mạch, ngược lại để tin tức truyền ra ngoài, điều đó rất khác thường. Làm người phụ nữ của Ngô Thiên, sao có thể là những nữ tử bình thường? Các nàng trước mặt Ngô Thiên là những tiểu nữ tử mềm mại, nhưng đối với kẻ địch, tay các nàng cũng không ít dính máu, đồng thời ai cũng là người thông minh, bằng không cũng sẽ không được Ngô Thiên coi trọng. Đối với ý kiến của hai người, Ngô Thiên lại khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, cao thâm khó lường nói, có lẽ tộc Cửu U Địa Minh Mãng đã tự lo không xong, không có thời gian quản di tích viễn cổ này chăng? Tự lo không xong? Huynh ra tay với họ rồi. Tử Nghiên đang ăn kẹo, đôi mắt tím xinh đẹp mở to, kinh ngạc hỏi. Ngô Thiên lắc đầu, rồi cười nói, đương nhiên không phải ta vừa mới tỉnh lại đã đưa các nàng đến đây, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Ha ha! Các nàng trợn tròn mắt, bọn họ mới không tin. Thế là, ánh mắt của các nàng đầy mong đợi nhìn về phía đại tỷ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng Thải Lân lúc này cũng rất hoang mang, nàng cũng không phát hiện phu quân mình làm trò gì mờ ám cả. Nếu hắn làm trò mà người luôn ở bên cạnh như nàng cũng không phát hiện, vậy hắn không khỏi cũng quá khoan đã. Nếu hắn thật sự có thể làm như vậy, chẳng phải là hắn còn có thể đi quyến rũ những người phụ nữ khác sao? Đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Điều này khiến Ngô Thiên khóe miệng giật giật, tình huống gì đây? Ta chỉ suy đoán một chút, sao cảm giác như mình đã phạm phải sai lầm lớn gì vậy? Thanh Lân một mình đại chiến hai vị đấu thánh, không biết từ đâu ra lắm gà rừng như vậy. Ngay khoảnh khắc tiếng kêu khẽ của Thanh Lân vang lên, tất cả ma thú trong ngoài Minh Xà Sơn Mạch đều sững sờ. Viễn cổ thiên xà. Chưa kịp để chúng suy nghĩ nhiều, một luồng uy thế cực kỳ cường hãn đã đột nhiên tỏa ra từ người Thanh Lân. Cũng chính vào lúc này, một hư thể hắc xà chín đầu khổng lồ bất chợt hiện ra giữa bầu trời. Linh áp cường đại cùng thân hình che khuất cả thương khung khiến vô số ma thú lập tức mất đi sức chiến đấu. Uy thế cường đại này đối với những ma thú yếu ớt mà nói, không nghi ngờ gì là một đòn chí mạng. Ngay cả thân thể chúng còn không đứng vững nổi, nói gì đến chuyện chiến đấu. Hừ, tiểu nha đầu giảo hoạt, dám dọa tỷ tỷ sao? Bất quá chỉ là một đạo linh hồn thể của viễn cổ thiên xà mà cũng dám tự xưng là viễn cổ thiên xà à. Phượng Hoàng và Cung Hoàng vừa rồi đều bị lời nói và uy thế bất chợt của Thanh Lân làm cho giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại, cả hai đều phát hiện đây chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi. Dù uy thế cực mạnh, nhưng thực lực giữa hai bên vẫn chênh lệch rất lớn, huống hồ các nàng còn có tới hai người. Hừ, vậy thì các ngươi cứ thử xem. Thanh Lân ở Tây Bắc Đại Lục vốn là một hung nhân tuyệt đối, có thể thu phục hơn nửa thế lực ở đó về dưới trướng thiên xà phủ, đủ thấy thủ đoạn của nàng. Giờ phút này, sau khi thực lực tăng mạnh, Thanh Lân cũng trực tiếp thể hiện ra mặt cường đại của mình. Việc điều khiển linh hồn viễn cổ thiên xà hoàn toàn là nhờ vào bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân, đây chính là bí pháp giúp nàng có thể vượt xa cường giả cùng cấp. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm của nàng. Trở thành đấu thánh cường giả, ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, huống chi là Phượng Hoàng và Côn Hoàng đã sống không biết bao nhiêu năm. Đôi mắt của nó. Ta sẽ cản nó lại. Côn Hoàng, ngươi tìm cơ hội chọc mù mắt nó đi. Một giọng nói lạnh lẽo của Phượng Hoàng truyền vào tai Côn Hoàng, khiến lão gật đầu, thân hình cấp tốc lao về phía Thanh Lân. Thanh Lân cũng không hề khách sáo, đấu khí trên người tuôn trào, đạo viễn cổ thiên xà đen kịch dưới sự điều khiển của nàng cũng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Côn Hoàng. Hừ, chỉ là một linh hồn thể mà dám hung hăng trước mặt lão phu. Tiếng quát khàn khàn như thủy tinh vỡ vừa vang lên, lão già kia đã hóa thành một con yêu hoàng ma thú khổng lồ. Kích thước của nó so với các ma thú khác quả thực lớn hơn gấp mấy lần, chỉ nhìn hình thể cũng đủ thấy sự cường hãn. Thân là một đấu thánh cường giả, tuy chỉ là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng một khi hóa thành bản thể, sức chiến đấu sẽ vượt xa các cường giả nhân loại cùng cấp khác. Sức chiến đấu của Thanh Lân tuy mạnh, nhưng thực lực bản thân nàng vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Dưới sự điều khiển, viễn cổ thiên xà và yêu hoàng khổng lồ lao vào chiến đấu, cảnh tượng chẳng khác nào ngày tận thế, vô số vảy mực hư ảo đen kịt bong ra. Vô số linh vũ cũng từ trên trời chậm rãi rơi xuống, theo đó là hai dòng máu tươi nóng rực như dung nham, người tinh tường chỉ cần nhìn lướt qua là lập tức phân được cao thấp. Thôn phệ thiên địa. Đối mặt với Thanh Lân, Cung Hoàng không hề xem thường, há to miệng, hắc khí cuồn cuộn, cái miệng rộng tới trăm trượng một ngụm nuốt về phía viễn cổ thiên xà. Khẩu vị lớn quá, cẩn thận chết no đấy. Thanh Lân môi đỏ khẽ nhếch, lập tức thân thể viễn cổ thiên xà lại phình to ra, thậm chí còn lớn hơn yêu hoàng trước mặt gấp đôi. Cung Hoàng là một trong tam hoàng, thực lực mạnh mẽ đã nói lên tất cả, đặc biệt là lực cắn nuốt kinh khủng kia, đối với bất kỳ ma thú nào cũng là một cơn ác mộng. Có điều, linh hồn viễn cổ thiên xà lại vừa vặn khắc chế nó, đấu khí hút không được, linh hồn lại còn mạnh hơn, hơn nữa Cung Hoàng bị thương là thân thể, còn viễn cổ thiên xà bị thương lại là linh hồn. Đồng thời, Thanh Lân người điều khiển viễn cổ thiên xà lại chẳng hề hấn gì, đây chính là chỗ đáng sợ của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tiểu nha đầu thật mạnh. Xem Cung Hoàng huyết dạ dày của ta đây. Một luồng hắc khí cực kỳ quỷ dị từ trong cơ thể Cung Hoàng phun ra, nhanh chóng hình thành một khối hình thù quái dị màu đen lớn đến mấy trăm trượng ngay bên dưới viễn cổ thiên xà. Nhìn qua khiến người ta buồn nôn, vì đó là một thứ có hình dạng như cái dạ dày khổng lồ, trên đó còn có một cái miệng rộng dữ tợn. Nó giống như một con quái thú, điên cuồng cắn xé về phía viễn cổ thiên xà, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn viễn cổ thiên xà, biến nó thành chất dinh dưỡng cho mình. Muốn nuốt viễn cổ thiên xà, lão già nhà ngươi cũng thật to gan. Thanh Lân cười gằn một tiếng, thủ ấn trong tay đột nhiên biến đổi, thiên xà minh thích. Tiếng quát lạnh lùng vừa dứt, cái đuôi rắn khổng lồ của thiên xà cũng hóa thành một mũi gai nhọn, đâm thẳng vào khối màu đen khổng lồ kia. Nhưng mà, Phượng Hoàng ở một bên lại không định tiếp tục đứng xem, thân hình mềm mại màu đỏ của nàng lóe lên, đã xuất hiện ngay trước mặt Thanh Lân. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng đối mặt với tỷ đệ ta, ngươi vẫn còn quá yếu. Một giọng nữ có chút mê hoặc truyền đến từ trước mặt Thanh Lân, nhưng nàng không hề hoảng loạn, lật bàn tay, một đạo thủ ấn khổng lồ ầm ầm đánh ra. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Nhìn thấy cảnh này, Yêu Minh bất giác giật giật khóe miệng, quả nhiên đấu kỹ này trước mặt các vị các chủ phu nhân đây, đã trở thành hàng bán sĩ rồi, đây chính là thiên giai đấu kỹ đó. Ngay khoảnh khắc Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng được tung ra, Phượng Hoàng cũng không hề khách sáo, cánh tay ngọc giơ lên, trong nháy mắt vung ra một đạo quang ảnh hồng mang. Phượng Hoàng Liệt Hỏa Tráo. Nghe tên liền biết đây là một đấu kỹ phòng ngự, với thực lực nhị tinh đấu thánh, nàng tự nhiên chặn được chưởng pháp của Thanh Lân. Tiểu nha đầu, ngươi đang gãi ngứa cho tỷ tỷ đấy à? Tiếng cười nhạo khinh thường truyền đến, Thanh Lân lại nghiêng đầu cười nói, tỷ tỷ có thể thử lại lần nữa xem. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Theo tiếng quát chói tai này, đôi mắt tỏa hồng mang của Phượng Hoàng trong nháy mắt sững lại, vào lúc này, thời gian dường như ngưng động trước mặt hai người. Phượng Hoàng cường đại vào giờ khắc này lại rơi vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Thanh Lân đã sớm chuẩn bị, vào lúc này, cũng tung ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Bích xà tam hoa, vạn xà phệ linh. Theo tiếng gầm hung lệ truyền ra, từ trong cơ thể Thanh Lân, vô số linh hồn xà thể đột nhiên xuất hiện, lập tức lao về phía Phượng Hoàng cắn xé. Cảnh tượng đáng sợ tựa như ác ma, nếu bị cắn trúng, dù là một đấu thánh cường giả không chút phòng bị, kết cục cũng tuyệt đối không tốt đẹp. Ngay tại thời khắc này, đôi mắt Phượng Hoàng lại đột nhiên động đậy, cánh tay phải trong ánh mắt kinh hãi của Thanh Lân cấp tốc phóng về phía nàng. Những ngón tay sắc nhọn cũng đâm thẳng về phía đôi mắt của nàng, điều này khiến Thanh Lân kinh hãi, quả nhiên thực lực của Phượng Hoàng vẫn quá mạnh. Dù là Hoàng Tuyền Thi Nộ cũng chỉ khiến nàng thất thần trong một khoảnh khắc cực ngắn, mà thực lực của bản thân mình vẫn còn yếu hơn một chút. Tiểu muội muội, không ngờ ngươi lại có cả Hoàng Tuyền Thi Nộ, loại đấu kỹ đã biến mất trên đại lục mấy trăm năm nay, chỉ có điều uy lực hình như còn kém một chút nhỉ. Trong tiếng cười lạnh của Phượng Hoàng, bên ngoài thân thể nàng đột nhiên bùng lên một luồng liệt hỏa khổng lồ, thiêu rụi toàn bộ vô số linh xà đang lao tới. Ngay khi những ngón tay sắc lẹm sắp sửa đâm vào đôi mắt Thanh Lân, một giọng nói bất chợt vang lên, khiến thân thể Phượng Hoàng phải rung lên bần bật. U Yêu Minh, sao ta mới không ra ngoài có mấy ngày mà Minh Xà Sơn mạch này lại có nhiều gà rừng thế nhỉ? Mọi người, gà rừng. Các nàng đều rất tò mò về những gì Ngô Thi nói, thế là người tò mò nhất, Tử Nghiên, liền chạy thẳng ra ngoài gọi bốn vị trưởng lão lại đây để hỏi thăm. Đúng vậy, Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc gần đây gặp phải phiền toái rất lớn. Một vài cường giả trong tộc không hiểu sao lại mất tích, trong số những người mất tích đó, còn có cả một vị đấu tôn cường giả. Tề trưởng lão vuốt râu, bẩm báo với các chủ và mấy vị phu nhân. Bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ, điều khó tin nhất là hung thủ chỉ có một người. hơn nữa nghe nói còn là một nữ nhân thần bí. Lời của mấy vị trưởng lão khiến các nàng đều nhìn Ngô Thiên như nhìn yêu quái. Sao vị phu quân nhà mình sau khi trở thành đấu thánh lại còn có cả năng lực tiên tri thế này? Khoan đã. Nữ nhân. Đây đối với các nàng mà nói, là một tin tức vô cùng xấu, bởi vì một nữ nhân có thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ khiến vị phu quân nhà mình nảy sinh hứng thú. Điều này rất có khả năng sẽ khiến cho đội ngũ của các nàng lại thêm một người nữa. Ngô Thiên cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của các nàng, lập tức hiểu ra họ đang nghĩ gì. Các nàng nghĩ vậy cũng không sao, chỉ sợ là buổi tối các nàng sẽ không cho hắn lên giường, vậy chẳng phải mình sẽ phải ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu thưởng trà hương sao? Những ngày tháng như vậy nếu mà khổ sở quá thì còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn đảo mắt một vòng, sau đó nhìn về phía bốn lão đầu râu bạc. Mấy lão già này đều là cáo già thành tinh. Khi thấy Ngô Thiên khóa tầm mắt vào mình, lời nói vừa dừng lại lại tiếp tục, chuyện này gần đây đang được đồn thổi xôn xao, nhưng vì xảy ra cùng lúc với chuyện của Thải Lân Các và Hồn Điện nên bị lấn át, vì vậy không truyền ra khắp đại lục. Bây giờ rất nhiều người đều đang tò mò, hung thủ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám ra tay với Cửu U Địa Minh Mãn bộ tộc ngay tại thú vực, mà còn thành công nữa chứ. Nghe vậy, Ngô Thiên hài lòng gật đầu, hờ hững cười nói, bất kể là thần thánh phương nào, nếu nàng ta đã gây phiền phức cho Cửu U Địa Minh Mãn, con rắn đầu đàn này, thì chúng ta cũng có thể thuận tiện thăm dò di tích. Tiếp theo, chúng ta cứ chờ di tích viễn cổ mở ra là được. Ánh mắt của các nàng đều khóa chặt trên người Ngô Thiên, luôn cảm thấy Ngô Thiên lúc này lại có gì đó rất khác thường. Hắn vậy mà lại không có chút hứng thú nào với người phụ nữ có thể gây phiền toái cho Cửu U Địa Minh Mãn bộ tộc hùng mạnh. Điều này quá mức khác thường, trong khi các nàng còn đang nghi hoặc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, đôi mắt hẹp dài lại đột nhiên lóe lên một tia sáng. Môi đỏ khẽ nhếch, sau đó liếc Ngô Thiên một cái, chẳng trách hắn lại không có hứng thú. Cảm nhận được ánh mắt của Thải Lân, Ngô Thiên cũng lúng túng cười cười, quả nhiên vẫn không lừa được đại lão bà mà. Ba ngày vội vã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, các cường giả nghe danh kéo đến, khi nhận được tin tức các chủ của Thải Lân các đích thân đến đây, lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Mỗi một cường giả mang theo tâm trạng hưng phấn đến đây, khi nghe đến cái tên Diêm Thánh, đều sợ đến mức không dám lại gần hài cốt sơn mạch. Có điều, có người không dám, cũng có kẻ gan to bằng trời. Ngô Thiên đứng trên một gò núi bên ngoài, ánh mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp ngọn núi, nhìn về phía không gian có chút vặn vẹo ở giữa dãy núi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Theo thời gian ba ngày trôi qua, không gian vặn vẹo ở giữa dãy núi cũng dần trở nên nhạt đi, phong ấn không gian tồn tại vô số năm tháng cũng sắp biến mất. Tốc độ nhạt đi của phong ấn nhiều nhất cũng chỉ cần hai ngày nữa là sẽ tan biến, đến lúc đó di tích này cũng sẽ tái hiện nhân gian. Việc chờ đợi đối với Ngô Thiên mà nói, không phải là chờ di tích mở ra, mà là chờ người đến di tích. Vụt. Một tiếng xé gió nhỏ bé đột nhiên vang lên trong bầu trời đêm, âm thanh này tuy rất nhỏ, nhưng lại không thể thoát khỏi sự cảm nhận của Ngô Thiên. Ngay sau đó, phía sau lưng hắn, có một bóng đen tựa như diều hâu bổ nhào từ trên trời xuống. Cảm nhận được khí tức này, Ngô Thiên không hề phản kháng. Chỉ có điều các nàng trong lều trại lại đột nhiên tỉnh giấc, rồi lao ra ngoài. Kẻ trộm phương nào, dám cả gan đánh lén Ngô Thiên ca ca. Một tiếng quát khẽ truyền ra từ bên trong chiếc lều bị xé toạc, khiến bóng người trên trời khẽ rung lên. Trong tiếng nũng nịu lại ẩn chứa tiếng rồng gầm uy nghiêm, khiến người ta không khỏi tim đập thình thịch, đêm hôm khuya khoắt lại có tiếng rồng gầm như vậy. Cũng may hài cốt sơn mạch không có người khác, nếu không tuyệt đối sẽ bị dọa chết, ngay cả ma thú cũng đều bị dọa tỉnh, sau đó nằm rạp trên đất không dám nhúc nhích. Nhưng mà đối với tiếng rồng gầm này, bóng đen trên trời lại hoàn toàn không hề bị lay động, vẫn lao xuống với khí thế mãnh liệt. Ngay khi các nàng nhíu mày, có mấy người lại phát hiện bóng người này trông có vẻ quen thuộc. Bóng đen này có vóc dáng khá nhỏ nhắn, loáng thoáng có thể thấy được đường cong lồi lõm, cho thấy lai lịch của nàng, đây lại là một nữ tử. Hơn nữa, nhìn vóc dáng cực kỳ kiêu ngạo kia, cũng đủ thấy đây là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Dưới lớp y phục màu đen, chỉ lộ ra đôi tay ngọc trắng nõn và cái gáy ngọc khiến người ta động lòng. Chỉ vì trên mặt nàng lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ thần rất dữ tợn, giống như đại tế ti của bộ lạc nguyên thủy nào đó, khiến thân phận thần bí của nàng càng thêm một phần quỷ dị. Lẽ nào nàng chính là người phụ nữ dám trêu chọc Cửu U Địa Minh Mãn bộ tộc? Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi tò mò nhìn về phía bóng đen này, nhíu mày, trong lòng cũng đã đoán được 8-9 phần thân phận của nàng. Nhưng mà, vào lúc này, Tử Nghiên vừa mới phát ra tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, trong đôi mắt tím lại hiện lên vẻ vui mừng, chợt, nàng nói một cách cao thâm khó lường, thì ra là vậy. Chẳng trách tên quỷ đáng ghét này lại thờ ơ với nàng ta, hóa ra nàng sớm đã là người một nhà rồi. Người một nhà. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan chớp chớp đôi mắt mờ mịt, người một nhà này chẳng lẽ là tỷ muội? Không phải chứ, lại thêm một vị tỷ muội mạnh mẽ như vậy sao? Nếu là vậy, danh hiệu thiên tài của các nàng trong nhà này, thật đúng là không có gì đặc sắc cả. Ngô Thiên ca ca, Lân Nhi rất nhớ huynh. Quả nhiên, ngay sau đó, bóng đen kia trong ánh mắt kinh ngạc của các nàng, đã nhào cả người vào lòng Ngô Thiên. Thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn áp sát vào người Ngô Thiên, các nàng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm ra thanh thế lớn như vậy, hóa ra chỉ là đến để lao vào lòng người ta, vị tỷ muội này có chút biết chơi đấy. Ngô Thiên ôm chặt người con gái lao vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, dịu dàng nói, thật sự vất vả cho Lân Nhi của ta rồi. Hì hì, Ngô Thiên ca ca, ta bắt được rất nhiều rắn lớn rồi, chỉ có điều bọn chúng cũng đã khóa chặt khí tức của ta, chắc là sẽ sớm có người đến đây thôi. Cô gái đeo mặt nạ bí ẩn, phát ra một giọng nữ rất ngọt ngào, khiến Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan ngẩn ra. Đây là muội muội. Bọn chúng đến đúng lúc lắm. Vụt. Đột nhiên giữa trời đêm, vang lên vài tiếng xé gió, ngay sau đó mấy bóng người cấp tốc lướt tới vèo. Sau đó, trong chớp mắt của mọi người, họ lại trực tiếp bay qua bầu trời. Ặc Thanh Lân, mấy người đó có phải là bọn họ mà muội nói không? Ngẩng đầu nhìn mấy người đi ngang qua đã không còn tăm hơi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Ngô Thiên nhíu mày, hỏi cô gái áo đen. Đúng vậy đó Thải Lân tỷ tỷ. Có điều bọn họ có vẻ hơi sợ các tỷ thì phải. Nói rồi, cô gái được Ngô Thiên ôm trong vòng tay thon thả cười nói. Coi như bọn chúng thức thời, dám bắt nạt Thanh Lân muội muội nhà ta, nếu để ta gặp lại, ta nhất định sẽ hầm chúng thành canh rắn. Dù đều là ma thú họ rắn, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không hề kiên kỵ hai từ canh rắn, dù sao kẻ địch thì còn phân biệt đồng loại hay không làm gì. Nghe đến lời này, cô gái đang được Ngô Thiên ôm chặt khẽ cựa quậy, Ngô Thiên hiểu ý liền buông tay ra. Dù đã lâu không gặp, nhưng bây giờ không phải lúc để thân mật, vì trong lều của hắn, các trưởng lão và đệ tử của Thải Lân Các cũng đã lao ra vì tiếng động vừa rồi. Rời khỏi vòng tay Ngô Thiên, cô gái áo đen cũng thuận thế gỡ chiếc mặt nạ dữ tợn xuống, để lộ ra gương mặt trẻ trung tuyệt mỹ bên trong. Nữ tử này chính là em gái ngoan của Ngô Thiên, người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân. Thanh Lân vốn là phủ chủ của Thiên Xà Phủ ở Tây Bắc Đại Lục, sau khi giúp Ngô Thiên đưa Tây Bắc Đại Lục về Thải Lân Các, Thiên Xà Phủ cũng trở thành một thế lực phụ thuộc của Thải Lân Các. Chỉ có điều, năng lượng của Thiên Xà Phủ lại cực kỳ to lớn, vốn đã thâu tóm rất nhiều thế lực với tốc độ cực nhanh. Bởi vậy vẫn cần một hung nhân để trấn áp. Thanh Lân bây giờ trông có vẻ hiền lành, nhưng một khi ra tay, lại không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tiểu Y Tiên, người mang danh Thiên Độc Nữ. Khi Ngô Thiên đến Trung Châu, Thanh Lân đã giúp quản lý Thải Lân Các, nhưng khi Ngô Thiên đặt chân đến Tê Phượng Sơn, nàng lại chọn con đường khác với các tỷ muội của mình. Con đường Thanh Lân chọn, chính là một lần nữa một mình xông pha Trung Châu. Lúc đó nàng khác với những người khác, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cần Ngô Thiên áp chế, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Ngô Thiên lại càng không thể tách rời. Tử Nghiên thì trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Vân Vận thì sớm đã mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Hổ Gia, Hàng Nguyệt cặp băng hỏa này lại ở Già Nam học viện giúp Ngô Thiên quản lý học viện. Còn nàng lúc đó không cần phải giúp quản lý Thải Lân Các nữa, vì vậy, nàng đã chọn một lần nữa giúp Thải Lân Các mở đường. Vì thế, Ngô Thiên và Thải Lân tự nhiên biết rõ Thanh Lân rời đi, nhưng Ngô Thiên lại không hề đi tìm, vì hắn tôn trọng lựa chọn của mỗi người phụ nữ của mình. Tiểu Y Tiên đã từng như vậy, Thanh Lân cũng vậy, có thể đi vào Thiên Xà Phủ hùng mạnh ngày nào và hoàn toàn kiểm soát nó, cũng đủ chứng minh cô bé yếu đuối trước mặt hắn ngày nào đã trưởng thành một cường giả thực thụ. Đồng thời, biết rõ nguyên tắc, Ngô Thiên cũng biết Thanh Lân sẽ trở thành một cường giả khủng bố đến tột cùng, và bây giờ nàng đã làm được. Có thể tùy ý bắt đi đấu tôn cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn bộ tộc và khống chế họ đủ để chứng minh, nàng đã có thực lực còn kinh khủng hơn cả đấu tôn. Đương nhiên, điều này có liên quan rất lớn đến Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng, và thực lực chân chính của nàng, ngay cả Ngô Thiên cũng không nhìn thấu. Dù sao thì Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng quá mức yêu nghiệt, ngày trước nàng chỉ dựa vào thực lực đấu giả đã có thể khống chế song đầu hỏa linh xà thực lực đấu hoàng. Vậy bây giờ thực lực của nàng tăng mạnh, nàng có thể khống chế ma thú họ rắn ở mức độ nào đây? Có Thanh Lân ở đây, vậy thì Cửu U Địa Minh Mãn bộ tộc, nếu lựa chọn đúng đắn thì không sao, nếu họ cũng phạm sai lầm như Thiên Yêu Hoàng bộ tộc, vậy hắn không ngại để Thanh Lân khống chế người của họ đâu. Vì có Thanh Lân đột nhiên trở về, cuộc sống hạnh phúc của Ngô Thiên lại bắt đầu. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách đã lâu, tình cảm tự nhiên là vô hạn ấm lên trò chuyện thâu đêm suốt sáng đủ hai ngày, dãy núi chìm trong bóng tối cũng đột nhiên bùng phát sức sống kinh thiên. Vào lúc này, các cường giả không sợ chết vẫn ẩn nấp ở hài cốt sơn mạch cũng đều bắt đầu bạo động. Họ tuy sợ Ngô Thiên, nhưng không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng từ bỏ bảo vật trong di tích, chỉ cần không đắc tội hắn, họ vẫn có cơ hội đoạt được bảo vật. Đồng thời còn có một đám người thông minh, đến đây căn bản không phải vì thiên tài địa bảo, mà là để bợ đỡ. Trên đấu khí đại lục bây giờ, khí tức phong ba đã rõ ràng, những kẻ yếu đuối như họ vừa cần gấp gáp nâng cao thực lực, vừa phải có một chỗ dựa vững chắc. Chỉ có như vậy họ mới có thể bảo mệnh trong thời loạn lạc này, mà muốn gia nhập Thải Lân Các, quả thực còn khó hơn lên trời. Còn các thế lực khác trong Thiên Phủ Liên Minh, lại càng là cơ hội tuyệt vời cho 99% người. Trước hết là phần Viêm Cốc, thế lực lớn này sở dĩ gọi là phần Viêm Cốc, tự nhiên là vì trong tông môn đều là người có đấu khí thuộc tính hỏa. Điều này không nghi ngờ gì đã sàng lọc phần lớn người muốn gia nhập, mà các cường giả đấu khí thuộc tính hỏa, cũng có những người thực lực không đủ. Vì vậy người muốn gia nhập phần Viêm Cốc tuy nhiều, nhưng phần Viêm Cốc cũng chỉ chọn một số ít trong số đó mà thôi. Lại nói đến Đan Tháp là thánh địa của luyện dược sư, hơn nữa luyện dược sư ở Trung Châu vốn đã tụ tập ở Đan Tháp. Số còn lại ở bên ngoài, có người thậm chí trực tiếp chạy đến các tiểu đại lục khác trốn đi, còn có người tuy gia nhập Đan Tháp, nhưng cũng chỉ là số ít. Đây hoàn toàn là thế lực của giới thượng lưu, người bình thường thân phận thấp kém căn bản đừng mơ. Đan Tháp chính là đại danh từ của nhà giàu, mấy người trực tiếp nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà so với Đan Tháp còn hà khắc hơn tự nhiên là Tinh Âm Cốc và Hoa Tông, hai tông môn này vốn là tông môn nữ tử, trong tông môn ngay cả một người đàn ông cũng không có. Tổ huấn như vậy, họ tự nhiên cũng sẽ không thu nam đệ tử, mà nữ đệ tử tuy nhiều, nhưng chân chính tu luyện thành cường giả nữ tử, lại ít hơn nam nhân rất nhiều. Dù sao không phải nữ tử nào cũng có thế lực lớn làm bối cảnh, trong quá trình tu luyện, khó tránh khỏi gặp phải các loại nguy cơ và mạo hiểm. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều vì hoàn cảnh tu luyện tàn khốc, gặp phải nhiều điều tàn nhẫn, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Mà những cô gái còn lại, Hoa Tông và Tinh Âm Cốc cũng không từ chối, có điều, thời kỳ bất thường lại càng phải cẩn thận hơn. Nếu bị kẻ địch thẩm thấu vào, vậy coi như là tai họa đến nơi, vì vậy một đám cường giả trên đại lục muốn gia nhập những thế lực lớn này cũng không được, còn hồn điện bên kia, ha ha. Ánh mắt của họ cũng sẽ không dừng lại trên những kẻ rác rưởi này, Thiên Minh Tông tuy thu nhận bất cứ ai, nhưng muốn vào được, ngươi phải bỏ tiền trước đã. Có đủ thiên tài địa bảo mới được phép gia nhập, như vậy cũng đã cản trở đại đa số người, rất hiển nhiên, Thiên Minh Tông chính là coi họ như rau hẹ. Cuối cùng ai bảo vệ ai còn chưa chắc, vì vậy các cường giả trên đại lục nếu muốn tìm chỗ dựa lớn, vô cùng khó khăn. Mà các thế lực nhỏ khác gia nhập Thiên Phủ Liên Minh, đối với các cường giả có thể đến Hài Cốt Sơn Mạch mà nói, lại có ai sẽ để ý đây? Bởi vậy họ nghe được Ngô Thiên ở đây, có người trực tiếp nghĩ đến, chờ vị các chủ này đi ra, trực tiếp quỳ xuống bợ đỡ có lẽ sẽ có nhiều cơ hội vào Thải Lân Các hơn. Họ nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, khi Ngô Thiên và mọi người từ lều trại xuất hiện, bay lên giữa không trung. Xung quanh toàn bộ Hài Cốt Sơn Mạch, đều vang lên tiếng chào hỏi như sơn hô hải khiếu. Chúng ta bái kiến Diêm Thánh Đại Nhân. Ngô Thiên, ạch. Bi thế kinh thiên, Thải Lân Cửu Thải Thôn Thiên Mãn. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, khiến tất cả ma thú trong Minh Xà Sơn Mạch đều sững sờ. Gà rừng. Loại ma thú chim cấp thấp như vậy, là đang hình dung cái gì? Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Dù sao bây giờ ma thú che kín bầu trời cũng chỉ có một con Thiên Yêu Hoàng khổng lồ kia, căn bản không có con gà rừng nhỏ bé nào cả. Nghe lời nói ấy, vô số ma thú đều cảm giác được trong thiên địa có thêm một luồng áp lực nặng nề. Dám nói Thiên Yêu Hoàng tộc là gà rừng, đây là người đầu tiên, và chắc cũng là người cuối cùng. Phượng Hoàng vừa định đâm mù mắt Thanh Lân, vì giọng nói này mà đột nhiên dừng lại động tác. Đương nhiên, điều thực sự khiến nàng dừng tay là vì một luồng khí tức cực kỳ cường hãn đã khóa chặt mình. Luồng uy thế khổng lồ đó ép đến nỗi nàng căn bản không dám động thủ, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích, thân hình kiêu ngạo không tự chủ được mà run rẩy. Đây luồng áp lực này là sao vậy? Phượng Hoàng cảm nhận luồng uy thế khiến toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, không rõ vì sao mà thầm nghĩ. Uy thế này hoàn toàn không liên quan đến cường giả vừa nói chuyện, đây là hai người khác nhau. Mà vào lúc này, tất cả ma thú cũng đều cảm nhận được uy thế kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu kéo đến. Giờ phút này, một số ma thú vốn đã nằm rạp dưới đất, lại càng sợ đến mức tè ra tại chỗ. Uy thế cường đại này thậm chí còn mạnh hơn cả linh hồn viễn cổ thiên xà kia. Vậy đây lại là cái gì? Uy thế này ngay cả bản vương cũng cảm thấy có chút bị áp chế, chẳng lẽ là Thái Hư Cổ Long cường đại? Sao có thể, Thái Hư Cổ Long sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng Thiên cảm nhận luồng uy thế bất chợt này, không khỏi nhíu mày. Nơi này là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, Thái Hư Cổ Long nhất tộc tuyệt đối không thể nào tiến vào được, vì hai tộc vốn là quan hệ săn giết. Trừ phi là con mẫu long kia, nhưng nàng đang ở Cổ Long giới, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên đầu Hoàng Thiên lập tức chảy xuống, là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thành công. Còn có cả cường giả khủng bố đã bế quan mà ra, Ngô Thiên. Nguy rồi. Lần này có thể toi rồi. Vốn tưởng rằng có thể nhân khoảng thời gian này tiêu diệt Cửu U Địa Minh Mãn bộ tộc, xưng bá thú vực. Đến lúc đó, dù Thải Lân Các có tập hợp Thiên Phủ Liên Minh, cũng tuyệt không dám dễ dàng động đến Thiên Yêu Hoàng tộc của hắn, nhưng bây giờ còn xưng bá cái con khỉ gì nữa. Ma thú tam đại gia tộc ai cũng biết là Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn, đây là những tộc có huyết mạch thuần khiết nhất, và đại đa số ma thú đều có huyết mạch của tam tộc này. Thái hư cổ long không ra ngoài, hiện tại lại còn rất hỗn loạn, tự nhiên không đi quản chuyện ngoại giới, mà thực lực của cửu U Địa Minh mãn tộc lại căn bản không bằng Thiên Yêu Hoàng tộc. Vì vậy Thiên Yêu Hoàng tộc một nhà độc đại, và bây giờ họ tập hợp, xúi dục đại đa số ma thú gia tộc, hoàn toàn là vì huyết mạch của họ đủ thuần khiết. Nếu như lại có một ma thú huyết mạch càng thuần khiết hơn xuất hiện, vậy thì những ma thú gia tộc vì hậu duệ này, hoàn toàn sẽ bị xúi dục ngược lại. Vừa rồi cảm nhận uy thế viễn cổ thiên xà của Thanh Lân đã khiến Hoàng Thiên giật mình, mà bây giờ không phải là giật mình nữa, đây là thật. Uy thế chân thực đến không thể chân thực hơn khiến cả đất trời cũng phải rung rẩy, rung chuyển kịch liệt khiến sơn mạch đá lở, bầu trời mây đen tan tác. Vào lúc này, bên trong cửu U Hoàng Tuyền đột nhiên nổ tung, một cột lửa thông thiên ầm ầm lao ra, xông thẳng lên trời, chợt xuất hiện giữa Hoàng Thiên và Yêu Minh. Cột sáng hiện ra chín màu, ánh sáng chín màu khổng lồ xuyên thẳng lên trời, ánh sáng lộng lẫy khiến thế giới này đều trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây là rầm. Uy thế đột ngột và ánh sáng chín màu ngút trời khiến không ít người kinh hãi, kinh ngạc, sợ hãi, hiển nhiên họ không rõ cột sáng đáng sợ chín màu này là do đâu mà có. Uy thế như vậy là Yêu Minh và các trưởng lão cửu U Địa Minh mãn, cùng với Thanh Lân đều vô cùng vui mừng, họ rất rõ ràng tia sáng này đại diện cho cái gì. Thải Lân tỷ tỷ tiến hóa thành công rồi. Uy thế bắt nguồn từ huyết mạch và linh hồn này, khiến vô số tộc nhân cửu U Địa Minh mãn có một cảm giác muốn quỳ xuống, và họ cũng làm như vậy. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chúc mừng nữ vương bệ hạ xuất quan. Cả tòa Minh Xà Sơn mạch dường như bị tiếng tham kiến vang dội này bao trùm, âm thanh vang vọng lượn lờ, thật lâu không tan, khiến vô số ma thú chấn động tâm can. Ánh sáng chín màu kia chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong truyền thuyết, nàng sao lại có thực lực mạnh như vậy? Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, cung hoàng và phượng hoàng trên trời, bao gồm cả Hoàng Thiên đang kinh hoàng, trong khoảnh khắc này, bị một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh bay. Thân thể khổng lồ của Côn Hoàng trực tiếp bị đánh văng từ trên trời ra ngoài Minh Xà Sơn Mạch, sau khi liên tiếp đâm nát ba ngọn núi mới dừng lại, máu tươi phun tung tóe. Mà Phượng Hoàng tuy là thân nữ, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không định tha cho người phụ nữ bắt nạt muội muội mình, theo sau một tiếng kêu thảm thiết, hai ngón tay của Phượng Hoàng bị bẻ gãy, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, có điều may mắn là vị trí nàng bay ra giống với Côn Hoàng. Cả một đường đều thông suốt, cuối cùng còn đụng vào bản thể khổng lồ của Côn Hoàng, không bị thương chút nào. Còn về tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên lại có chút khổ sở, vì ngay khoảnh khắc luồng xung kích đó truyền đến, hắn đã tạo ra một tấm chắn khổng lồ bảo vệ mình. Nhưng mà, ngay khi hắn tự tin 10 phần, cho rằng có thể đỡ được luồng năng lượng có vẻ yếu ớt này, cột sáng chín màu lại đột nhiên nổ tung. Một cái đuôi rắn chín màu dài đến ngàn trượng đột nhiên từ trong cột sáng bắn ra, một cái cuốn lấy, liền đem thân thể Hoàng Thiên siết chặt. Cột sáng vỡ tan, Hoàng Thiên kịch liệt phản kháng, đột nhiên hóa thành một con Thiên Yêu Hoàng khổng lồ. Nhưng thứ đang siết chặt nó lại là một con cự mãng chín màu còn lớn hơn một phần. Hí! Con quái vật khổng lồ này xuất hiện, tính xung kích tự nhiên không cần phải nói, một tiếng rít vang vọng trời cao, vô số người không khỏi hít vào từng ngụm khí lạnh. Đây là cửu thải thôn thiên mãng. Phượng Hoàng, Cung Hoàng bị đánh bay và các trưởng lão khác, ánh mắt kinh ngạc nhìn con cự mãng đang khóa chặt tộc trưởng Hoàng Thiên, không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Thân thể cự mãng có chín màu này giống như hỏa diễm của Ngô Thiên, cực kỳ rực rỡ. Mơ hồ còn có thể thấy trên đó còn có hỏa diễm đang lượn lờ cháy. Những chiếc vảy rắn lộng lẫy, lớn bằng cả một người, thân rắn uốn lượn, lộ ra một cảm giác rắn chắc có thể dễ dàng siết nát cả sơn mạch, chấn động lòng người. Thất thải tiến vào cửu thải, đây là ma thú trong truyền thuyết, cửu thải thôn thiên mãng. Không đúng, các ngươi xem trên thân thể này, ngọn lửa chín màu kia rõ ràng là dị hỏa, là cửu thải thôn thiên mãng có thể khống chế dị hỏa biến dị. Giờ phút này trong lòng vô số người đều dấy lên sóng to gió lớn, ma thú cường đại như vậy, họ còn chống lại thế nào được? Cửu thải thôn thiên mãng vốn là thần thú tồn tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, sự tồn tại bậc này so với tổ tiên loài rắn viễn cổ thiên xà còn mạnh hơn. Bởi vì chúng là thần thú cực kỳ hiếm hoi trong số ma thú viễn cổ, hoàn toàn có thể cùng thái hư cổ long chân chính sánh vai. Số lần cửu thải thôn thiên mãng xuất hiện ở viễn cổ đều có thể đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần xuất hiện đều gây ra chấn động kinh thiên trong xà tộc, mà bây giờ thần thú trong truyền thuyết lại một lần nữa xuất hiện trước mắt vạn tộc, uy thế truyền đến từ huyết mạch khiến vô số ma thú kinh hãi. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ. Vào lúc này, vô số ma thú trực tiếp ầm ầm quỳ xuống đất, bị luồng uy thế cường hãn này chiết phục, quỳ xuống bái kiến. Di tích mở ra, hoàng mãng cùng hiện. Ngô Thiên nhìn một đám người ngoài hài cốt sơn mạch, không khỏi cảm thấy không nói nên lời. Những người này đang nghĩ gì, hắn sao có thể không biết. Chỉ có điều, thực lực của họ tuy là đấu tông cường giả, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, cũng chỉ là dung dế. Chuyện nhỏ nhặt này mà đến phiền hắn, xuất phát điểm của họ vốn đã sai, như vậy chỉ có thể khiến hắn cảm thấy phiền chán. Di tích viễn cổ là cơ duyên của mỗi người, thiên tài địa bảo người có duyên sẽ được, chư vị cứ tùy ý tiến vào. Đối với những cường giả làm hắn đau đầu này, Ngô Thiên đang ở trên cao không khỏi lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo mọi người hạ xuống. Khi đến trung tâm hài cốt sơn mạch, nơi không gian vặn vẹo, là một bồn địa khổng lồ rộng đến ngàn dặm. Chỉ có điều bồn địa này bây giờ đã bị hài cốt ung tùm lấp đầy, từ xa nhìn lại, một mảnh hài cốt trắng xóa, trắng đến chói mắt, tựa như địa ngục hài cốt, khiến người ta có cảm giác sởn cả tóc gáy. Thiên giai đấu kỹ, ha ha, quả nhiên là mê hoặc vô cùng, bọn họ không thể chống cự được lời nói nhà nhạc vang lên, Ngô Thiên chắp tay sau lưng cảm ứng xung quanh, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, thiên giai đấu kỹ là đấu kỹ quý giá nhất trên đấu khí đại lục, mức độ trân quý có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Đừng nói là đấu tông, đấu tôn cường giả, ngay cả một số bán thánh, thậm chí đấu thánh cấp thấp, cũng có hứng thú rất lớn với nó. Ngay khi lời nói của Ngô Thiên vừa dứt, chân trời đột nhiên phát ra một trận chấn động nhỏ, cả tòa hài cốt sơn mạch cũng vì thế mà rung lên. Trong mảnh hài cốt này, bắt đầu nổi lên từng trận gợn sóng, di tích viễn cổ, mở ra. Rào rào rào. Không gian vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt, phát ra tiếng vang như dòng nước chảy. Mà dưới sự khuếch tán của tiếng vang này, gợn sóng không gian kia cũng càng ngày càng trống trải. Nhìn phong ấn năng lượng ngày càng hư ảo vì gợn sóng, những người ngoài hài cốt sơn mạch đều đỏ mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bởi vì một câu nói vừa rồi của Ngô Thiên, họ đã biết được, tòa di tích này Thải Lân Các không hề chiếm làm của riêng. Đây đối với bất kỳ ai mà nói, đều là tin tức vô cùng tốt, chỉ có điều chuyện này lại lộ ra vẻ quỷ dị. Tuy họ muốn xông vào, nhưng ai cũng sợ hãi uy danh của Ngô Thiên, không dám manh động chút nào. Nếu chưa kịp vào di tích đã bị diệt, vậy thì quá bi thảm. Vì vậy, trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ, chỉ cần chờ Ngô Thiên và đoàn người vào trước, họ sẽ lặng lẽ theo sau. Như vậy không chỉ an toàn, mà còn có thể đảm bảo xác suất đụng phải những người khủng bố đó thấp đi rất nhiều. Dù sao thời gian cách biệt nhiều, vị này vào di tích sau, tất nhiên là một đường quét ngang, những thứ hắn không lọt mắt, họ hút chút canh cũng rất tốt. Khi Ngô Thiên hai mắt híp lại nhìn không gian vặn vẹo trước mặt, tiếng rào rào kỳ dị kia cũng truyền ra một luồng sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Gợn sóng này dị thường nóng nảy, giống như ngọn núi lửa bị đè nén dưới lòng đất, có cảm giác muốn điên cuồng phun trào. Rào rào rào. Lại một trận rào rào vang lên, vào lúc này, không gian vặn vẹo đột nhiên ngưng lại, chợt bụp một tiếng, vùng không gian kia liền trở nên yếu ớt không thể tả, vỡ vụn thành vô số mảnh không gian nhỏ như kính. Chết rồi còn bày trò bí ẩn, làm ra lắm trò hoa mỹ như vậy, chật. Lúc này Ngô Thiên không khỏi lẩm bẩm lời nói khinh thường, nhẹ nhàng vang vọng trên bầu trời hài cốt sơn mạch. Cái quái gì đây, đấu thánh cường giả chết rồi, không thể làm cho hoa mỹ một chút sao? Đồng thời câu nói này từ miệng lão nói ra, sao lại có chút kỳ kỳ nhỉ? Mấy nữ nhân bên cạnh đối với bộ dạng này của Ngô Thiên không phải lần đầu tiên thấy, bởi vậy cũng chỉ có thể cười cười, phu quân của họ lại đang châm chọc rồi. Lần trước ở đại chiến thánh đan thành, hắn đã châm chọc hư vô thôn viêm và những người khác, lần này ngay cả người chết cũng không tha. Ngay khoảnh khắc phong ấn trên không trung nổ tung, Ngô Thiên cũng thuận thế vung tay, tạo ra một lồng ánh sáng màu đỏ trước mặt. Cũng chính vào lúc này, vô số mảnh không gian vỡ tung kia lại đột nhiên lơ lửng giữa trời, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Vô số mảnh vỡ đều nổ tung, lực lượng không gian cuồng bạo cuộn trào bốn phía. Sức mạnh nổ tung này đấu tông cường giả hoàn toàn không thể ngăn cản, mà đấu tôn cường giả cũng tuyệt đối sẽ kinh hãi, thậm chí một chút sơ sẩy cũng sẽ bị đánh bay trọng thương. Có điều, may mắn là ở đây không có người khác, lồng ánh sáng trước mặt Ngô Thiên hoàn toàn ngăn cản được lực xung kích này, vì vậy không có bất kỳ tổn thương nào. Mà các cường giả vây quanh hài cốt sơn mạch, khi nhìn thấy cảnh này, đều toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên di tích viễn cổ sở hữu tài nguyên siêu cấp, cũng đồng thời đi kèm với nguy cơ cực kỳ kinh khủng, nếu họ tụ tập ở đây, bây giờ tuyệt đối sẽ thê thảm không thôi. Ngay cả đấu tôn cường giả cũng chắc chắn sẽ bị luồng xung kích này làm cho vô cùng chật vật, còn họ thì tất nhiên sẽ như lúa mạch bị vô tình thu gặt. Vào lúc này, mọi người cũng đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi của Ngô Thiên. Quả nhiên người đã chết rồi, còn làm nhiều trò bí ẩn như vậy, đối với vị cường giả này mà nói, đúng là rất phiền chán. Khu vực hài cốt cực kỳ rộng lớn, vì xung quanh không có người ngoài, sau khi nổ tung, đường viền khổng lồ bên trong cũng thuận thế lộ ra. Đó là một tòa đại điện khổng lồ gần ngàn trượng, gần như một ngọn núi nhỏ, so với đại điện bậc này, dù là phân điện của hồn điện cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ngước nhìn con quái vật khổng lồ sừng sững giữa trời đất này, Ngô Thiên không khỏi nhướng mày, quả nhiên cường giả nào cũng rất biết hưởng thụ. Chỉ có điều dù có biết hưởng thụ thế nào, sao có thể so được với cung điện của bản tọa, càng khiến người ta ghen tị hơn. Tòa đại điện này toàn thân đỏ đậm, từ xa nhìn lại giống như một tòa hỏa diệm sơn, biển xương xung quanh giống như bị nó thiêu chết, càng thêm quỷ dị. Chúng ta vào thôi. Lồng ánh sáng màu đỏ thắm bao phủ mọi người của Thải Lân Các vào trong, sau đó Ngô Thiên tùy ý bước về phía trước một bước, sau một khắc liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, các cường giả đứng xem xung quanh đã lâu, cũng như ngựa hoang thoát cương, xông thẳng vào không gian vặn vẹo ở trung tâm. Xông lên. Di tích viễn cổ mở ra rồi. Một đám người nóng lòng vào lúc này, xông thẳng xuống, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Ngay lúc này, trong không gian xung quanh, lại có vô số luồng khí tức cường hãn từ bốn phương tám hướng lao tới. Khí tức như vậy khiến mọi người sững sờ, dừng lại bước chân lao xuống. Chuyện này là ma thú gia tộc khi vài đạo ánh sáng hạ xuống, một nam tử tóc trắng mặc cẩm y, thân hình thon dài xuất hiện trong mắt mọi người. Nam tử này trong khoảng 30 tuổi, trên mặt toát lên vẻ quý khí, sau lưng có không ít người theo sau. Đây là Thiên Yêu Hoàng bộ tộc. Mà ở phía bên kia, cũng có đông đảo khí tức ầm ầm hạ xuống, nếu Ngô Thiên nhìn thấy họ, tuyệt đối sẽ nhận ra, mấy người đi ngang qua tối qua cũng ở trong đó. Đó là Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc. Thiên Minh Tông Ư, khi luồng khí tức cuối cùng hạ xuống, mọi người cũng thuận thế nhướng mày, chỉ thấy đông đảo bóng đen từ không gian hạ xuống, trên người đều toát ra khí tức quái dị. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi làm sao lại tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng? Đại lục sao có thể còn tồn tại Cửu Thải Thôn Thiên Mãng? Thân thể khổng lồ bị trói buộc, nhìn con cự mãng có thể một ngụm nuốt chửng mình, cùng với đôi mắt trắng bảy màu lạnh lẽo kia, Hoàng Thiên không thể tin nổi mà gào lên. Con cự mãng trong tầm mắt hắn là sự tồn tại có thể sánh ngang với viễn cổ thiên hoàng, sao có thể vẫn còn tồn tại? Đối mặt với tiếng gào không thể tin nổi của Hoàng Thiên, đôi mắt trắng của con cự mãng chín màu vẫn lạnh lẽo, chỉ có cái đuôi rắn đang quấn chặt lấy thân hình hoàng điểu khổng lồ, từ từ gia tăng sức mạnh. Sức mạnh của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng mang lại lực ép khủng bố, lại ép đến nỗi những chiếc lông vũ như thép trên thân thể Hoàng Thiên cũng phải lún vào trong. Bộ xương phát ra từng tiếng rắc rắc quái dị, thậm chí không gian ở khu vực này cũng trở nên có chút vặn vẹo vào lúc này. Phải biết đây chỉ là sức mạnh thuần túy mang lại, đủ để thấy Cửu Thải Thôn Thiên Mãng khủng bố đến mức nào. Chết tiệt. Cảm nhận được lực ép mạnh mẽ trong cơ thể, trong đôi mắt phượng hoàng khổng lồ của Hoàng Thiên cũng xẹt qua một tia tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bén nhọn, kim quang óng ánh tràn ngập trời đất từ trong cơ thể bắn ra. Dưới sự nhúng màu của kim quang, những chiếc lông vũ màu vàng trên thân thể Hoàng Thiên lại tự động dựng đứng, đột nhiên hóa thành từng mảnh lưỡi đao sắc bén, điên cuồng chém vào thân thể cự mãng. Vào lúc này, trên bầu trời truyền đến từng tiếng va chạm của sắt thép, tia lửa không ngừng bắn ra, hóa thành một cơn mưa lửa kinh khủng. Hí hí. Đối mặt với sự giãy dụa phản kích của Hoàng Thiên, trong đôi mắt rắn của cự mãng chín màu xẹt qua một vẻ lạnh lẽo. Chỉ thấy cái đầu rắn khổng lồ kia lắc một cái, mấy chục chiếc vảy rắn dưới miệng đột nhiên tự động bong ra, chợt biến hóa, ngay trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, hóa thành mấy chục con thất thải thôn thiên mãng cực lớn. Phân thân. Trong tầm mắt mọi người, mấy chục cái đuôi rắn quấn vào nhau, giống như tạo thành một tấm lưới rắn, bao vây Hoàng Thiên tầng tầng lớp lớp, cuối cùng mấy chục con thất thải thôn thiên mãng cùng nhau hí lên, tấm lưới rắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đột nhiên thu nhỏ lại. Oanh. Theo sự thu nhỏ của tấm lưới rắn, lực ép đáng sợ không thể hình dung, vào khoảnh khắc ấy, trực tiếp khiến không gian cũng không chịu nổi, trong nháy mắt liền vỡ tan. Chít chít. Cảm nhận được sức mạnh cường hãn này, dù là Hoàng Thiên, vào lúc này cũng có chút kinh hãi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này vì sao lại có thực lực mạnh như vậy? Dù có tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, cũng chỉ là thân thể tiến hóa, hắn không tin vừa tiến hóa đã có thể đột ngột tăng cường nhiều thực lực như vậy. Ngay lúc này không còn thời gian để hắn suy nghĩ nhiều nữa, lực ép kinh khủng này, nếu bị trúng, e rằng tất sẽ bị trọng thương. Hôm nay muốn thành công cướp đoạt quyền lực trong tay ma thú, tiêu diệt Cửu U Địa Minh Mãng tộc, điều này hiển nhiên đã rất khó. Hoàng Thiên trong lòng đã nảy sinh ý định lui, nhưng chính hắn cũng không khỏi run lên, bây giờ còn có thể lui được sao? Ngay lúc này, thân thể khổng lồ kia lại quỷ dị run lên, lại mạnh mẽ giãy ra khỏi sự cuốn chặt của thôn thiên mãng một chút. Ngay sau đó, kim quang lấp lóe, thân thể của nó nhanh như tia chớp thu nhỏ lại, cuối cùng trong ánh mắt của mọi người, lại một lần nữa hóa thành hình người. Lại một lần nữa hóa thành bóng người. Đôi cánh sau lưng Hoàng Thiên rung lên, tiếng sấm gió gào thét, thân hình cũng xuyên qua không gian, vội vàng lao ra ngoài tấm lưới rắn. Ầm. Hoàng Thiên thân là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng, tốc độ trên đấu khí đại lục đều thuộc hàng đầu, với tốc độ nhanh như vậy, ngay trong thế ngàn cân treo sợi tóc, đã thoát ra khỏi khe hở của tấm lưới rắn. Ngay khi Hoàng Thiên cho rằng sắp thoát ra được, thân thể khổng lồ của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng cũng lóe lên một đường cong nguy hiểm. Một bóng tối khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái đuôi rắn sặc sỡ hung hăng quật vào người Hoàng Thiên. Tiếng nổ khí đáng sợ đập nát mặt đất vạn trượng, tạo ra một cái hố lớn gần ngàn trượng. Hí! Chúng ma thú nhìn thấy ma thú vương giả mạnh mẽ như vậy, đều sợ đến run rẩy, ngay cả đám Thiên Yêu Hoàng đen kịt trên trời. Vào lúc này, đôi cánh cũng run rẩy không dám vỗ, rất sợ chọc phải vị nhân vật khủng bố này, bị nhắm vào, một đòn quất chết. Bị đuôi rắn quật trúng một cách chắc chắn, Hoàng Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều bị chấn động lệch vị trí, thân thể đập nát ngọn núi, dừng lại trong cái hố lớn ngàn trượng. Toàn bộ bầu trời đều bị sự cường hãn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm cho kinh hãi, Sức mạnh đáng sợ bậc này, không nói đến các cường giả khác, ngay cả đấu thánh bình thường, e rằng cũng sẽ bị một đòn quất thành xương máu. Phải biết Hoàng Thiên là lục tinh đấu thánh cường giả, mạnh hơn cả Yêu Minh một tinh. Yêu Minh lúc này mặt mày đầy kinh hỉ, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, từ thất thải thôn thiên mãn tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Cứ thế này tộc cửu U Địa Minh của hắn lại càng có tiềm lực vô cùng, vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng thuộc về một trong xà tộc. Xem ra vẫn là phải làm rõ thân phận trong tộc, nếu lấy xà nhân tộc làm đầu, tuy trong thời gian ngắn sẽ gây ra một số phản đối, nhưng sau này lại được lợi vô cùng. Nếu tách ra khỏi xà nhân tộc, tộc cửu U Địa Minh của hắn muôn đời có lẽ đều phải tự xưng là thuộc hạ. Nghĩ đến đây, Yêu Minh trong lòng đã quyết định, chờ chuyện này qua đi hắn sẽ cùng các trưởng lão khác thương nghị, không, là thông báo. Cú. Các cường giả Thiên Yêu Hoàng đều cứng đờ người, ánh mắt đờ đẫn, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, Thiên Yêu Tam Hoàng, hai vị trưởng lão trên đài không có chút sức phản kháng đã bị đánh bay. Mà tộc trưởng thực lực mạnh mẽ vô song, cũng không cầm cự được bao lâu, cũng bị đánh bay một cách cực kỳ thê thảm. Cứ thế này, bọn họ chẳng phải là bay vạn dặm đến nộp mạng chim sao? Dưới uy thế to lớn của cửu thải thôn thiên mãn, không một ai dám đi lên cứu Hoàng Thiên, cả vùng không gian đều rơi vào sự im lặng chết chóc. Ánh sáng chín màu trên bầu trời, vào lúc này lại chiếm giữ thân thể to lớn, ánh sáng sặc sỡ mà lộng lẫy trong người dân trào, chật, thân thể ngàn trượng của thôn thiên mãn cũng thuận thế thu nhỏ lại thành một bóng hình xinh đẹp có đường cong quyến rũ. Ánh sáng trên bầu trời dần tan đi, bóng hình xinh đẹp kia cũng xuất hiện trong những ánh mắt kinh ngạc. Lạnh lùng diễm lệ, xinh đẹp, Hỏa Quốc Ương Dân không nghi ngờ gì. Người đang đứng trên đầu họ chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một gương mặt lạnh lùng diễm lệ, khiến không ít người lần đầu tiên nhìn thấy tim đã đập nhanh hơn, dung mạo như vậy, có thể nói là tuyệt thế vưu vật. Thải Lân tỷ tỷ, sau khi tiến hóa, lại càng xinh đẹp hơn rồi. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn, thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ, không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Thải Lân liếc mắt một cái, đối với muội muội của mình dịu dàng nói, "Thanh Lân, muội lại trêu chọc tỷ tỷ rồi, da của muội cũng không kém trước đây đâu." Hì hì. Sự dịu dàng của hai nàng khiến vô số người trong lòng kiên kỵ, không hề lùi bước, vì hai người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành này, một khi ra tay, cũng gọi là một chữ tàn nhẫn. Tay ngọc nhỏ dài vẫy một cái, mấy chục con thất thải thôn thiên mãn trên trời liền gào thét lao xuống, chợt hóa thành từng đạo ánh sáng, tiến vào trong cơ thể nàng. Những con vừa rồi, lại đều là linh hồn thể sao? Khi Thải Lân thu lấy vô số linh hồn thôn thiên mãn, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, những thân thể thôn thiên mãn kia lại không phải do năng lượng ngưng tụ, mà là linh hồn thể thật sự. Mấy chục linh hồn thất thải thôn thiên mãn. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả tộc trưởng cửu U Địa Minh mãn tộc là Yêu Minh, đầu óc cũng có chút choáng váng, các trưởng lão cửu U Địa Minh mãn khác lại càng mắt đờ đẫn, tựa như kẻ ngốc. Mấy chục linh hồn thất thải thôn thiên mãn đại diện cho điều gì? Tại sao thất thải thôn thiên mãn vốn đã ít đến đáng thương, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Những linh hồn thể này vẫn còn, nói cách khác, nhánh xà nhân tộc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã có thực lực vượt xa cửu U Địa Minh mãn tộc của họ, trở thành một gia tộc cường hãn. Phải biết rằng đối với Thải Lân các hùng mạnh mà nói, linh hồn thể không chỉ đơn thuần là linh hồn thể, vì họ biết rõ, Thải Lân các tuyệt đối sẽ khiến chúng một lần nữa có được thân thể. Như vậy xà nhân tộc chẳng phải là đột nhiên tăng thêm mấy chục cường giả thực lực cường hãn, trong đó không thiếu đấu tông, đấu tôn cường giả sao? Thậm chí còn có cả cường giả cấp bậc bán thánh, như vậy vào lúc này, Yêu Minh vốn đã có ý định để cửu U Địa Minh mãn tộc và xà nhân tộc chung một dòng máu, lại càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Mà các trưởng lão khác vào lúc này trong lòng cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự, sau khi lặng lẽ liếc nhau, tất cả đều ngầm hiểu đối với sự kinh ngạc của họ, tuyệt thế vưu vật trên bầu trời lại không hề để ý, vì có một số việc, vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Đây chính là năng lượng của cường giả. Ánh mắt mang theo vẻ lười biếng và lạnh lùng, chậm rãi lướt qua vùng thiên địa này, dáng vẻ ấy tựa như nữ hoàng đang xem xét thần dân, lạnh lùng mà uy nghiêm. Có điều, tia lười biếng kia lại khiến bất kỳ ai bị ánh mắt quét qua, trong lòng đều đập mạnh. Một số người tâm trí không vững, mặt đỏ bừng, đấu khí trong cơ thể rối loạn. Đôi mắt người đẹp chỉ lướt qua một cách qua loa, chợt, giọng nói lạnh lùng từ đôi môi quyến rũ truyền ra, bản vương cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Giọng nói lạnh như băng truyền ra khiến vô số ma thú run rẩy, ngay sau đó, vô số ma thú đều đã cung kính nói, Hạo Nguyệt Yêu Lang bộ tộc nguyện thần phục. U Minh Hoàng Hổ bộ tộc nguyện thần phục. Thanh Loan bộ tộc nguyện thần phục. Ặc nghe được Thanh Loan bộ tộc tỏ thái độ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tò mò nhìn sang, chỉ thấy người đại diện cho Thanh Loan bộ tộc chính là phụ thân của Mộ Thanh Loan. Điều này khiến nàng trong lòng hơi cảm thấy bất đắc dĩ, bộ tộc của muội muội mình thần phục, hoàn toàn không nên nói ra trước mặt mọi người như vậy. Có điều cũng vì Thanh Loan bộ tộc thần phục, vô số ma thú gia tộc đều bắt đầu biểu thị thần phục, điều này cũng khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng vui mừng không thôi. Là một tộc trưởng, đều sẽ tính toán lợi ích của gia tộc. Phụ thân của Mộ Thanh Loan sớm đã đứng về phía Thải Lân Các, vào lúc này tỏ thái độ, lại càng có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho con gái mình và gia tộc sau này. Đồng thời còn có thể kiếm được một làn sóng hảo cảm, cớ sao mà không làm. Nhu cốt thảo bộ tộc nguyện thần phục. Chống thiên bò mãn bộ tộc nguyện thần phục. Cây dạ hợp khỉ bộ tộc nguyện thần phục. Ặc nghe đến cái chủng tộc thần kỳ này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi nhớ lại, đã từng Ngô Thiên và nàng nói chuyện riêng trong phòng, lúc đó nàng còn nói Ngô Thiên giống như cây dạ hợp khỉ. Không ngờ, trong thú vực, cây dạ hợp khỉ bộ tộc cũng thuộc về gia tộc cao cấp, điều này tuy là ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thì cây dạ hợp khỉ bộ tộc, với sở thích đặc thù của chúng, đã tạo ra rất nhiều hậu duệ, dù huyết mạch không thuần khiết, nhưng lại rải rác huyết mạch khắp nơi. Cũng khiến cho số lượng tộc nhân rất đông, trong các gia tộc cao cấp có một vị trí của chúng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Ngay cả cây dạ hợp khỉ cũng nguyện thần phục, cũng vừa vặn cho thấy, phần lớn các chủng tộc trong thú vực đã lựa chọn thần phục. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng thầm vui, quả nhiên phu quân của mình nói không sai, loại chuyện chinh phục thú vực này, vẫn là để nàng làm thì thích hợp hơn. Vì bản thân nàng cũng là ma thú, sự ngăn cách giữa các chủng tộc này và con người rất lớn, nếu là nàng đứng ra, cũng có thể giải quyết tốt hơn. Sự thật cũng là như vậy, cảnh tượng vạn tộc thần phục, chỉ vì vị nữ vương bệ hạ của Thải Lân Các này. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua vạn tộc, chợt dừng lại ở bộ tộc cuối cùng, đó chính là Thiên Yêu Hoàng tộc. Tồn tại thuộc tam tộc ma thú này, tự nhiên là có thể thu phục thì không thể tốt hơn, đặc biệt là còn có quan hệ của Phượng Thanh Nhi ở đó, nàng làm tỷ tỷ cũng không thể làm quá đáng. Cũng đến lúc rồi, Thiên Yêu Hoàng thần phục đã là chuyện chắc chắn. Giọng nói của Ngô Thiên truyền vào đầu Thải Lân, khiến đôi môi đỏ mọng kia khẽ nhếch lên, chợt ngón tay ngọc xanh khẽ động, thầm nói, tiểu thủ hộ linh của bản vương, bây giờ tu vi của bản vương đã vượt qua ngươi rồi đó. Ặc Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, lão bà muốn tạo phản thì phải làm sao? Đương nhiên là buổi tối xử lý. Có điều Thải Lân nói cũng không sai, sau khi tiến hóa, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Dựa vào cảm nhận linh hồn, có thể cảm giác được thực lực của nàng đã trở thành lục tinh đấu thánh cường giả. Mà hắn vẫn còn là tam tinh đấu thánh, đồng thời sức chiến đấu mà Thải Lân vừa bùng nổ, lại có thể đạt đến thực lực bát tinh đấu thánh. Thực lực này trong viễn cổ bát tộc, cũng đều là hàng đầu, thậm chí vượt xa phần lớn tộc trưởng của bát tộc. Như vậy Thải Lân Các cũng coi như là chính thức trở thành tồn tại sánh vai cùng viễn cổ bát tộc, tiếp theo chính là để Thiên Yêu Hoàng tộc thần phục. Từ trong cơ thể Thải Lân, Ngô Thiên cảm nhận sự thay đổi của nàng, trong lòng không khỏi vui mừng. Thải Lân lão bà của hắn lại một lần nữa dường như trở về với Mỹ Đỗ Toa nữ vương khó thuần phục ngày nào. Lạnh lùng quyến rũ, giữa hai hàng lông mày toát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Điều này đối với một phu quân mà nói, tự nhiên là không thể vui hơn, ngoài việc hài lòng với thực lực của nàng tăng vọt, còn có cả sự thôi thúc muốn chinh phục nữ vương. Hì hì. Hoàng Thiên, bản vương không giết ngươi, ngươi nên hiểu là có ý gì, thần phục, hay là chết. Nhẹ nhàng nghịch ngón tay, lời nói lạnh lùng lại mang theo một sự không thể chống cự. Thần phục. Ha ha, Thiên Yêu Hoàng tộc ta sao lại có thể thần phục các ngươi? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ha ha ha. Vào lúc này, trên người Hoàng Thiên một luồng năng lượng bàng bạc đột nhiên bùng nổ, chợt lại cấp tốc nén lại, điều này khiến vô số người trợn tròn mắt, trong lòng đã hiểu rõ hắn định làm gì. Không được. Hắn muốn tự bạo. Lục tinh đấu thánh cường giả tự bạo, toàn bộ Minh Xà Sơn mạch sẽ bị san thành bình địa. Mau chạy. Giờ phút này, vô số ma thú sợ hãi kinh hoàng, những kẻ thực lực mạnh mẽ cũng lâm vào tuyệt vọng, chạy. Ha ha ha, muốn chạy, các ngươi chạy được sao? Tất cả đều cho bản vương tự bạo. Nhìn thấy Hoàng Thiên muốn chơi trò nghệ thuật, Ngô Thiên cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp lóe lên dưới ánh sáng chín màu, vung tay, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đã giam cầm Hoàng Thiên đang cười lớn. Ngươi muốn tự bạo, bản tọa đâu có thể để ngươi toại nguyện. Chắp tay sau lưng, Ngô Thiên mặc hắc bào chợt hiện ra, khiến vô số người sợ đến run rẩy, một đòn. Một đòn đã giam cầm Hoàng Thiên, luồng năng lượng đang cấp tốc co lại của hắn cũng hoàn toàn đình trệ, dường như tất cả trong không gian này đều bị tạm dừng. Lại một tay vươn ra giữa không trung, luồng năng lượng cường hãn kia lại bị một trảo này của hắn tiêu diệt trong hư không, không còn lại chút nào. Ngô Thiên, muốn giết thì giết, tùy ngươi xử trí, để bản vương dẫn dắt toàn tộc thần phục, ngươi nằm mơ đi. Thật sao? Hy vọng ngươi sẽ luôn kiên trì với quyết định của mình. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong tà mị, chợt trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa chín màu, cấp tốc lao về phía bờ cửu U Hoàng Tuyền. Đậu má! Mấy chục con yêu khôi chặn đường, lại cả lão già phượng tộc. Vừa tiến vào di tích viễn cổ, đoàn người Ngô Thiên đã phát hiện một con đường lửa vô cùng kỳ quái. Đối với con đường lửa kỳ lạ này, Ngô Thiên dĩ nhiên xử lý dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không dập tắt nó, mà dẫn mọi người tiến sâu xuống dưới. Con đường lửa này có thể ngăn cản phần lớn người khác, xem như cửa sàng lọc đầu tiên của di tích. Nếu không phải là người may mắn và có tâm trí vững vàng, đều không cách nào tiến vào bên trong. Lối vào thật sự của con đường này nằm ở phía dưới, đối với người khác thì rất khó tìm, nhưng Ngô Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được dòng chảy của hỏa diễm. Ở cuối con đường là một quảng trường vô cùng trống trải. Nhìn từ xa, trước một cánh cửa đá dày nặng đang đóng chặt, có 10 thân ảnh đứng thẳng tắp như những ngọn thương, sừng sững vạn năm không đổi. Làn da của những thân ảnh này hiện lên màu bạc óng ánh, ánh mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm. Đây là địa yêu khôi. Tại sao ở đây lại có địa yêu khôi? Khi nhìn thấy 10 thân ảnh này, ngoại trừ Ngô Thiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Dù sao đi nữa, địa yêu khôi là một trong những át chủ bài của vị các chủ nhà mình, vậy mà ở đây cũng có. Lẽ nào di tích viễn cổ này có liên quan đến các chủ? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc và ngạc nhiên của mọi người, Ngô Thiên chỉ cười cao thâm khó dò chứ không giải thích gì thêm. Chỉ có duy trì cảm giác thần bí mới có thể khiến cho thân phận các chủ của hắn trở nên cao thâm hơn. Nhìn thấy những con địa yêu khôi quen thuộc ở đây, mọi người cũng không khỏi thán phục. 10 con địa yêu khôi cấp bậc đấu tông đỉnh phong, dùng làm kẻ bảo vệ di tích, quả thực là một đội hình cực kỳ đáng sợ. Có điều, nếu nơi này đã có địa yêu khôi, liệu có thiên yêu khôi còn kinh khủng hơn không? Mấy nàng nhìn nụ cười của Ngô Thiên, liền biết hắn cũng giống như vị đấu thánh đã chết kia, thích giả thần giả quỷ. Các nàng đều biết thực lực của địa yêu khôi, 10 con ở đây cũng đủ để ngăn chặn phần lớn những kẻ muốn xông vào di tích. Xem ra sau cánh cửa đá này chính là di tích thật sự. Thanh Lân nhìn cánh cửa đá dày nặng trước mặt, nhẹ giọng nói. Nhưng cửa đá đóng chặt, bên trên còn có không gian dao động, rõ ràng là không thể dùng sức mạnh để mở. Phương pháp mở ra chắc hẳn nằm trên người 10 con rối này. Mấy vị trưởng lão bên cạnh vừa vuốt râu vừa cung kính phân tích. Không cần. Đối với những phân tích của họ, Ngô Thiên chẳng hề để tâm, tiện tay vung lên, cửa đá liền ầm ầm mở ra. 10 con địa yêu khôi kia chỉ lóe lên ánh bạc trong mắt, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Quá bá đạo rồi. Quả nhiên, di tích này đối với người khác là nơi tìm kiếm bảo vật mà nguy cơ và cơ duyên cùng tồn tại, nhưng đối với một cường giả vượt xa đấu thánh bình thường mà nói, chẳng khác nào vào nhà lấy đồ. Chờ di tích tự mình mở ra, đã xem như rất nể mặt vị đấu thánh cường giả khi còn sống này rồi. 10 con địa yêu khôi mà thôi, còn dám ở trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ, vậy thì thuận tiện thu luôn. Mặc dù mình không cần dùng, nhưng có thể khiến cho mấy kẻ đi sau phải khó chịu. Thực lực của chúng tuy đều là đấu tông đỉnh phong, nhưng nếu liên hợp lại thì đủ để đối kháng với một cường giả nhị tinh đấu tôn. Ngăn chặn vài tên lâu la quả thực quá đơn giản. Đồng thời khà khà khà. Nếu bọn họ đã muốn vào, vậy thì tặng cho họ vài món quà lớn đi. Ngô Thiên tùy ý vung tay, lập tức xuất hiện đủ 50 con địa yêu khôi, đây đều là những con rối hắn tiện tay luyện chế sau đại chiến. Nhiều địa yêu khôi như vậy, trong thời gian ngắn tất nhiên không thể tiến hóa hết thành thiên yêu khôi, nên Ngô Thiên liền mang theo bên người để dự phòng. Biết đâu lúc nào đó tâm tình tốt, hắn sẽ bỏ ra nửa ngày luyện chế bát phẩm đan dược, để cho chúng nó chịu đan lôi chơi. Nhưng hiển nhiên, thời gian của hắn bây giờ quá eo hẹp, chuyện luyện chế bát phẩm đan dược vẫn nên giao cho các trưởng lão đan tháp thì hơn. Vì vậy ở đan tháp, Ngô Thiên cũng để lại 50 con địa yêu khôi, cùng họ chơi đùa. Khi 50 con địa yêu khôi này xuất hiện, các trưởng lão và đệ tử của Thải Lân các nhất thời cảm thấy tê dại. Nhiều địa yêu khôi như vậy, vị các chủ này định làm gì? Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã hiểu. Chỉ thấy 50 con địa yêu khôi này, giống như 10 con lúc nãy, chia làm hai hàng đứng ở hai bên, tạo thành một con đường yêu khôi thẳng tắp từ lối vào. Chuyện này quá đỉnh rồi, 60 con địa yêu khôi canh giữ di tích. E rằng vị đấu thánh đã chết kia cũng không bao giờ ngờ được, sau khi ông ta qua đời, lại có người tăng cường thêm lính gác cho mình. Tuy nhiên, ngay khi mọi người cho rằng Ngô Thiên đã xong việc, cánh tay hắn lại vung lên lần nữa. Trước mặt lại xuất hiện thêm 3 con thiên yêu khôi mang màu vàng sẫm. Mọi người đều ngây ra. Thiên yêu khôi có thể chiến một trận với cường giả đấu tôn, vậy mà cứ thế vứt 3 con ở đây sao? Hơn nữa chúng nó còn được đặt ở hàng đầu tiên. Nếu ai vừa vào mà gặp phải, chẳng phải sẽ bị đánh chết tươi sao? 10 con địa yêu khôi đã có thực lực của nhị tinh đấu tôn, vậy 60 con thì sao? Tách ra thì xem như 6 vị nhị tinh đấu tôn, cộng thêm 3 vị thiên yêu khôi, đây chính là 9 vị cường giả kinh khủng. Nếu gộp lại, e rằng cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng phải đau đầu. Lần này đám người đi sau thật không dễ chịu rồi, vì các chủ nhà họ quả thực quá biết chơi. Lúc này, cửa đá cũng đã hoàn toàn mở ra, một luồng khí tức hoang vu cổ xưa từ bên trong tràn ra, khiến người ta bất giác nghi mặt. Luồng khí tức này hoàn toàn khác với hiện tại, làm người ta nảy sinh cảm giác kính nể, thậm chí còn có một chút thần thánh. Chậm rãi bước vào, Ngô Thiên cùng mọi người nhẹ nhàng lướt vào bên trong. Khi tất cả đã biến mất sau cửa đá, cánh cửa lại tự động đóng lại. Chỉ có điều lần này muốn mở được cửa, e là phải tốn rất nhiều công sức. Vốn dĩ chỉ cần thu phục 10 con địa yêu khôi là có thể mở cửa, còn bây giờ phải đánh bại 3 vị thiên yêu khôi và 60 con địa yêu khôi. Quá ác bùng. Bùng. Từng luồng sương máu nổ tung ở cuối đường lửa. Đây tự nhiên là kết quả của việc thiên yêu khôi đầu lĩnh vừa nhìn thấy người liền tung một quyền. Khi các cường giả hăm hở tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này, họ đã phải trả một cái giá đẫm máu. Có người khóe miệng co giật, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngô Thiên chết tiệt, lại dám mai phục nhiều yêu khôi như vậy. Mẹ kiếp. Không đúng. Đám yêu khôi này không phải do hắn sắp đặt. Các ngươi nhìn cánh cửa đá đóng chặt kia đi, chắc là có liên quan đến chúng, muốn mở cửa thì phải đánh bại chúng. Kệ có phải hắn làm hay không, trước hết cứ giải quyết đám khó nhằn này đã. Những người tiến vào không còn đông đảo như lúc ở bên ngoài, chỉ còn lại người của Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Thiên Minh Tông và vài gia tộc ma thú lớn khác. Bọn họ đã chiếm cứ toàn bộ dãy núi Di Hài, ngăn cản tất cả các cường giả khác tiến vào. Có điều cũng chính vì vậy mà bọn họ vừa mới qua được con đường lửa đã chịu thương vong nặng nề. Nhanh chóng đánh bại chúng đi, nếu không chúng ta đừng hòng lấy được thứ gì. Sắc mặt các cường giả vô cùng khó coi. Mới bắt đầu đã gặp nhiều địa yêu khôi, thiên yêu khôi như vậy, liệu phía sau có càng nguy hiểm hơn không? Các ngươi tránh ra đi. Lúc này, một lão già mặc trường bào hoa lệ từ trong hàng ngũ thiên yêu hoàng tộc bước ra. Lời nói lạnh lùng của lão khiến mọi người đều sững sờ. Lão tổ của thiên yêu hoàng tộc ra tay, đối phó với vài con thiên yêu khôi dĩ nhiên không tốn chút sức lực nào. Dù sao vị lão tổ này cũng là một cường giả đấu thánh thực thụ, chỉ có điều lão cũng chỉ có thể khống chế được đám thiên yêu khôi này mà thôi. Điều khiến lão bất lực là, linh hồn khống chế những con thiên yêu khôi này căn bản không phải thứ lão có thể chống lại. Sau khi khống chế tất cả thiên yêu khôi bất động, lão định dùng linh hồn chiếm cứ chúng, để có thể đánh bại chúng trong nháy mắt và mở ra cánh cửa đá kia. Đáng tiếc lão đã lầm. Khoảnh khắc linh hồn tiến vào, mồ hôi lạnh trên trán lão túa ra như suối. Nhưng khi lão kịp phản ứng, mọi chuyện đã quá muộn. Mỗi một đạo linh hồn đều tạo ra một luồng xung kích cực mạnh, xông thẳng vào lực lượng linh hồn mà lão phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn của lão đã bị đánh tan, mà linh hồn kia lại không hề dừng lại, ngược lại còn muốn khống chế lão. Ngay lúc này, lão tổ thiên yêu hoàng tộc quyết đoán cắt đứt toàn bộ lực lượng linh hồn bên ngoài, nhờ đó ngăn chặn được luồng xung kích kia. Phụt! Một ngụm máu tươi từ miệng lão phun ra, vẽ thành một đường vòng cung thê thảm trong không khí, sau đó lão suy yếu ngã quỵ xuống đất. Tên khốn kiếp hắn lại còn giữ lại một chiêu như vậy. Nếu không có ba cường giả đấu thánh cùng lúc ra tay, chúng ta khó mà vào được. Lão già ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt già nua trắng bệch nói. Nghe lão nói vậy, tất cả mọi người có mặt tại quảng trường đều cảm thấy mình bị đùa giỡn. Đây đâu phải là di tích mà người hữu duyên có được thiên tài địa bảo, người hữu duyên này chính là kẻ phải vượt qua được sự cản trở của hắn. Ôi! Trong lúc mọi người đang cảm thấy bất lực, từ phía Thiên Minh Tông có một người bước ra trong khi những người bên ngoài bị cửa đá ngăn cản, đoàn người Ngô Thiên sau khi đi qua cửa đá, đã thấy một khu rừng viễn cổ hoàn toàn được tạo nên từ những dược liệu quý giá. Trời đất quỷ thần ơi, dược liệu ở đây so với vạn dược sơn mạch của ta trước kia, quả thực một trời một vực. Hùng Chiến đi cuối đoàn người, nhìn những dược liệu quý hiếm trải dài bất tận, nhất thời trợn mắt há mồm. Dược liệu ở đây quả thật rất nhiều, có điều mục đích của chúng ta không phải là đống rác rưởi này. Nhìn khu rừng viễn cổ được tạo nên từ dược liệu quý giá, Ngô Thiên lại chẳng mấy để tâm. Những dược liệu này tuy cực kỳ trân quý, nhưng so với thứ hắn muốn thì còn kém xa. Dược liệu tuy tốt, nhưng với tầm mắt của hắn bây giờ, cũng chỉ là một đống rác mà thôi. Qua, nơi này đúng là một nơi tốt a đối với đống rác rưởi này, Tử Nghiên đứng cạnh Ngô Thiên lại có thái độ hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt tím của nàng long lanh như những vì sao nhỏ, nàng tiện tay quẹt nước miếng. Đối với nàng mà nói, nơi đây quả thực là thiên đường. Lượng dược liệu kinh khủng này, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Tử Nghiên cũng không ngoại lệ. Nàng chưa kịp dứt lời đã lao thẳng về phía đám dược liệu, xông vào một vùng linh chi năng lượng đậm đặc, điên cuồng nhét vào cái miệng nhỏ của mình. Đây không phải là loại dược liệu có thể giúp trưởng thành, chỉ có thể xem như đồ ăn vặt. Tật ham ăn của nàng thật khó sửa. Năng lượng dồi dào ở đây, đối với Tử Nghiên hiện tại chỉ có tác dụng nâng cao thực lực không đáng kể, thôi thì ăn cho sướng miệng. Nhìn hành động của Tử Nghiên, những người còn lại đều cảm thấy dở khóc dở cười, cô nàng này thật không chút khách khí. Đi thôi. Đống rác này không phải thứ ngươi có thể ăn bây giờ. Nếu ngươi thích ăn thì cứ ở lại đây đi. Nhìn thấy Tử Nghiên vẫn đang ăn ngấu nghiến, giọng nói nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền đến, khiến nàng lập tức dừng tay. Nàng biết rõ, đến đây là để tìm Long Phượng bản nguyên quả mà hắn đã hứa, chỉ cần ăn nó, nàng sẽ có thể lớn lên. Đây là chuyện nàng hằng mong ước, So với việc ăn vặt, dĩ nhiên chính sự quan trọng hơn. Sau đó, nàng liền nhảy một cái, ngoan ngoãn đi theo sau Ngô Thiên, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước. Khà khà, Ngô Thiên ca ca, ta đương nhiên sẽ không ăn mấy thứ rác rưởi này rồi. Người ta thích ăn những món đại bổ ngon hơn cơ. Lời nói của Tử Nghiên khiến khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên. Cô nhóc này cũng biết nịnh nọt rồi, chỉ có điều thân hình hiện tại của nàng hoàn toàn không hợp với câu nói này. Mái tóc tím buộc hai bím tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến Ngô Thiên không khỏi cảm thán, sau khi nàng ăn Long Phượng bản nguyên quả, chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn. Trong khu rừng rộng lớn, dược hương lượn lờ, sương mù bao phủ, thỉnh thoảng còn có vài con thú nhỏ đặc biệt lướt qua bụi cỏ. Đây là thế giới của một cường giả đấu thánh, trải qua vô số năm tháng, tự nhiên đã trở thành một thế giới riêng. Ngoài những ma thú nhỏ yếu, cũng có những ma thú cường đại. Vì vậy, di tích này đối với những kẻ mù quáng tiến vào, không nghi ngờ gì là nơi kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng đối với nhóm người Ngô Thiên, nơi đây hoàn toàn là một thế ngoại đào nguyên, bất luận là vì thực lực cường hãn của Ngô Thiên, hay là vì sự áp chế huyết mạch kinh khủng của Tử Nghiên. Hoàn toàn có thể khiến tất cả ma thú ở đây phải cúi đầu xưng thần. Phải biết rằng, ngay cả Thiên Yêu Hoàng Phượng Thanh Nhi và Thanh Loan tộc Mộ Thanh Loan, cả hai cũng rất tôn trọng gọi Tử Nghiên một tiếng tỷ tỷ. Đi theo nàng đi. Các ngươi xem, nàng cũng chờ không kịp rồi. Ngô Thiên cười với mọi người, rồi đi theo Tử Nghiên đang kích động chạy về phía xa. Khu rừng viễn cổ này cực kỳ rộng lớn, dù với tốc độ của Tử Nghiên, họ cũng đã đi gần 10 phút mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Trên đường đi, họ cũng gặp không ít khí tức hung hãn, thậm chí còn nhìn thấy vài con ma thú khổng lồ có hình thù dữ tợn. Chỉ có điều, khi cảm nhận được huyết mạch thái hư cổ long của Tử Nghiên, tất cả chúng đều nằm rạp trên mặt đất, tỏ lòng tôn kính đối với vương giả. Vút, vút, vài tiếng xé gió vang lên. Sau một đoạn đường bình an vô sự đi theo Tử Nghiên, đoàn người đã thấy một hồ nước nhỏ. Giữa hồ có một hòn đảo, trên đó có một cái cây nhỏ vô cùng cổ quái. Ồ, lại là hồn anh yêu thụ. Hồn anh quả này có tác dụng hồi phục linh hồn và thương thế, tuy quý giá nhưng không phải mục đích của chúng ta. Ngô Thiên nhìn quả hồn anh đã chín, nhàn nhạt nói, hoàn toàn làm lơ biểu cảm của những người khác. Hồn anh quả mà cũng không lọt vào mắt xanh, mỗi một quả thiên tài địa bảo này đều quý giá ngang với một viên thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Cả cây ở đây, sự trân quý của nó còn có thể sánh ngang với bát phẩm đan dược. Ngay lúc Hùng Chiến đang cảm thấy cạn lời, hắn đột nhiên phát hiện đại tỷ Tử Nghiên của mình đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của khu rừng. Những người khác cũng phát hiện ra điều không ổn, thải lân ngẩn ra, tò mò hỏi, Tử Nghiên, ngươi sao vậy? Ở đó có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Ánh mắt Tử Nghiên lúc này có chút mờ mịt và mê ly, cảm giác này bắt nguồn từ huyết mạch của nàng. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, Phượng Thanh Nhi ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tương tự. Vậy chúng ta tìm kiếm là Long Phượng bản nguyên quả, không biết. Bao gồm cả Hoàng Thiên, tất cả ma thú vào lúc này đều không thể giữ được bình tĩnh. Bởi vì, dưới cái vung tay của Ngô Thiên, bên bờ Cửu U Hoàng Tuyền lại có một bức bình phong vỡ tan, để lộ ra cảnh tượng khiến người ta phải líu lưỡi. Đó là một cây đại thụ hoang cổ vô thượng, trên cây không có một chiếc lá nào, trông như một cây cổ thụ đã khô héo. Có điều, khí tức nóng rực và cường hãn tỏa ra từ nó lại khiến cho đám ma thú phải trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy. Kia, đó là... Hoàng Thiên nhìn lên cành cây khô, hai bên trái phải có hai con ma thú khổng lồ đang đứng sừng sững, cánh tay hắn nhất thời run rẩy, có lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại không thốt nên lời. Ực, ực. Từng tiếng nuốt nước bọt vang lên lặng lẽ trong dãy núi Minh Xà, đủ để thấy cảnh tượng hiện tại đối với bọn họ là một cú sốc thị giác kinh khủng đến nhường nào. Chỉ thấy, ở cành cây khô bên phải, có một con chim khổng lồ toàn thân tỏa ra kim quang, phải gọi là Kim Loan. Đây chính là bản thể của Mộ Thanh Loan, chỉ có điều bây. Giờ nàng vẫn đang trong giai đoạn quá độ từ Thanh Loan chuyển hóa thành Kim Ô, dưới thân nó có hai chiếc móng vàng bám chặt vào cành cây khô, nhưng điều bất ngờ hơn là, phía trước thân thể còn có thêm một chiếc móng vàng nữa xuất hiện. Có điều nó nhỏ hơn hai cái còn lại rất nhiều, hoàn toàn có thể thấy nó vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn. Ba chân Thanh Loan tộc, đây là ma thú gì vậy? Mộ lão ca, ông đừng có giấu nghề nữa, mau nói cho chúng tôi biết con gái ông đây là tình huống gì. Lúc này, cha của Mộ Thanh Loan, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động và hưng phấn. Con gái của ông ta vậy mà đã tiến hóa từ Thanh Loan tộc, chỉ có điều loại ma thú tiến hóa này ta cũng không rõ, nhưng trong gia phả tộc ta có ghi chép, vào thời viễn cổ từng xuất hiện một loại kim loan ba chân, sự kinh khủng của nó ngang hàng với viễn cổ thiên hoàng. Dựa vào, ông gọi thế là không rõ à? Mộ Phàm Minh, lão già nhà ông thật là phàm a. Mộ ca ca, muội muội chúc mừng. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Cha của Mộ Thanh Loan vào lúc này, phải nói là hưng phấn tột độ. Đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ông ta làm cha, không ngờ lại nhờ con gái mà một bước lên mây. bản thể của con gái mình lại sắp trở thành một tồn tại có thể sánh vai với viễn cổ thiên hoàng, chỉ có điều xem ra quá trình tiến hóa này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Khí tức nơi đây quá âm hàn, đối với việc tiến hóa rất bất lợi. Khi đó là viễn cổ thiên hoàng. Lúc này, thiên yêu hoàng và các ma thú khác đều run rẩy. Bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ràng sự áp chế từ huyết mạch. Những ma thú có thể khiến họ cảm thấy bị huyết mạch áp chế chỉ đếm trên đầu ngón tay, trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng chỉ có bấy nhiêu. Mà bây giờ trước mặt họ lại là hai con ma thú khiến họ cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ, trong đó một con có khí tức mà họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đó chẳng phải là Phượng Thanh Nhi của thiên yêu hoàng tộc bọn họ, kẻ đã phản bội gia nhập Thải Lân Các sao? Phượng Thanh Nhi lại sắp tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, chuyện này chẳng phải có nghĩa là thiên yêu hoàng tộc của họ có thể nhờ nàng mà quật khởi sao? Huyết mạch của tộc họ cũng giống như cửu u địa minh mãn tộc, đều vì huyết mạch suy yếu mà từ viễn cổ thiên hoàng ban đầu trở thành thiên yêu hoàng bây giờ. Tư chất và đẳng cấp cách biệt quá lớn. Nếu có một con viễn cổ thiên hoàng, chờ nó sinh ra đời sau, vậy sẽ khiến cho gia tộc một lần nữa thăng lên một đẳng cấp mới. Sao có thể như vậy? Phượng Thanh Nhi, làm sao nàng có thể tiến hóa thành thiên yêu hoàng được? Không thể, tuyệt đối không thể. Con tiện nhân chết tiệt, đi chết đi cho ta. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng âm lãnh vang lên, thân ảnh cũng theo đó lao đến trước mặt bản thể của Phượng Thanh Nhi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến cả Hoàng Thiên và hai vị Thái Thượng trưởng lão cũng không kịp phản ứng. Lại có người muốn giết Phượng Thanh Nhi. Chết tiệt. Là Cửu Phượng thiếu tộc trưởng. Nghịch tử. Dừng tay lại cho ta. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, dường như xuyên qua hư không oanh kích về phía gã đàn ông đang ra tay với Phượng Thanh Nhi. Nhưng vào lúc này, gã đàn ông mặc hoa phục kia không hề có ý định dừng tay, ngược lại trên mặt còn lộ vẻ dữ tợn, hai tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn xé về phía Phượng Thanh Nhi. Ha ha ha, Phượng Thanh Nhi, ngươi còn kém xa mới tranh được vị trí tộc trưởng với thiếu gia ta. Tiếng cười quái dị truyền vào tai mỗi người, cũng khiến vô số người hiểu rõ ý đồ của hắn. Cửu Phượng này là thiếu tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc, thực lực cũng đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, trong số những người cùng lứa không nghi ngờ gì là một tồn tại rất mạnh. Trước đây thực lực của hắn còn vượt xa Phượng Thanh Nhi, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn lại phát hiện ra Phượng Thanh Nhi, người con gái mà hắn vốn không để vào mắt, thực lực lại từng bước đuổi kịp. Mặc dù nàng tự tìm đường chết gia nhập Thải Lân Các, nhưng gia tộc vẫn chưa từng trục xuất nàng. Điều này đối với hắn, người thừa kế tộc trưởng, không nghi ngờ gì là mối uy hiếp lớn nhất. Vì vậy, trong cuộc tấn công lần này, nếu thiên yêu hoàng tộc thắng lợi, Cửu Phượng không nghi ngờ gì sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. Đáng tiếc thiên yêu hoàng tộc chắc chắn không thể thắng lợi. Vậy thì bây giờ hắn sẽ trở thành người khốn khổ nhất. Phượng Thanh Nhi đang tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, vậy sau này chẳng phải nàng sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo sao? Nếu như vậy hắn còn là cái gì? Cửu Phượng lúc này đã quyết định, phải bóp chết Phượng Thanh Nhi từ trong trứng nước, cùng lắm thì chết thôi. Hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn một nha đầu yếu hơn mình đuổi kịp, rồi dẫm hắn dưới chân. Hừ, lũ dung dế vô tri. Tự mình muốn chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thậm chí còn không thèm liếc nhìn Cửu Phượng. Hiện tại Thanh Nhi và Thanh Loan đang trong giai đoạn tiến hóa, năng lượng bao quanh thân thể, sao có thể là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong có thể chống đỡ. Cửu Phượng này không nghi ngờ gì là đang tự tìm cái chết. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi móng vuốt sắc nhọn của Cửu Phượng sắp chạm vào Phượng Thanh Nhi, từ trên người nàng đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng bàng bạc. Luồng năng lượng này hoàn toàn liên kết với cây đại thụ che trời kia. Một tiếng gầm thuộc về hai loại ma thú cấp cao nhất, Long và Hoàng, đột nhiên vang vọng khắp dãy núi Minh Xà. Theo hai tiếng gầm, luồng năng lượng xung kích hung hãn lập tức oanh kích lên người Cửu Phượng. Chỉ trong nháy mắt, hình người của Cửu Phượng đã bị đánh thành bản thể. Nhưng đây không phải là hắn tự mình chuyển biến, mà là bị đánh trở về nguyên hình. Phụt. Một ngụm máu tươi từ cái miệng khổng lồ của con thiên yêu hoàng phun ra, đôi mắt to như cái bát lật ngược lên trên, rõ ràng là đã chết không thể chết lại. Cửu Phượng. Con trai của ta. Hoàng Thiên lúc này vội vàng bay về phía xác chết khổng lồ của con thiên yêu hoàng, đôi mắt già nua lệ tuôn trào, đây là đứa con trai duy nhất của lão. À, một tiếng rên rỉ vang vọng khắp dãy núi Minh Xà, khiến toàn bộ thiên yêu hoàng tộc không khỏi đau buồn. Vị thiếu tộc trưởng uy nghiêm ngày thường, lại có thể ngã xuống trong nháy mắt, sao hắn lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Như vậy, thiên yêu hoàng tộc của bọn họ đúng là đã cưỡi trên lưng cọp, bị ép đến mức hoàn toàn trở thành kẻ đối đầu với Thải Lân Các. Hoàng Thiên, với tư cách là tộc trưởng, lúc này tim như bị dao cắt, nhìn vô số tộc nhân theo mình, gương mặt già nua đầy vẻ khó khăn. Ta sao lại sinh ra một đứa con như vậy? Thanh Lân sau khi được Ngô Thiên giới thiệu, cũng đã biết mục đích chuyến đi này của họ, vì vậy bây giờ cô tò mò phân tích. Ngô Thiên sớm đã dự liệu, gật đầu nói, chúng ta đi qua đó đi. Nói rồi, họ tiếp tục tiến về phía khu rừng rậm liên miên bất tận. Khi đặt chân đến một khu vực nào đó, mọi người đột nhiên cảm thấy khí tức xung quanh hoàn toàn biến mất. Sắc mặt mọi người hơi biến đổi, vừa cảm ứng một chút, liền phát hiện ra một luồng khí tức hung hãn ngút trời. Nhưng luồng khí tức đó lại chợt lóe lên rồi biến mất, khiến Thanh Lân cảnh giác hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi luồng khí tức đó, rất mạnh. Đừng lo, nó không gây ra sóng gió gì đâu. Ngô Thiên Cưng chịu vuốt ve mái tóc Thanh Lân, an ủi nói. Trước mặt người ngoài, Thanh Lân là một nữ ma đầu giết người không ghê tay, nhưng trước mặt mình, cô vẫn là cô em gái nhỏ bé sợ sệt. Đây là một loại bản năng muốn bảo vệ. Cũng là lý do mà các nàng luôn nhận được sự sủng ái. Một người phụ nữ mạnh mẽ là đủ rồi, nếu những người phụ nữ khác cũng như vậy, thì sẽ hoàn toàn loạn mất. Mọi người nhìn về phía khu đất bằng phẳng không xa, nơi đó toàn là bãi cỏ xanh mướt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với khu vực ngoại vi đầy dược liệu quý giá. Nhưng nơi càng như vậy, lại càng chứng tỏ sự phi phàm của nó, giống như sự khác biệt giữa vương giả và dung dế. Chỉ có dung dế mới tụ tập thành bầy, còn vương giả thật sự nhất định phải cô độc. Nơi đây chắc chắn có thiên tài địa bảo quý giá nhất. Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi từ hai bên cành cây khô nhẹ nhàng lướt xuống, bước trên thảm cỏ khoảng 10 bước, sau đó sắc mặt cả hai đều có chút nghiêm nghị. Ngay khoảnh khắc họ đưa tay ra, một vần kim quang từ khoảng không hư vô trước mắt mọi người chợt hiện lên. Đây là... Khi mọi người nhìn thấy vần kim quang, Mộ Thanh Loan kinh ngạc nói, đây là thú linh tráo, chỉ có ma thú khi còn sống thực lực cực kỳ cường hãn, trước khi chết mới có thể tạo ra thú linh tráo như vậy. Không ngờ ở đây lại có thú linh tráo tồn tại. Nói cách khác, thứ hấp dẫn Tử Nghiên tỷ và Thanh Nhi đến đây là một con ma thú đã chết. Chỉ có điều tại sao lại có thể đồng thời hấp dẫn cả Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng? Nghi vấn từ miệng Mộ Thanh Loan truyền ra, Ngô Thiên liền cao thâm khó dò nói, bởi vì nơi đây có mùi vị của hai loại ma thú. Ngô Thiên ca ca nói đúng, nơi này đồng thời có cả mùi vị của Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc. Chỉ có điều, mùi vị của Thiên Yêu Hoàng tộc này còn tinh khiết hơn cả Thiên Yêu Hoàng tộc hiện tại. Phượng Thanh Nhi cảm nhận khí tức bên trong, không khỏi kinh ngạc nói. Là viễn cổ Thiên Phượng. Không ngờ nơi này lại còn có huyết mạch này. Thanh Nhi muội muội, ngươi gặp được cơ duyên lớn rồi đó. Tử Nghiên nhíu mày, rồi chợt mỉm cười nói. Hai tộc tuy cực kỳ không hòa hợp, nhưng đó là chuyện của hai tộc, không liên quan đến tình tỷ muội của các nàng. Các nàng đã sớm là tỷ muội, tự nhiên sẽ không vì chủng tộc khác biệt mà đối đầu nhau. Hơn nữa cũng không nhìn xem, phu quân của các nàng có khí thế áp đảo đến mức nào. Thú linh tráo chỉ có người cùng huyết mạch mới có thể mở ra. Ngô Thiên, trong lúc mọi người không hề chuẩn bị, chỉ tiện tay vung lên, liền phá tan thú linh tráo trước mặt, để lộ ra một lối vào. Ngô Thiên ca ca, huynh quá bá đạo rồi. Thật sao? Em không nói sớm. Ngô Thiên tùy ý khoát tay, rồi cất bước đi vào, mọi người cũng theo sau. Nhưng tứ đại trưởng lão và các đệ tử của Thải Lân các rất thức thời ở lại bên ngoài, bí mật bên trong không phải là thứ họ có thể tiếp xúc. Tuy các chủ rất tin tưởng họ, nhưng họ cũng hiểu rằng có một số chuyện biết càng nhiều càng không tốt. Khi bước vào không gian bên trong, nơi đó biến thành một vùng bình nguyên cực kỳ hoang vu. Trên vùng bình nguyên này, có vô số cát đất màu xám đỏ, trông như đã bị máu tươi thấm đẫm. Ở trung tâm bình nguyên có một tế đàn trăm trượng vô cùng cổ xưa, một luồng uy thế như có như không từ trong tế đàn lan tỏa ra. Uy thế này truyền ra, nhất thời làm cho đấu khí xung quanh mọi người trở nên tắc nghẽn. Nhưng nó lại chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ vì xung quanh họ đã xuất hiện một vầng sáng màu đỏ thẫm, che chắn hoàn toàn luồng áp lực này. Thật là uy thế kinh khủng. Mọi người nhìn nhau, chỉ dựa vào uy thế đã có thể khiến họ cảm thấy kiêng dè, vậy chủ nhân của luồng uy thế này phải kinh khủng đến mức nào? Khi Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi tiến vào đây, ánh mắt họ liền khóa chặt vào tế đàn đá kia. Trầm ngâm một lát, cả hai đều nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, rồi bay về phía tế đàn. Dường như sau khi rời khỏi vầng sáng của Ngô Thiên, hai người cũng không hề bị ảnh hưởng bởi uy thế đó. Thấy vậy, mọi người cũng hiểu ra, đây là cơ duyên của hai người họ. Chỉ có điều cả hai đều ở đây, cơ duyên này có chút khó xử. Ha ha, thủ hộ linh đại nhân của ta, ngài phải phân phối cho đều, đừng có bên trọng bên khinh nha. Giọng nói lạnh lùng của Thải Lân truyền vào đầu Ngô Thiên, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Chuyện này hắn nói cũng không tính, rốt cuộc là loại cơ duyên nào, phân phối ra sao còn phải xem chính các nàng. Dù sao thì ngay cả hắn cũng không hiểu, Phượng Thanh Nhi sẽ nhận được thứ gì ở đây. Mọi người cũng theo sau, một lát sau đã đến trên tế đàn đá. Trên đỉnh tế đàn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Thiên. Bởi vì họ thật sự nhìn thấy trong một bệ đá màu tím vàng giữa tế đàn, có một cái rãnh nhỏ cỡ nửa thước. Trong cái rãnh đó, một cái cây nhỏ mọc ra, chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ. Trên đỉnh của cái cây nhỏ này, có treo một quả trái cây màu tím vàng. Đây chính là Long Phượng bản nguyên quả. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên quả trái cây đó có hình một con thái hư cổ long thu nhỏ, và ở phía bên kia là một con yêu hoàng đang dương cánh bay lượn. Chỉ có điều, con thiên yêu hoàng này khác với bản thể của Phượng Thanh Nhi, nó uy nghiêm hơn, và ẩn chứa một luồng khí tức hoang cổ. Khi quả trái cây này xuất hiện trước mắt, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên. Chuyện này quá thần kỳ rồi. Ở tận Thánh Đan Thành, làm sao hắn biết được trong di tích này có Long Phượng bản nguyên quả? Nhưng người kinh ngạc hơn cả là Thải Lân và Tử Nghiên, cả hai đều biết đến sự tồn tại của Long Phượng bản nguyên quả từ Hắc Giác Vực. Hắn đã biết đến sự tồn tại của quả này từ mấy năm trước, lẽ nào trước khi gặp họ, hắn đã từng đến đây? Thải Lân biết vị thủ hộ linh đại nhân này, theo lời hắn nói thì từ rất lâu trước đây, hắn là trưởng lão bảo vệ của xà nhân tộc. Vậy trước đó nữa thì sao? Tòa di tích viễn cổ này tồn tại từ thời xa xưa, vậy làm sao hắn lại kết luận được thời gian mở ra của nó? Lẽ nào tòa di tích này khoan đã, Thiên Yêu Khôi? Chẳng lẽ vị đấu thánh này cũng là một trong những tiểu thiên thước, tiểu thiên hỏa của hắn sao? Chỉ có điều vị này đã chết rồi. Thải Lân, người rất hiểu Ngô Thiên, lúc này đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Ngày ngày ở bên nhau, vậy mà vẫn chưa hiểu hết về vị phu quân này. Quả nhiên là Long Phượng bản nguyên quả, tên quỷ đáng ghét nhà ngươi không lừa ta. Ma thú vạn tộc thần phục, một hồi thịnh hội của ma thú. Hoàng Thiên nhìn sát con trai mình, nội tâm khó khăn nhận ra, bây giờ dù bọn họ có lựa chọn thần phục, người ta cũng chưa chắc đã đồng ý, đúng là một đứa con báo hại. Vào thời điểm này, lại làm ra chuyện hủy diệt cả tộc như vậy. Ngô Thiên nhìn vô số thiên yêu hoàng, rồi lại nhìn con thiên yêu hoàng khổng lồ đang nhắm chặt mắt nhưng mí mắt lại khẽ rung động kia, lập tức cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về. Muội muội, cứ yên tâm. Thấy vậy, Hoàng Thiên khó khăn thở dài, ôi, Diêm Thánh, nữ vương, ta biết thực lực các ngài mạnh mẽ, nhưng việc đã đến nước này. Hoàng Thiên vừa lên tiếng, liền bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắt ngang, Hoàng Thiên tộc trưởng, bản vương biết thiên yêu hoàng tộc các ngươi coi trọng thể diện, Thải Lân cát của ta cũng vậy. Có điều nể mặt Thanh Nhi muội muội, bản vương có thể bỏ qua chuyện hôm nay của các ngươi. Vậy bây giờ ngươi muốn gia tộc tiến thêm một bước, hay là hủy diệt ngay hôm nay, lựa chọn thế nào đây? Thiên yêu hoàng tộc nguyện thần phục. Hoàng Thiên không chút do dự, trực tiếp quỳ một gối xuống, hướng về một trong hai người mà bái. Ngay sau lưng lão, vô số thành viên thiên yêu hoàng tộc cũng quỳ xuống. Trong phút chốc, trong ngoài dãy núi Minh Xà, vạn vạn trăm triệu ma thú bộ tộc đều quỳ rạp trên mặt đất. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Diêm Thánh đại nhân. Ngô Thiên nhìn đám ma thú rất có mắt nhìn này, không tồi, còn nhìn ra ý của bản tọa. Đôi mắt đẹp híp lại, Thải Lân lập tức quay đầu nhìn phu quân của mình, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, vẻ quyến rũ lộ rõ, phu quân, đến lượt chàng đó. Ngô Thiên bất đắc dĩ cười, hiểu ý, vung tay lên, vô số bộ tộc cũng được nâng dậy. Kể từ hôm nay, vạn tộc tuy đều quy về Thải Lân Các, nhưng Thải Lân Các sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các ngươi. Hoàng Thiên, Yêu Minh, thú vực này liền giao cho hai người các ngươi cùng thống lĩnh. Vâng. Các chủ. Ngay lúc này, Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy mình và vị các chủ Ngô Thiên này đã thiết lập một mối quan hệ chủ tớ. Điều này làm lão thán phục không thôi. Chỉ nói một câu thần phục, đã đạt đến mối quan hệ này, đây là sức mạnh yêu nghiệt gì vậy? Hai người đồng thời chắp tay, nhìn nhau, rồi đều bắt đầu cười lớn. Lão già, chúng ta nhiều năm không gặp, không ngờ có một ngày lại có thể trở thành người một nhà a, ha ha ha, ta còn tưởng lão già nhà ngươi chết sớm rồi chứ. Không ngờ tên yêu khiếu thiên kia lại vô liêm sỉ như vậy. Hoàng lão ca, xuống dưới uống một chén thế nào? Tất nhiên rồi, có điều. Nói rồi, ánh mắt Hoàng Thiên trở nên nghiêm nghị, quay về phía Ngô Thiên và Thải Lân nói, các chủ, nữ vương bệ hạ, ta thấy việc tiến hóa của hai vị phu nhân có chút không ổn, cửu u hoàng tuyền không thích hợp cho hai người tiến hóa. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta cũng không ngờ họ lại tiến hóa nhanh như thế. Không ngờ cái cây con sinh ra Long Hoàng bổn nguyên quả lại có uy năng như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, nhìn về phía cây đại thụ che trời mà thở dài. Mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc, hóa ra cây đại thụ che trời này lại là cây giống sinh ra Long Hoàng bổn nguyên quả. Một cái cây con đã có uy lực như vậy, vậy tinh hoa của nó, Long Hoàng bổn nguyên quả thì sao? Ngô Thiên cũng lập tức gật đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên nói, tộc của ngươi có nơi nào thích hợp cho các nàng tiến hóa không? Nếu không có, chỉ có thể đưa các nàng đến phần viêm cốc. Các chủ, thiên yêu hoàng tộc quả thực có một vườn phù tang thụ. Đây là nơi phá thánh niết bàn của tộc ta, hẳn sẽ có trợ lực không nhỏ cho việc tiến hóa của hai vị phu nhân. Nghe vậy, Ngô Thiên gật đầu, phù tang thụ và kim ô thiên hoàng, quả là rất hợp, xem ra tốc độ tiến hóa của các nàng cũng sẽ nhanh hơn một bậc. Vậy thì tốt. Nếu đã vậy, chúng ta đi ngay bây giờ. Nói rồi, Ngô Thiên vung tay, chật, cây đại thụ che trời kia liền bị nhổ tận gốc, sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Thiên và mọi người, mấy người họ liền biến mất tại chỗ. Chỉ để lại trong dãy núi Minh Xà một đám ma thú vạn tộc đang ngơ ngác. Lúc này, đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đang ngơ ngác tột độ. Cái quái gì vậy, tộc trưởng cũng bị mang đi luôn rồi. Vậy cái thân bán thánh trung kỳ của ta đây, thật sự có thể trấn áp được tình hình này sao? Nhìn lên trời, từng con thiên yêu hoàng khổng lồ cùng vô số ma thú các chủng tộc, lúc này người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc sợ hãi tột độ. Ha ha, đại trưởng lão, thật là lâu rồi không gặp. Nếu không phải yêu minh tộc trưởng bị người hãm hại, các vị cũng tất đã sớm phá thánh rồi. Một giọng nói đột nhiên truyền đến, khiến đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn tộc sững sờ, rồi nhìn về phía Côn Hoàng khóe miệng còn dính máu. Mẹ kiếp! Sao hai lão đấu thánh này chưa đi? Côn trưởng lão quá lời rồi. Khoát tay một cái, đại trưởng lão có chút trầm giọng nói. Quả thực, họ vốn là người cùng một thời, nhưng lại vì biến cố của hai tộc mà chênh lệch rất lớn. Nếu không, dù hắn không phải là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, cũng sẽ là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhưng bây giờ ôi! Ha ha ha, đại trưởng lão, ta đây có một viên bát phẩm linh tăng đan. Ta đây cũng có một viên bát phẩm tuyền âm đan, mong đại trưởng lão có thể nhận lấy. Ha ha ha, minh trưởng lão, ta đây có một viên thất phẩm đan dược. Âm trưởng lão, ta đây có một bộ địa giai cao cấp đấu kỹ tìm được từ di tích. Lúc này, vị đại trưởng lão mới nhậm chức, cùng các trưởng lão khác của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều đang ngơ ngác. Sau đó họ bị các tộc trưởng và trưởng lão của vạn tộc vây quanh. Trong phút chốc, dãy núi Minh Xà từ một trận đại chiến chưa từng có biến thành một hồi thịnh thế chưa từng có của ma thú bộ tộc. Cũng trong ngày hôm đó, dãy núi Minh Xà có thể nói là đại xuất huyết, chiêu đãi vạn vạn trăm triệu ma thú, nhưng những gì họ nhận được lại càng phong phú hơn. Gương mặt già nua nào cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cũng trong ngày hôm đó, vạn vạn năm sau, sự kiện này đã được ma thú bộ tộc duy trì thành một lễ hội tụ tập hàng năm. Bên dãy núi Minh Xà vui mừng hớn hở, còn ở Thiên Yêu Hoàng tộc, Ngô Thiên và mấy người cũng đã đến trước cây phù tang thụ trong truyền thuyết. Đó là một cây cổ thụ còn lớn hơn cả cây giống Long Hoàng, tỏa ra khí tức hoang cổ, đủ để thấy rõ nó đã chứng kiến sự hưng suy của Thiên Hoàng bộ tộc. Trải qua bao năm tháng, cây cổ thụ này từ lâu đã sinh ra linh trí, chỉ có điều linh trí của nó lại như một đứa trẻ. Sau khi Ngô Thiên và mọi người xuất hiện, một đứa trẻ trên đầu có hai chiếc lá xanh đột nhiên hiện ra. Ngô Thiên cười nhạt, cũng không dài dòng, lập tức đưa Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan ra. Ngay khoảnh khắc hai người xuất hiện, đôi mắt to tròn đáng yêu của linh trí đứa trẻ kia đột nhiên mở lớn. Qua, lâu lắm rồi mới thấy loại chim lớn này, hả? Đây là kim loan ba chân. Giọng nói đột nhiên trở nên trầm trọng, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Linh thụ phù tang này lại nhận ra bản thể của Thanh Loan. Chà chà, các ngươi yên tâm, cứ để các nàng ở đây với ta, đảm bảo sẽ giúp các nàng tiến hóa thành công, có điều phải cần một khoảng thời gian. Nghe giọng nói trẻ con, mọi người đều yên lòng. Lập tức Hoàng Thiên cũng bái biệt vị lão tổ tông này, rồi dẫn Ngô Thiên và mọi người rời đi. Ngô Thiên cùng Thải Điệp, Thanh Lân, vì để chờ hai người kia tiến hóa thành công, đã ở lại Thiên Yêu Hoàng tộc chờ đợi. Trong một cung điện cao quý, Ngô Thiên đang uể oải ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói, hiện tại ba đại gia tộc ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều đã gia nhập Thải Lân Các của ta, không biết bên Tử Nghiên thế nào rồi. Hùm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc của Tử Nghiên không giống hai tộc kia, có vị kia ở đó, làm đồng minh là được rồi. Thải Lân nhìn vẻ mặt của Ngô Thiên, không khỏi bất đắc dĩ đề nghị. Đó là tự nhiên, có điều Thái Hư Cổ Long nhất tộc hiện tại đang rất loạn đây. Thái Hư Cổ Long nhất tộc, vì Long Hoàng vô cớ biến mất nên nội bộ bất hòa, phân liệt thành bốn đại phân tộc. Trong đó, Đông Long đảo vẫn là những tộc nhân trung thành với lão Long Hoàng, vì vậy không có Long Vương tồn tại. Còn lại ba đảo Nam, Tây, Bắc, mỗi đảo đều có một vị Long Vương. Cũng vì Long tộc phân liệt, nên nhiều năm qua Thái Hư Cổ Long mới mai danh ẩn tích trên đại lục. Cho đến bây giờ vì sự xuất hiện của Tử Nghiên, Tam Đại Long Vương đều đã biết tin, trong lòng bắt đầu hoang mang. Đặc biệt là lời đồn ở Thánh Đan Thành rằng Long Hoàng của họ đã tái xuất thế gian. Đây đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc là một chuyện vừa mừng vừa lo. Bất kể lời đồn là thật hay giả, điều này đều có hại rất lớn đối với Long tộc đã phân liệt, thậm chí là một tai họa. Dù sao nếu lão Long Hoàng thật sự còn sống, vậy kết cục của những Long tộc đã phân liệt này tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Cách làm của họ hoàn toàn là phản bội. Cũng chính vì vậy, Tam Đại Long Vương đều đã ngấm ngầm liên hợp lại, lén lút không biết đang mưu đồ chuyện gì. Tử Nghiên sau khi trở về Long tộc, vì lực lượng của Long Phượng Bản Nguyên Quả vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, đã bắt đầu bế quan. Lúc này Đông Long đảo đang trong một mảnh hỗn loạn. Ấy là bởi vì họ là hòn đảo yếu nhất trong bốn đảo. Nếu Tam Đại Long Vương thật sự có ý định tạo phản, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Chính lúc này, Ngô Thiên đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở Thiên Yêu Hoàng tộc, lại gặp được một người quen. Người này chính là Hùng Chiến đã cùng Tử Nghiên đi đến Thái Hư Cổ Long tộc. Hùng Chiến, có phải Long tộc đã xảy ra chuyện rồi không? Hùng Chiến tuy không biết tại sao các chủ lại biết, nhưng vẫn kể lại chuyện Tam Đại Long Vương đang âm mưu gây rối. Lời này vừa ra, nhất thời làm Hoàng Thiên kinh ngạc nói, cái gì? Tam Đại Long Vương lại có ý đồ phản loạn. Bọn chúng thật là to gan lớn mật. Ha ha, phải nói bọn họ là không có đầu óc mới đúng. Đi thôi, để tránh xảy ra bất trắc, chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Hoàng Thiên, Thanh Nhi và Thanh Loan giao cho ngươi chăm sóc. Vâng, các chủ. Sau khi Ngô Thiên dặn dò xong, liền cùng Thải Lân, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Hùng Chiến lên đường đến Thái Hư Cổ Long tộc. Lần trước chỉ dẫn theo Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, Ngô Thiên nhất định phải công bằng. Nếu còn để Tiểu Y Tiên ở lại trong cát, vậy kết cục của hắn chính là thiếu đi một người vợ tốt dịu dàng như nước. Năm người cấp tốc xuyên qua thông đạo không gian, rất nhanh đã đến một không gian xanh biếc. Vì Thiên Yêu Hoàng tộc và Thải Lân cát đã mở ra không gian rung động, đoàn người Ngô Thiên trực tiếp từ Trung Châu đến thú vực, nên quay lại đây tự nhiên tốc độ cực nhanh. Có Hùng Chiến dẫn đường, vị trí của Thái Hư Cổ Long tộc cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới ánh sáng bảy màu lấp lánh, mấy người đã nhìn thấy những ngọn núi khổng lồ sừng sững. Nhưng cảnh tượng này chưa phải là hùng vĩ nhất. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, trên vùng đất này có một hòn đảo diện tích cực kỳ bao la, đang lơ lửng giữa không gian hư vô. Xung quanh hòn đảo khổng lồ này, có từng vòng ánh sáng màu bạc nhạt hình cái bát bao bọc. Mà bên ngoài vầng sáng, là không gian hư vô đen kịt khiến người ta đau lòng, tựa như một đám hố đen khổng lồ, hoàn toàn tĩnh mịch. Không hổ là Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thật là đại thủ bút. Dù là những người có tầm mắt cực cao như hiện tại, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Thái Hư Cổ Long nhất tộc có truyền thừa lâu đời, không gian bí mật như vậy hoàn toàn có thể sánh ngang với không gian do một số đấu thánh cao cấp mở ra. Hơn nữa nơi này càng thêm bí mật, không gian hư vô này, dù là cường giả đấu tôn cũng không dám tùy tiện xông vào. Chỉ riêng không gian hư vô bên ngoài, đã chặn được phần lớn cường giả trên đại lục, xa không phải Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc có thể so sánh. Đây là khi Long Hoàng không có ở đây. Nếu lão già Chúc Khôn vẫn còn, thì Thái Hư Cổ Long nhất tộc hoàn toàn có thể sánh vai với cổ tộc, hồn tộc. Chỉ tiếc là, Long Hoàng tự mình chơi đến mất tích. Thái Hư Cổ Long cường đại lại phân liệt thành bốn bộ. Dù là bộ tộc mạnh mẽ đến đâu, trải qua mấy trăm năm suy thoái, cũng đã yếu đi không ít. Dù sao một bộ tộc cạn kiệt sức lực, dù mạnh hơn nữa, có thể kiên trì được bao lâu. Trên đại lục, viễn cổ bát tộc cũng không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ. Theo lời Chúc Khôn, hồn tộc trước đây cũng chỉ là một tiểu tộc mà thôi. Vào thời viễn cổ, những tồn tại tương tự viễn cổ bát tộc có thể nói là thời kỳ mạnh mẽ nhất, đó là thời đại Bách Gia Tranh Minh. Trăm nhà tranh bá, chỉ có một người thành đế, mức độ tàn khốc tự nhiên kinh khủng đến cực điểm, điều này cũng tạo thành việc các di tích viễn cổ trên đại lục hiện tại thường xuyên xuất hiện. Nơi ở như vậy tuyệt đối an toàn, nếu không có Hùng Chiến dẫn đường, nơi này rất khó bị người khác phát hiện. Thải Lân nhìn không gian hư vô đen nhánh, không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Tiểu Y Tiên ở một bên cũng gật đầu nói, chẳng trách nhiều năm như vậy, ở Trung Châu rất ít nghe thấy tin tức liên quan đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hóa ra bọn họ đều sống trong không gian hư vô. Cái kia! Hùng Chiến vừa định nói gì, trên không trung liền có một bóng đen to lớn lao ra, người này chính là Hắc Kình. Các chủ, các vị phu nhân xin mời đi theo ta. Hắc Kình cung kính chắp tay, là một động tác mời. Mọi người cũng không khách sáo, dưới cái phất tay của Hắc Kình, trực tiếp hạ xuống một nơi nào đó trên hòn đảo. Ngô Thiên ca ca, khí tức ở đây có chút đáng sợ. Thanh Lân cảm nhận khí tức của thế giới này, không khỏi thấp giọng nói. Ngô Thiên gật đầu, hắn có thể cảm nhận được ở đây, cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc rất đông đảo, chỉ là với tư cách là Thái Hư Cổ Long tộc vẫn có chút yếu đi. Có điều, so với Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, vẫn có thể chống lại. Trên Đông Long đảo đều là một đám tộc nhân thế hệ cũ, chính xác mà nói là một đám người bảo thủ. Còn huyết mạch mới mẻ thì đều đã đi đến ba đảo khác. Nếu không Đông Long đảo cũng sẽ không yếu như vậy. Dù là hòn đảo yếu nhất, cũng có thể sánh vai với hai đại gia tộc ma thú kia, thực lực này cũng quả thực đủ mạnh. Mọi người vẫn theo Hắc Kình đi đến đỉnh núi lớn ở trung tâm hòn đảo. Chưa kịp mọi người hạ xuống, đã có ba người tiến lên đón. Ba người này đều có dáng vẻ lão già râu tóc bạc phơ, cả ba đều mỉm cười, hướng về phía đoàn người Ngô Thiên nói, lão phu Chúc Diệu, là đại trưởng lão của cổ tộc, đây là Chúc Hàng, Chúc Ly, là nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Long tộc ta. Ngô các chủ, các vị phu nhân lần này có thể đến đây giúp đỡ Đông Long đảo chúng ta, tảng đá trong lòng lão phu cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Ba vị trưởng lão khách khí rồi, Tử Nghiên là thê tử của ta, nàng gặp phải phiền phức, ta tự nhiên phải đến. Huống chi, còn có nhạc phụ của ta ở đây. Chúng ta là người một nhà. Rất tùy ý khoát tay, Ngô Thiên thẳng thắn nói. Ha ha ha ha, ba lão già râu bạc đều cười hiền hòa. Vị này đúng là không chút khách khí, như vậy rất tốt. Có điều, chút khôn lão Long Hoàng thật sự còn sống sao? Mấy nàng nhìn ba lão già trước mặt, đều kinh ngạc. Vị tam trưởng lão Chúc Ly thực lực đã là cao cấp bán thánh. Nhị trưởng lão Chúc Hàng càng là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, còn vị đại trưởng lão này lại đạt đến tam tinh đấu thánh sơ kỳ, thật sự là một người mạnh hơn một người. Có điều vị tam trưởng lão Chúc Ly này, đều là lão già rồi mà còn chưa phải nhất tinh đấu thánh, xem ra nhiều năm qua ông ta là người mệt mỏi nhất trong ba người. Nếu không, ông ta cũng sẽ không đến mức đấu thánh còn chưa đột phá, xem ra ông ta đã bận rộn với việc trong tộc. Dù sao ba đảo kia đều đang lăm le, nếu không có một vị trưởng lão trấn giữ, bọn họ rất khó có thể đối kháng. Trong lúc đoàn người Ngô Thiên đang đánh giá ba lão già cũng đang quan sát họ. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tự nhiên không cần phải nói, ba lão già này dù mệt chết cũng không nhìn ra được cảnh giới của họ. Mà Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, bọn họ lại có thể thấy rõ cảnh giới. Lúc này, ba lão già đều bị hai cô bé này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Họ có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức thanh xuân trên người Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nói cách khác tuổi của hai cô bé này mới chỉ hơn 20 một chút. Sao có thể như vậy được? Ách Nan độc thể, Bích Xà Tam Hoa Đồng, đây là hai yêu nghiệt a, thực lực của hai nàng đều đã là đấu tôn đỉnh phong. Ách Nan độc thể còn có thể hiểu được, với thực lực của Thải Lân các bây giờ, muốn có độc dược gì mà không được. Thêm vào đó, Băng Hà của Băng Hà Cốc trước đây là Ách Nan độc thể hậu thiên, đã thu thập vô số độc dược, điều này cũng tạo thành việc thực lực của Tiểu Y Tiên tăng vọt. Hấp thu độc tố càng nhiều, thực lực tăng càng nhanh. Mà trước đây Ngô Thiên còn dùng phương pháp phong ấn, đem độc thể phong ấn 3 năm, bây giờ đã qua 3 năm, vẫn còn 2 năm nữa. Vì vậy, thân thể của Tiểu Y Tiên vốn không đáng lo ngại, nàng cũng không hề lo lắng, thực lực tăng lên như uống nước. Chỉ có điều nàng ăn là độc dược, việc thực lực của Tiểu Y Tiên tăng lên tuy yêu nghiệt, nhưng vẫn có thể hiểu được, vậy còn cô bé nhỏ hơn nàng này thì sao? Không ngờ a, Ách Nan độc thể tái hiện thế gian, có điều lại bị khí tức dị hỏa của các chủ áp chế lại. Đại trưởng lão Chúc Diệu nhìn Tiểu Y Tiên không khỏi than thở. Sau đó, ông ta lại nhìn về phía Thanh Lân, ánh mắt thâm thúy nhắm lại, chợt sững sờ, rồi kinh ngạc nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng, còn có mùi vị quen thuộc này là Viễn Cổ Thiên Xà. Là những lão già đã sống rất lâu, tự nhiên họ nhận ra được khí tức linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà. Không ngờ trên đời này, lại còn có linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà tồn tại. Nhị trưởng lão Chúc Hàng ánh mắt khóa chặt trên người Tiểu Y Tiên, không khỏi nghi ngờ nói. Thanh Lân cẩn thận liếc nhìn ba lão già trước mặt, vẻ mặt của họ, nhìn thế nào cũng có vẻ mưu đồ bất chính. Có điều hai nàng cũng gật đầu, nhẹ nhàng một tiếng. Ha ha, các chủ thật là có phúc, các vị phu nhân thiên tư yêu nghiệt, thật khiến người khác phải ghen tị a, nghe vậy, khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật. Ba lão rồng này lại cũng biết nịnh hót, chỉ có điều cảm giác có chút buồn nôn. Chẳng trách Tử Nghiên muốn rời khỏi nơi này, ai mà chịu nổi. Ba vị trưởng lão, những lời như vậy không cần phải nói nữa. Nói thật cho ta biết, Tử Nghiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên con ngươi co rụt lại, chợt, lạnh giọng hỏi ba người. Ba người bị Ngô Thiên đột nhiên hỏi, nhất thời sững sờ. Sau đó nhìn ánh mắt lạnh như băng của Ngô Thiên, tam trưởng lão Chúc Ly thở dài một tiếng, nói, xem ra không có gì giấu được các chủ. Tử Nghiên quả thực đã xảy ra vấn đề, là do Long Phượng bản nguyên quả gây ra. Mấy nàng nghe vậy đều thấy lòng căng thẳng, Thải Lân vội vàng hỏi, Tử Nghiên muội muội rốt cuộc đã làm sao? Nhị trưởng lão Chúc Hàng trầm giọng nói, lần này gọi các vị đến, ngoài việc ba đảo kia có động tĩnh, còn có việc Tử Nghiên vì Long Phượng bản nguyên quả mà sinh ra năng lượng quá lớn. Mặc dù lúc trước nàng đã hấp thu một phần, khiến thực lực đột phá, nhưng năng lượng trong đó quá mạnh, thân thể nàng vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thu, hiện tại đã dẫn đến năng lượng thực thể hóa. Năng lượng thực thể hóa? Có ý gì? Thải Lân sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Bởi vì năng lượng quá lớn, bên ngoài thân thể Tử Nghiên. Được rồi. Các ngươi không cần nói nhiều, những chuyện khác ta đều hiểu. Mau dẫn ta đi tìm Tử Nghiên. Ngô Thiên giơ tay ra, cắt ngang lời ba lão già, vội vàng nói. Mời đi theo ta. Ba vị trưởng lão trong lòng rung lên, không biết vì sao, họ luôn cảm giác Ngô Thiên này dường như đã biết từ sớm, chỉ chờ họ dẫn đường. Họ rõ ràng đã che giấu chuyện của Tử Nghiên, ngay cả Hùng Chiến cũng không biết, vậy hắn làm sao mà biết được. Vừa đi, ba lão già vừa suy đoán, luôn cảm thấy Ngô Thiên này quá mức thần bí. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Chỉ cần hắn có thể giải quyết được năng lượng chưa hấp thu của Tử Nghiên, thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Như vậy, Thái Hư Cổ Long nhất tộc của họ cũng sẽ có Long Hoàng. Còn về vị lão Long Hoàng kia, họ vẫn chưa từng gặp. Quá mờ mịt, theo lời Tử Nghiên nói là ở trạng thái linh hồn, có thể xuất hiện một lần đã là may mắn rồi. Lời này, ý tứ hoàn toàn là, lão Long Hoàng chết rồi chỉ còn lại một tàn hồn, điều này khiến Chúc Khôn đang ở trong đóa cúc nhỏ kia cảm thấy bất đắc dĩ biết bao, nhưng ông ta không hề phản bác. Nếu là lời con gái bảo bối nói, nàng nói bản hoàng chết rồi, thì chính là chết rồi. Là một người cha cùng con gái, Chúc Khôn, khi thấy tình yêu của cha dượng dành cho con gái mình đã lan tràn như cỏ dại, hoàn toàn là Tử Nghiên bảo ông ta đánh đâu thì đánh đó. Sự hiểu lầm của ba vị trưởng lão cũng là nguyên nhân họ mời Ngô Thiên đến. Mà Ngô Thiên cũng đã sớm chuẩn bị đến Long tộc một chuyến. Dù sao cây giống Long Hoàng đã có thể tạo ra năng lượng cho Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cùng tiến hóa, vậy Long Phượng bản nguyên quả chỉ có thể mạnh hơn. Lúc trước, năng lượng mà Tử Nghiên hấp thu từ Long Phượng bản nguyên quả chỉ là một phần nhỏ, bây giờ mới là thời cơ để nàng hoàn toàn hấp thu. Sau khi hấp thu hết, huyết mạch của nàng mới có thể thực sự triệt để kích phát, thức tỉnh, khiến thực lực tăng vọt một cách đáng kể. Mọi người theo ba lão già đi đến một tòa điện đá, sau một hồi đi lại, cũng đã đến trung tâm đại điện. Ở đây có một tế đàn cao chót vót. Lúc này trên đỉnh tế đàn, có một thân ảnh nhỏ bé đang yên tĩnh nằm đó. Nhìn thấy thân ảnh đó, khóe miệng Ngô Thiên giật giật, thầm nghĩ quả nhiên, trước khi Tử Nghiên hoàn toàn hấp thu, vẫn sẽ biến thành dáng vẻ nhỏ bé này. Ôi! Phu quân, Tử Nghiên nàng không sao chứ? Thải Lân nhìn thân thể mềm mại kia, sắc mặt trầm thấp hỏi. Yên tâm, có ta ở đây. Ta sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngô Thiên cùng mọi người đi đến trên tế đàn. Trên người Tử Nghiên có một lớp tinh thể kỳ dị như bông tuyết, bao phủ toàn bộ cơ thể. Nhìn kỹ mới phát hiện, dường như không chỉ bên ngoài, mà cả bên trong cơ thể cũng bị loại tinh thể này hoàn toàn chiếm cứ. Nói cách khác, Tử Nghiên bây giờ đã hoàn toàn biến thành một người tinh thể không hề có sức sống. Có điều khiến Ngô Thiên cạn lời chính là, dù trong trạng thái như vậy, trong tay Tử Nghiên vẫn nắm một đóa hoa cúc đang nở rộ. Nhìn thấy cảnh này, người ngoài không biết, chứ Thải Lân làm sao không biết. Lão cha già này lần này lại không ra tay cứu con gái bảo bối, xem ra ông ta đã sớm biết phu quân của mình sẽ đến cứu. Lão già này vì mối quan hệ của con gái và con rể, thật là nhọc lòng a, các ngươi ra ngoài trước đi. Ngô Thiên trầm thấp nói một câu, khiến Thải Lân bất đắc dĩ vỗ trán, quả nhiên không ngoài dự đoán ôi. Phu quân nhà mình, đúng là hết thuốc chữa. Những kết tinh năng lượng này tràn ngập khắp cơ thể Tử Nghiên. Nếu không thể giúp nàng hấp thu chúng, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành một người sống thực vật như vậy. Nhìn ánh mắt trong veo của Thải Lân, Ngô Thiên biết rõ nàng chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, nên mới giải thích một phen. Có điều sau khi nói xong, hắn phát hiện lời giải thích này dường như không liên quan gì đến chuyện kia. Dù sao đi nữa, việc giúp Tử Nghiên hấp thu năng lượng và chuyện kia có xung đột không? Không hề. Đặc biệt là Thải Lân, hai người họ đã từng cảm nhận sự tồn tại của nóng và lạnh trong thế giới dung nham và cửu u hoàng tuyền, muốn chối cũng không chối được. Còn chờ gì nữa? Ta thấy cứ đập nát những kết tinh này là được rồi. Thải Lân lừa một cái, trừng mắt nhìn Ngô Thiên đang lộ vẻ thèm thuồng, không khỏi lạnh lùng nói. Không được. Những năng lượng này đối với Tử Nghiên là vật đại bổ, đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng là thứ quý giá nhất. Nội bộ tộc họ hiện tại quá rối loạn, cần phải nhanh chóng ổn định lại. Như vậy mới có thể giúp chúng ta thêm một phần lực, nếu không họ ngược lại sẽ trở thành. Ngô Thiên không nói hết, nhưng Thải Lân thông minh tự nhiên hiểu được. Nếu Đông Long đảo này thật sự bị ba đảo kia cùng tấn công, họ tất nhiên sẽ đến cứu. Nhưng lúc đó, có thể Thải Lân các cũng đang gặp nguy cơ, rất dễ bị người khác lợi dụng sơ hở, trở thành điểm yếu của kẻ địch. Dù sao có lão già Chúc Khôn ở đó, bất kể thế nào cũng không thể từ bỏ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Có Tử Nghiên ở đây, cộng thêm sự giúp đỡ của chúng ta, việc hợp nhất bốn đảo sẽ trở nên rất đơn giản, nếu không sẽ trở thành phiền phức. Thải Lân gật đầu, rồi lại nhìn về phía Tử Nghiên, vội vàng hỏi Ngô Thiên. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao, kết tinh này không dễ hấp thu như vậy đâu. Người khác không được, nhưng chuyện này đối với phu quân của em mà nói, chẳng phải là chuyện nhỏ sao. Ngô Thiên cực kỳ tự mãn ngẩng đầu lên, dáng vẻ này ở bên ngoài tuyệt đối không ai có thể nhìn thấy. Ý của chàng là dùng dị hỏa sao? Có điều hỏa diễm của ta lại không thể lay động được kết tinh này. Ngón tay ngọc thon dài như rễ hẹ khẽ nắng, một tia lửa đỏ xuất hiện, nhưng đối với kết tinh trên người Tử Nghiên không có chút phản ứng nào. Hỏa diễm tầm thường thì không được, dù là hỏa diễm của em, cũng chưa đạt đến đẳng cấp của dị hỏa top 10. Chỉ có dị hỏa trong top 10 của dị hỏa bản, mới có thể hòa tan được kết tinh này. Mà dị hỏa của ta tùy tiện lấy ra một loại, cũng đủ để làm được. Vừa nói, Ngô Thiên vừa duỗi hai tay ra, sau đó là một tư thế vồ lấy, hướng về phía người Tử Nghiên. Nhìn thấy bộ dạng này của phu quân mình, Thải Lân bất đắc dĩ đỡ trán, quả nhiên hắn chính là muốn làm chuyện xấu. Từ đầu đến cuối, hắn chính là muốn làm chuyện xấu. Có điều như vậy cũng làm cho cuộc sống thêm một chút hứng thú, đa dạng sắc màu không thể tốt hơn. Dưới sức mạnh của dị hỏa, vạn vật đều có thể bị đốt cháy, lớp tinh thể Long Hoàng này cũng không ngoại lệ. Một luồng khí khô nóng và rực lửa đột nhiên xuất hiện từ Đông Long đảo. Thậm chí một ngọn núi lửa trong giới này cũng vì nhiệt độ quỷ dị này mà bị kích hoạt phun trào. Nếu không có ba vị trưởng lão ở bên ngoài bảo vệ, chắc chắn sẽ có người bị thương. Ba lão già hợp lực phong ấn ngọn núi lửa lại. Nhưng toàn bộ lượng nước trong không gian này dường như đã bốc hơi trong nháy mắt, khiến vô số long tộc không khỏi toát mồ hôi hột, có cảm giác kiệt sức. Uy năng của dị hỏa này quả nhiên mạnh như vậy sao? Nghe đồn vị này dùng nhiều loại dị hỏa dung hợp thành hỏa diễm, tuy không có tên trong dị hỏa bản, nhưng lần trước đã đánh bại hư vô thôn viêm, đủ để chứng minh đã đạt đến cảnh giới đệ nhất. Thử hỏi uy năng của dị hỏa đệ nhất đại lục, sao có thể yếu được? Đây chắc chắn là đã bị Ngô Thiên các chủ áp chế bớt uy năng rồi, nếu không Đông Long đảo của chúng ta sẽ bị tổn thương nặng nề. Ba lão già các ngươi nói không sai, nếu phu quân nhà ta toàn lực phóng thích uy năng dị hỏa, các ngươi chắc chắn sẽ có rất nhiều thịt rồng nướng. Tiểu Y Tiên mặc một bộ y phục trắng, trên gương mặt thanh tân tuyệt mỹ hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm ba lão già khẩu không trả lời được, miệng không ngừng co giật rồng nướng. Có lẽ đúng là như vậy thật. Họ đối với vị được gọi là thiên độc nữ này vẫn rất kiên kỵ, dù sao Ách Nan độc thể chính là một quả bom siêu cấp. Ách Nan độc thể thực lực đấu tôn đỉnh phong sẽ mạnh đến mức nào không ai biết được, bởi vì theo ghi chép, Ách Nan độc thể sống lâu nhất cũng chỉ là một đấu tôn sơ cấp mà thôi. Dựa vào thực lực nhất tinh đấu tôn, lúc trước đã có thể chấn động băng tôn giả, vị ngũ tinh đấu tôn kia, chứ đừng nói là bát tinh đấu tôn. Yêu nữ như vậy, có thể không chọc thì tốt nhất đừng chọc, nếu ai dám trêu chọc nàng, nàng hoàn toàn có thể cá chết lưới rách, bộc phát độc thể. Đến lúc đó toàn bộ Đông Long đảo sẽ biến thành Độc Long đảo, ba người họ có lẽ cũng sẽ bị trọng thương. Vì vậy rồng nướng thì rồng nướng đi. Dù sao nếu Ngô Thiên không khống chế được, thật sự có thể nướng vài con. Bên ngoài đã bị bao phủ trong năng lượng nóng rực, càng không cần phải nói đến nhiệt độ đáng sợ trong điện đá. Trên đỉnh tế đàn, lúc này đang có một chiếc giường lớn rất thần kỳ. Chất liệu của chiếc giường này cực kỳ thần kỳ, có thể chịu được sự thiêu đốt của hỏa diễm Ngô Thiên, chắc chắn cũng là do Ngô Thiên thường xuyên dùng dị hỏa rèn luyện mới có thể tạo ra chiếc giường lớn thần kỳ như vậy. Mà trên giường, Tử Nghiên đang nằm đó, chiếc giường lúc trước đã sớm bị thiêu thành tro. Luyện hóa. Ngô Thiên khống chế ngọn lửa của mình, dùng hai tay toàn phương vị nắm giữ nhiệt độ hỏa diễm, từ từ hòa tan lớp tinh thể kia. Xèo. Ngọn lửa chín màu từ hai tay Ngô Thiên từ từ bốc lên, hóa thành một con hỏa long chín màu, bơi lội quanh lớp tinh thể Long Hoàng bên ngoài thân thể Tử Nghiên, khiến nó phát ra từng tràng tiếng xèo xèo. Dưới sự va chạm kịch liệt này, lớp tinh thể năng lượng cực kỳ kiên cố, đang từ từ chảy ra từng giọt chất lỏng màu tím vàng. Đây chính là tinh hoa sau khi những năng lượng thể rắn này được chuyển hóa. Cảnh tượng như vậy, khiến Thải Lân ở một bên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy lớp tinh thể Long Hoàng hòa tan, Ngô Thiên cũng tăng nhanh nhiệt độ hỏa diễm trong tay, cùng với sự bận rộn của đôi tay, rất nhanh, sau khoảng 3 ngày, thân thể của Tử Nghiên cũng dần dần lộ ra dáng vẻ ban đầu. Ngô Thiên sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, tự nhiên là vì phải bảo vệ Tử Nghiên không bị hỏa diễm tổn thương. Bất kỳ mảnh tinh thể nào cũng phải được hòa tan, nếu không năng lượng đó sẽ mang đến hậu quả gì, không ai biết được. Vì vậy, Ngô Thiên phải cẩn thận hết mức có thể. Trong lúc Ngô Thiên giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, bên ngoài lại có mấy vị khách không mời mà đến. Hạ Ngao. Các ngươi to gan thật, lại dám xông vào Đông Long đảo của ta. Tam trưởng lão Trúc Ly gầm lên một tiếng, như sấm nổ, đột nhiên vang vọng từ hư không, khiến vô số tộc nhân ánh mắt đều nhìn về phía không gian hư vô bên ngoài. Bọn họ vẫn đến sao? Có điều đến cũng thật đúng lúc a, Long Phượng bản nguyên quả. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Thanh Lân vừa mới trở về nên rất lấy làm nghi hoặc. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn trái cây thần kỳ, bất giác nhớ lại, lúc trước muội cũng không rõ, nhưng Ngô Thiên ca ca nói chỉ có Long Phượng bản nguyên quả mới giúp muội trưởng thành được. Mãi đến khi trở về tộc lật xem cổ tịch, muội mới biết nó hiếm có đến nhường nào. Đấu khí đại lục hiện giờ, về cơ bản đã không thể sinh ra Long Phượng bản nguyên quả nữa. Để Long Phượng bản nguyên quả ra đời, cần phải có sinh mệnh chi lực của cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, một chủng tộc đã tuyệt tích trên đấu khí đại lục. Kể cả như vậy, tỷ lệ thành công cũng chỉ hơn một thành mà thôi. Loại quả này, theo ghi chép của Cổ Long tộc, cũng chỉ mới xuất hiện 5 lần. Và đây, là lần thứ 6. Nói đoạn, ánh mắt Tử Nghiên rực lên, nhìn Ngô Thiên với vẻ càng thêm kỳ diệu. Các cô gái còn lại đều kinh ngạc đến sững sờ. Thái Hư Cổ Long tộc tồn tại từ thời vô cùng xa xưa. Vậy mà trong suốt lịch sử dài đằng đẵng đó cũng chỉ ghi nhận 5 quả, đủ thấy mức độ hiếm hoi của nó. Vậy mà một loại quả hiếm thấy như vậy lại xuất hiện ngay trước mắt họ, và và đã được Ngô Thiên nhắc đến từ mấy năm trước. Cảm giác này giống như thể Long Phượng bản nguyên quả đã được chàng chuẩn bị sẵn để tặng cho Tử Nghiên, chỉ là thời cơ chưa chín mùi mà thôi. Lẽ nào chàng thật sự có liên quan đến di tích này? Phượng Thanh Nhi tuy biết về Long Phượng bản nguyên quả, nhưng không tường tận như Tử Nghiên, bởi vì Thiên Yêu hoàng tộc của nàng chỉ là một nhánh huyết mạch yếu ớt của Viễn Cổ Thiên hoàng tộc mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Viễn Cổ Thiên hoàng tộc chân chính, càng không thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long tộc. Bất chợt, Tử Nghiên quay phát đầu lại, từ trên tế đàn nhìn xuống vùng bình nguyên bao la. Lúc này nàng mới phát hiện ra, trên vùng đất đỏ sẫm xa xa có những mảng màu trắng xám, mơ hồ phát họa nên hình dáng của một bộ hài cốt cự long và thiên hoàng vô cùng khổng lồ. Nơi này, vậy mà lại là nơi một Thái Hư Cổ Long và một Viễn Cổ Thiên hoàng cùng lúc bỏ mạng. Nhận ra điều đó, những người khác, kể cả Phượng Thanh Nhi, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn theo. Cảnh tượng này thật quá đỗi chấn động. Hai bộ hài cốt khổng lồ đầu đuôi nối liền, vừa vặn tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy vùng bình nguyên, và tế đàn lớn này nằm ngay chính giữa vòng tròn đó. Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, những ma thú chí tôn trong truyền thuyết, lại cùng lúc xuất hiện ở đây, đủ khiến lòng người chấn động tột độ. Thảo nào Long Phượng bản nguyên quả lại xuất hiện ở đây, sinh mệnh chi lực của hai tộc quả là có thể giải thích được. Phượng Thanh Nhi nói rồi bất giác tò mò nhìn về phía Ngô Thiên, lẽ nào chàng đã sớm có dự mưu, vì quả này mà giết hai ma thú đỉnh cấp? Chắc là không đâu. Ngô Thiên ca ca dịu dàng như thế, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tàn bạo như vậy. Nếu chàng muốn, chắc chắn sẽ không chọn cách chọc giận cả hai tộc cùng lúc. Mọi người lại bất giác suy nghĩ miên man, khiến Ngô Thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ, lúc chúng chết, ta còn chưa ra đời không biết bao nhiêu kiếp nữa. Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long đều là chí tôn trong giới ma thú, lại không đội trời chung. Hẳn là sau một trận đại chiến, cả hai đã cùng trọng thương mà chết. Lúc này, Thải Lân nhìn hai bộ hài cốt rồi phân tích. Tử Nghiên cũng gật đầu, đúng vậy. Sinh mệnh khí tức của Viễn Cổ Thiên Hoàng này yếu hơn Thái Hư Cổ Long, nếu không thì thú linh tráo đã phải do khí tức của Thiên Hoàng chủ đạo rồi. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên thỉnh thoảng lại thè lưỡi, bèn nói thẳng, hái Long Phượng bản nguyên quả đi, tiểu tham long nhà ngươi chắc đã sớm không chờ được nữa rồi phải không? Dù rất khao khát có được Long Phượng bản nguyên quả, nhưng vào lúc này Tử Nghiên lại không ích kỷ hái ngay, mà hỏi Ngô Thiên về phần Phượng Thanh Nhi, chuyện này Ngô Thiên ca ca, nếu muội hái nó đi, vậy Thanh Nhi muội muội thì sao? Hai cô gái là tỷ muội tình sâu nghĩa nặng, nếu vì tài nguyên mà sinh ra ngăn cách thì không chỉ hai người không muốn, Ngô Thiên cũng vậy. Nhưng chàng đã sớm có cách, liền cười nói, tiểu ngốc long nhà ngươi, huyết mạch cổ long của ngươi tinh khiết, ăn Long Phượng bản nguyên quả sẽ kích phát được huyết mạch. Còn huyết mạch thiên hoàng của Thanh Nhi không tinh thuần, trực tiếp hấp thụ sẽ không được. Thế nhưng cây non lại có thể kết ra Long Phượng bản nguyên quả, cực kỳ thích hợp với con bé. Nghe vậy, Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đều sáng mắt lên, đúng rồi, sao các nàng lại quên mất cây non này chứ? Cây non đã sinh ra Long Phượng bản nguyên quả, phần lớn sinh mệnh chi lực bị quả hút mất, nhưng vẫn còn giữ lại ít nhiều năng lượng. Việc nó có thể tạo ra một quả như vậy đã đủ chứng tỏ sự phi phàm của cái cây non có hình dáng như rồng cuộn phượng bay này. Ngô Thiên nhếch môi cười đầy ẩn ý, mau hái đi. Nếu để những kẻ khác trong Thiên Yêu hoàng tộc có được, chúng nó cũng có thể dựa vào đây để tiến hóa thành Viễn Cổ Thiên hoàng chí tôn thật sự. Đối với Thanh Nhi xinh đẹp nhà ngươi mà nói, đó không phải là chuyện tốt đâu nha. Phượng Thanh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, bị tộc nhân Thiên Yêu hoàng khác có được, tại sao lại không phải chuyện tốt đối với nàng? Nghe vậy, Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đều nhanh chóng hiểu ra, vừa định động thủ thì sắc mặt cả hai chợt biến đổi. Họ cảm nhận được không gian này đột nhiên chấn động dữ dội. Vô số khí tức đột nhiên xuất hiện ở đường chân trời xung quanh, những kẻ này đông như kiến đen, vây kín cả tòa tế đàn. Giữa đám người đột nhiên xuất hiện, một lão già mặc trường bào hoa lệ dẫn đầu, nét mặt già nua có chút ngưng trọng nói, khà khà, Diêm Thánh Quả không hổ là chủ nhân Thải Lân Các, một lời đã phá vỡ kế hoạch của lão phu. Phượng Thanh Nhi thấy người này, sắc mặt liền trở nên vô cùng nặng nề, thì thầm, một trong Thiên Yêu Tam Hoàng, Ưng Hoàng. Ưng Hoàng vừa mới xuất quan, ngạc nhiên nhìn Phượng Thanh Nhi, Phượng Thanh Nhi, ngươi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc ta, sao lại ở đây? Đây chẳng phải là tiểu thiên tài trong tộc bọn họ sao? Sao bây giờ lại đứng sau lưng Ngô Thiên? Lúc này, một lão già áo bào đen từ sau lưng Ưng Hoàng cung kính bước ra, chỉ tay vào Phượng Thanh Nhi giận dữ nói, Phượng Thanh Nhi, ngươi có biết hậu quả của việc không về tộc không? Phượng Hiên trưởng lão, Thanh Nhi tự hỏi không làm gì sai, ông có lý do gì bắt ta không được về tộc? Hơn nữa nếu ta tiến hóa thành Viễn Cổ Thiên Hoàng, thì phải là các người trở về quy phục ta mới đúng. Phượng Thanh Nhi, người có chút dịu dàng trước mặt Ngô Thiên, lại một lần nữa thể hiện tư thái kiêu ngạo như lần đầu gặp chàng. Đối với người của mình, nàng có thể dịu dàng hết mực, nhưng đối với những tộc nhân không phân phải trái này, nàng không phải là người dễ bắt nạt. Nếu trở về tộc, cho dù bọn họ có được Long Phượng bản nguyên quả này, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng dùng, mà sẽ giao cho tên thiếu tộc trưởng chó má kia. Ngươi hiển nhiên vị trưởng lão Phượng Hy này đã bị đứa cháu gái bất hiếu làm cho tức đến đi người. Chỉ có điều nàng nói đúng. Trong Thiên Yêu hoàng tộc, thực lực và huyết mạch quyết định tất cả. Huyết mạch của Thiên Yêu hoàng tộc đa một đời không bằng một đời. Nếu nàng thật sự tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng, ngay cả Thiên Yêu tam hoàng cũng phải lấy nàng làm đầu. He he, ý tưởng của các ngươi cũng hay đấy, nhưng mà rất đáng tiếc. Giữa không gian hư vô tĩnh mịch, từng luồng lưu quang chợt lóe lên. Chỉ trong chốc lát, vô số luồng sáng đã bao trùm khắp bên ngoài Cổ Long đảo. Ánh sáng tan đi, để lộ những bóng người với khí tức hùng hồn. Những người này đa phần đều mặc áo giáp màu vàng sậm, trên áo giáp có khắc những hoa văn hình rồng, mơ hồ uốn lượn như vật sống. Từ họ tỏa ra những luồng long uy mênh mông và mạnh mẽ, một loại uy thế mà Thiên Yêu hoàng tộc và Cửu U Địa Minh mãng tộc không thể nào so bì. Ngoài những người mặc áo giáp ra, còn có một số người cởi trần, thân hình vô cùng cường tráng, mỗi người đều có thể sánh ngang với Hắc Kình, tạo ra một cảm giác xung kích thị giác cực mạnh. Là người của ba đảo Long tộc. Nhìn thấy những bóng người này, bên trong Cổ Long đảo lập tức vang lên những tiếng giận dữ. Hạ Ngao, Cự Nham, Hỏa Lệ, các ngươi dám dẫn người xông vào Đông Long đảo của ta, đúng là to gan thật. Trên bầu trời, không gian vạn vẹo, lần lượt từng bóng người hiện ra. Dẫn đầu là ba vị trưởng lão của Đông Long đảo, họ đứng chắn trước tất cả mọi người của ba đảo kia. Gương mặt nghiêm nghị của ba vị trưởng lão lộ rõ vẻ nghiêm khắc, mơ hồ toát ra một khí chất không giận mà uy. Ngoài hư không, một đại hán mặc áo giáp vàng sậm chậm rãi bước ra, theo mỗi bước chân, không gian dường như cũng rung chuyển theo. Người này chính là thống lĩnh Long Giáp quân của Tây Long đảo, Hạ Ngao. Hắn cười sang sảng khiến người của Đông Long đảo không khỏi tức giận. Ha ha ha, ba vị trưởng lão, các ngài cũng đừng trút giận lên chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Muốn mời vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc đến đảo chúng tôi ngồi chơi. Chỉ sợ các ngươi muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc thì có. Hừ, các ngươi cũng chỉ là chi thứ của huyết mạch vương tộc, bây giờ cũng dám tự xưng Long Vương, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, bây giờ Cổ Long tộc đã chia làm bốn, dù sao đi nữa, lời đồn có thật hay không, chưa tận mắt nhìn thấy thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. So với các ngươi, ba vị Long Vương của chúng ta cũng mang huyết mạch vương tộc, dù sao cũng có sức hiệu triệu mạnh hơn những huyết mạch tầm thường như các ngươi. Nói ra, Đông Long đảo các ngươi mới thực sự không nên tồn tại. Trong bốn đảo, chỉ có các ngươi là không có người mang huyết mạch vương tộc thống lĩnh, sự tồn tại như vậy không đáng được công nhận. Ba vị thống lĩnh của ba đảo lúc này đều tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, khiến ba vị trưởng lão giận tím mặt. Lũ tiểu bối này dám hỗn xược trước mặt họ, đúng là gan to bằng trời. Công nhận hay không, không đến lượt lũ tiểu bối các ngươi bình luận, ngay cả ba tên Long Vương kia của các ngươi cũng không xứng. Thái hư Cổ Long tộc chưa từng có cái gì gọi là Nam Bắc Long Vương, chỉ có Long Hoàng đại nhân. Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi nếu còn u mê không tỉnh, đợi ngày Long Hoàng trở về, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thống lĩnh khủng Long quân Cự Nham khinh thường cười nói, ha ha ha, vậy cũng phải đợi Long Hoàng xuất hiện đã. Lời đồn đó hoàn toàn là do mấy lão già các ngươi cùng cái thải lân các kia bịa ra thôi. Ngay sau đó, thống lĩnh Hỏa Lệ cũng biểu môi, khà khà, ta cũng lười nói nhảm với mấy lão già các ngươi. Lần này chúng ta phụng mệnh đến đây, phiền các ngươi giao vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc ra đây, nếu không e là không xong đâu chỉ bằng các ngươi. Ba vị trưởng lão nhìn đám tiểu bối ngông cuồng trước mắt, sớm đã tức giận đến lôi đình. Khí tức trên người họ đột nhiên bộc phát, hai đấu thánh cường giả, một bán thánh cao cấp, khí thế như sóng thần ập về phía đám Long tộc trên trời. Ba tên nhãi con đấu tôn đỉnh phong, cũng dám làm càn trước mặt lão phu. Hừ. Tam trưởng lão Trúc Ly không hề coi đám nhãi ranh này ra gì. Hai vị đại ca của lão đều là đấu thánh cường giả, chỉ là tỏa ra khí tức thôi. Còn lão thì khác, trực tiếp ra tay đánh về phía ba người kia. Đương nhiên không chỉ bằng bọn họ. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Cùng lúc đó, không gian trước mặt ba vị thống lĩnh đột nhiên vặn vẹo, sau đó, một lão già áo bào xanh bước ra. Thanh Yếm. Nhìn thấy lão già áo bào xanh này, Trúc Ly sắc mặt trầm xuống. Tam Đại Long Vương xem ra đã sớm chuẩn bị. Thanh Yếm này không phải hạng tầm thường, hắn là một bán thánh cường giả chính hiệu. Ba tên đấu tôn đỉnh phong, một tên bán thánh, ha ha. Nếu không phải đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì nghênh đón Ngô Thiên mà bất đắc dĩ xuất quan, thì với đội hình này, Đông Long đảo của họ thật sự không ngăn nổi. Có điều bọn họ có còn hậu chiêu hay không, tất cả đều chưa thể nói trước. Khà khà, Long Giáp quân, Khủng Long quân, Hỏa Long quân nghe lệnh, toàn bộ động thủ, nhất định phải mang vị đại nhân mang huyết mạch vương tộc về. Vâng. Dưới cái phất tay của ba vị thống lĩnh, đám đông mặc Long Giáp phía sau đồng thanh hét lớn, khí tức hung hãn tuôn trào, rồi hóa thành từng luồng lưu quang, lao thẳng vào Cổ Long đảo. Cản bọn chúng lại. Nhìn vô số quang ảnh đang tấn công tới, Trúc Ly trưởng lão lập tức quát lớn. Vâng. Theo tiếng quát của Trúc Ly, trên cổ Long đảo cũng đột nhiên hiện ra vô số bóng người mơ hồ. Trong chốc lát, khí tức mênh mông cường đại gần như ngay lập tức bao trùm cả bầu trời. Tiếng va chạm nặng nề của thân thể cùng với tiếng nổ vang của năng lượng vang dội không ngớt trên bầu trời. Nhất định phải cản bọn chúng lại. Kình Mục, Liệt Sơn, Hỏa Lăng, các ngươi còn định trốn đến bao giờ? Nhị trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng rồng gầm kinh khủng vang vọng đất trời, khiến cả không gian cũng phải run rẩy. Ha ha ha, Chúc Hàng, lão già nhà ngươi sốt ruột muốn cùng chúng ta một trận chiến như vậy sao? Một giọng nói khá bình thản từ trong đội quân truyền ra. Ngay sau đó, ba luồng quang ảnh lóe lên, ba lão già bước ra. Thực lực của ba lão già này đều là nhị tinh đấu thánh trung kỳ, lần lượt là đại trưởng lão của Tây, Nam, Bắc Long đảo. Thực lực này có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, nếu tách riêng ra, hoàn toàn không thua kém Đông Long đảo. Chỉ có điều theo sau họ, còn có ba người nữa. Ba người này chính là các đại thống lĩnh của mỗi đảo mà Hạ Ngao vừa nhắc đến, huyết mạch là chi thứ, thực lực đều là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Sự xuất hiện của những người này khiến sắc mặt của các long tộc trên Đông Long đảo trở nên vô cùng khó coi. Nhiều cường giả như vậy cùng lúc kéo đến, e rằng lần này bọn họ đã dốc toàn bộ lực lượng. Ba đại long tộc hợp lực, còn có ba vị long vương chưa xuất hiện, họ lấy gì để chống lại? Hừ, tam đại long đảo xem ra cũng chỉ là một đám thùng rỗng kêu to. Các ngươi phạm thượng, phải chịu tội gì? Lúc này, một tiếng quát chói tai từ bên dưới truyền đến, chính là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang canh giữ bên ngoài điện đá. Thực lực của hai nàng tuy chỉ là đấu tôn đỉnh phong, nhưng nếu bộc phát ra, hoàn toàn có thể đạt đến sức mạnh của bán thánh, thậm chí không phải bán thánh bình thường. Tiếng quát của họ lập tức thu hút sự chú ý của người ba đảo long tộc. Ánh mắt khóa chặt vào họ, càng thêm nghi hoặc. Nhân loại. Các nàng là ai? Không biết. Những kẻ thuộc tam đại long đảo, sau khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, đều ngơ ngác. Bọn họ vốn là ma thú gia tộc lánh đời, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, Thanh Lân là người mà Ngô Thiên gặp ở thú vực lần này, càng không có mấy ai biết đến sự tồn tại của nàng. Về phần Tiểu Y Tiên thì khỏi phải nói. Nàng tuy có hung danh thiên độc nữ, nhưng rất ít người biết được dung mạo của nàng. Trong lòng vô số người, thiên độc nữ hẳn phải là một mụ phù thủy già nua. Ai mà có thể liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp như tiên nữ thế này chứ? Một cô gái thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp động lòng người như vậy, nếu nàng nói nàng dùng độc, ai mà tin được? Lũ rồng hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Bọn rồng ngơ ngác nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Một lúc sau, vẫn là ba vị đấu thánh cường giả kia nheo mắt lại, trầm giọng nói, mặc kệ các nàng là ai, thực lực không hề yếu. Hạ Ngao, Cự Nham, hai người phụ trách giải quyết hai ả vân. Hai vị thống lĩnh thực lực đấu tôn đỉnh phong, nhận lệnh của trưởng lão, lập tức lao về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Muội muội không biết sống chết, hai tên này giao cho ta. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên một tia sát ý, cánh tay ngọc mảnh khảnh của nàng khẽ dương lên, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Thiên Hủ độc thủ. Lời nói lạnh lùng truyền ra, trong không gian nơi Hạ Ngao và Cự Nham đang lao tới, chợt hiện ra hai bàn tay khổng lồ bằng độc khí. Hai bàn tay này màu xanh biếc, tỏa ra độc khí bàng bạc đến mức làm không gian cũng phải vặn vẹo. Đòn tấn công đột ngột này khiến sắc mặt hai người kia biến đổi kinh hoàng. Không ổn. Nàng ta là thiên độc nữ. Nhìn thấy độc khí mạnh mẽ như vậy, Hạ Ngao và Cự Nham không dám chậm trễ, vội vàng tung ra hai quyền lớn đánh về phía độc thủ. Bản thể của họ là Thái Hư Cổ Long, nên họ có sự tự tin tuyệt đối vào khả năng kháng độc của mình. Nhưng đáng tiếc, họ đã quá tự tin. Mặc dù thực lực của họ vượt xa các đấu tôn đỉnh phong khác, nhưng trước mặt Tiểu Y Tiên, họ hoàn toàn chỉ là hai tên cặn bã. Đừng nói là giết hai người họ trong nháy mắt, ngay cả giết mấy trăm người trên kia, đối với Tiểu Y Tiên cũng chỉ là một cái vẫy tay. Đây chính là sự khủng bố của ách nan độc thể. Khi hai quyền đánh vào hai bàn tay độc khổng lồ, hai người lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì độc khí kia có thể thẩm thấu qua đấu khí của họ, trong nháy mắt hóa giải quyền lực và nhanh chóng truyền vào cơ thể. Hai tiếng hét thảm đồng thời vang lên, hai cường giả đấu tôn đỉnh phong liền rơi từ trên trời xuống, không biết sống chết. Cảnh tượng này khiến người của ba đảo long tộc đều kinh hãi biến sắc. Danh tiếng của thiên độc nữ họ cũng đã từng nghe qua, dù sau đó cũng là một siêu cấp bom hạt nhân, ai dính vào là chết. Không cần phải nói, ai cũng biết đó là sự tồn tại vô địch cùng cấp. Trừ phi là những yêu nghiệt đỉnh cấp trên đại lục, nhưng người có thể đạt đến trình độ yêu nghiệt như Tiểu Y Tiên, liệu có được mấy người? Chết tiệt nữ nhân đáng ghét, nàng ta là thiên độc nữ của Thải Lân Các. Thanh Yếm, ngươi đi giải quyết ả, theo lệnh của đại trưởng lão Bắc Long Đảo, bán thánh cường giả Thanh Yếm cũng lập tức ra tay. Là một trưởng lão, thực lực của Thanh Yếm tự nhiên cực mạnh, thân thể lại là độc long, hoàn toàn có sức một trận chiến với Tiểu Y Tiên. Có điều tỷ tỷ, lần này đến lượt muội. Gương mặt xinh xắn của Thanh Lân nở một nụ cười đáng yêu, tội nghiệp nhìn Tiểu Y Tiên. Nếu không phải Tiểu Y Tiên vừa ra tay, chắc chắn có rất nhiều người cho rằng Thanh Lân là một cô bé hiền lành. Nhưng bây giờ nếu ai dám xem thường cô gái có thể đứng cạnh Tiểu Y Tiên này, kẻ đó tuyệt đối là một tên ngu. Hừ, chỉ là thực lực đấu tôn đỉnh phong mà cũng muốn cản lão phu, đúng là muốn chết. Đúng vậy, Thanh Yếm, người vốn đang đối chiến với Trúc Ly, chính là một tên ngu. Sau khi đại thống lĩnh chặn được Trúc Ly, thân hình Thanh Yếm hóa thành một luồng ánh sáng xanh, bắn thẳng về phía Thanh Lân. Muốn chết sao? Lão già, phải là ngươi muốn chết mới đúng. Hai mắt Thanh Lân bắn ra hai luồng lục quang lạnh lẽo, trong đồng tử, câu ngọc xoay tròn, ánh sáng đó khiến Thanh Yếm có một thoáng thất thần. Và cũng chính vào lúc này, Thanh Lân vung cánh tay ngọc, một con cự mãng màu xanh đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Con cự mãng há cái miệng to như chậu máu, cắn về phía Thanh Yếm. Ặc, trong nháy mắt hoàng hồn, cái miệng rộng đã ở ngay trước mắt. Thanh Yếm không dám kinh suất, thân thể thanh quang lấp lóe, lập tức hóa thành một long thể khổng lồ. Long thể này toàn thân phủ đầy vảy xanh lục, hoàn toàn là một con độc long. Cuộc chiến giữa rồng và rắn bùng nổ ngay tức khắc. Giờ khắc này, ngay cả ba vị đại trưởng lão của ba đảo long tộc cũng phải sững sờ, rồi kinh hô, lại là linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà. Viễn Cổ Thiên Xà là ma thú có thể đối kháng với họ. Mặc dù hiện tại đã tuyệt tích trên đại lục, nhưng chỉ cần có đạo linh hồn thể này, thì Viễn Cổ Thiên Xà tộc cũng chưa hề diệt vong. Hơn nữa họ có một cảm giác, linh hồn thể này tuy bị cô bé kia khống chế, nhưng vẫn còn ý thức tự chủ. Cô bé kia là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhìn vào đôi mắt của Thanh Lân, một đám lão già lại không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Không đúng, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng ta có gì đó kỳ lạ. Vừa rồi Thanh Yếm nhìn nàng ta lại có thoáng thất thần, đó là công kích linh hồn. Mọi người nghe vậy đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hay cho một kẻ là Ách Nan độc thể, một kẻ là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đây hoàn toàn là hai nữ nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nữ nhân như vậy, ai dám lấy? Ách Nan độc thể mà bộc phát thì không phải chuyện đùa. Nếu bây giờ bộc phát, Thái Hư Cổ Long tộc cũng chỉ còn lại mấy đấu thánh, còn Bích Xà Tam Hoa Đồng một khi mất kiểm soát, uy lực của nó có thể nói là gây ra xà tộc bạo loạn. Vạn xà phệ linh. Quả nhiên, khi họ đang nghĩ đến đây, Thanh Lân lại vung cánh tay ngọc, 10 con cự mãng xanh biết lao ra, tất cả đều là những tồn tại đáng sợ có thực lực đấu tôn. Hơn nữa chúng nó đều có thân thể. Mười mấy đấu tôn gia nhập, hoàn toàn chặn đứng 10 tôn của ba đảo long tộc, khiến áp lực bên phía Đông Long đảo giảm đi đáng kể. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cũng không hề chậm trễ. Tay ngọc nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó, một luồng độc khí dày đặc khuếch tán ra toàn bộ không gian xung quanh. Thiên độc tù giới. Khi giọng nói của Tiểu Y Tiên vang lên, chỉ trong nháy mắt, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều bị độc khí ăn mòn, hoàn toàn hình thành một lĩnh vực độc khí. Con người căn bản không thể đến gần, ngay cả cường giả bán thánh hiếp phải loại độc này cũng phải tiêu hao lượng lớn đấu khí để ngăn chặn bên ngoài. Nhưng mà, đòn tấn công của Tiểu Y Tiên không chỉ có vậy. Độc khí theo đấu khí của Tiểu Y Tiên mà lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Thiên thực vũ. Độc khí khuếch tán ra ngoài, dung hợp với tầng mây trên trời. Giây phút đó, vô số giọt mưa màu xám đậm trút xuống như thác đổ. Không ổn. Là độc vũ. Mau dùng đấu khí ngăn cản. Độc vũ tầm thường, với thể chất của Thái Hư Cổ Long, họ tự nhiên không sợ. Nhưng độc của một cường giả đấu tôn đỉnh phong sở hữu Ách Nan độc thể, họ có thể không sợ sao? Một khi không phòng ngự được, kết cục chỉ có một chữ, lạnh. Độc vũ này thật quỷ dị, sau khi bị đấu khí đánh tan, lại hóa thành khí thể bay lên trời, rồi lại rơi xuống không ngừng. Đại trưởng lão, cứ tiếp tục thế này, chúng ta không chống cự nổi đâu. Thống lĩnh Hỏa Lệ nhìn thấy quân đội vì ngăn cản độc vũ mà không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu, liền báo cáo với Hỏa Lăng trưởng lão. Hừ, chỉ là hai con nhóc thôi, lão phu sẽ giết chúng ngay bây giờ. Lời vừa dứt, Hỏa Lăng hóa thành một tia sáng đỏ, xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hai con nhóc, chết đi cho lão phu. Hỏa Lệ thân là đại trưởng lão Bắc Long đảo, thực lực vô cùng khủng bố, đã đạt đến trình độ nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Đôi tay già nua của lão trong nháy mắt hóa thành móng rồng phủ đầy vảy đỏ, với tư thế như bẻ cành khô, chụp thẳng về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Nếu hai nàng bị trảo này tóm được, thân thể mềm mại uyển chuyển kia chắc chắn sẽ bị xé nát tại chỗ. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hai móng vuốt của Hỏa Lệ hung hãn xé tới, cánh cửa điện đá vẫn đóng chặt bỗng ầm ầm nổ tung. Các nàng nếu bị thương một sợi tóc, hôm nay ngươi phải lấy mạng ra đền. Một giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa uy thế vô cùng, như sấm sét đánh vào linh hồn, vang vọng bên tai tất cả mọi người, khiến thân thể Hỏa Lệ đông cứng lại trong nháy mắt. Giọng nói lạnh lẽo không quá lớn, nhưng lại khiến vị nhị tinh đấu thánh trung kỳ này linh hồn cũng phải run rẩy kịch liệt. Bởi vì trong tiếng quát này, ẩn chứa một loại uy thế khiến người ta không thể chống cự, một loại uy thế đến từ linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch. Huyết mạch vương tộc đã đại thành là nàng. Ngay khi cảm nhận được luồng áp lực này, sắc mặt của người ba đảo long tộc đã trở nên tái nhợt. Móng vuốt vốn đang chộp về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đột nhiên dừng lại. Không chút do dự, lão đạp chân xuống hư không, lùi nhanh về phía sau. Xì. Ngay lúc thân hình hỏa lệ lùi nhanh, một dải lụa tử kim từ trong điện đá đột nhiên bắn ra, xuyên qua hư không, chỉ trong một cái chớp mắt đã nhanh như chớp đánh trúng thân thể hỏa lệ. Bành. Khoảnh khắc ánh sáng tử kim tiếp xúc với thân thể hỏa lệ, kình phong và lực xung kích đáng sợ đã khiến lão cổ họng ngọc đi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể chật vật bay ngược ra ngoài. Một đòn đã làm trọng thương cường giả nhị tinh đấu thánh, thực lực như vậy đã vượt xa dự liệu của mọi người. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Trong nhận thức của họ, cô gái kia chỉ có thực lực đấu tôn, sao bây giờ lại trở nên mạnh như vậy? Vô số long tộc vì biến cố bất thình lình này mà đều biến sắc, vội vàng đưa mắt nhìn về một nơi. Ở đó, một thân hình mềm mại như ẩn như hiện. Khi thân hình ấy xuất hiện, họ đều có thể cảm nhận rõ ràng máu trong người mình vào lúc này đang mơ hồ sôi trào. Dưới xu thế sôi trào này, họ gần như không nhịn được mà muốn quỳ xuống trời. Đây mới thực sự là huyết mạch vương tộc, huyết mạch Long Hoàng, đã hoàn toàn thức tỉnh. Cảm nhận uy thế kinh khủng này, vô số ánh mắt khóa chặt lại. Hào quang tử kim từ từ rút đi, để lộ một bóng hình xinh đẹp thon dài. Cô gái này mặc một bộ váy bào màu tím vàng. Trên váy bào có hình Long Hoàng đang múa, tựa như vật sống, phát ra một khí tức cao quý không thể che giấu. Thân hình vốn nhỏ nhắn trong nhận thức của mọi người, vào lúc này đã biến thành một thân thể mềm mại cao ráo. Mái tóc dài màu tím như thác nước buông xuống, lướt qua vòng eo thon gọn, cuối cùng rủ xuống phần hông cong vút. Dung mạo của nữ tử vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đôi mắt tím nguyên bản giờ đã thành màu tím vàng. So với trước đây, nàng có thêm vẻ xinh đẹp, yêu mị và một sự thần bí vô hạn. Dưới ánh nhìn của đôi mắt tử kim này, dường như cả trời đất cũng phải thần phục. Nữ tử uy thế như vậy, ngay cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng có cảm giác muốn gọi một tiếng đại tỷ. Có điều các nàng cũng biết rõ, nữ nhân như vậy, trong số các tỷ muội của mình, cũng chỉ có thể xếp hàng nhị tỷ hoặc tam tỷ mà thôi. Còn là nhị tỷ hay tam tỷ, phải xem vị đại tiểu thư của cổ tộc Tử Nghiên bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, không còn là cô bé con trước đây nữa, mà đã triệt để trở thành một thiếu nữ thành thục khuynh quốc khuynh thành. Vô số ánh mắt đổ dồn về. Đầu tiên là thất thần trước khí chất cao quý của Tử Nghiên, sau đó đột nhiên tập trung vào sau lưng nàng. Nơi đó có một đôi cánh xương màu tím vàng rộng khoảng một trượng. Đôi cánh đang nhẹ nhàng vỗ, mỗi lần vỗ lại mơ hồ có tiếng sấm gió truyền ra, chấn động lòng người. Thiên Hoàng chi dực, cổ long thân thể chuyện này nhìn đôi cánh tử kim sau lưng Tử Nghiên, tất cả long tộc, bao gồm cả ba vị trưởng lão của Đông Long đảo, đều đồng loạt quỳ xuống trời đất. Giọng nói cung kính, lộ ra sự thành kính và nể phục từ tận đáy lòng. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão, các cường giả của Đông Long đảo với vẻ mặt cuồng nhiệt đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang. Trên bầu trời, Kình Mục, Liệt Sơn và Hỏa Lệ vừa bị Tử Nghiên đánh bay cùng các cường giả khác của các đảo long tộc khác, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Họ không phải người của Đông Long đảo, vì thời gian dài tuyệt đối phục tùng Tam Đại Long Vương, nên dù bây giờ cảm nhận được uy thế từ linh hồn và huyết mạch, họ cũng không hề có động tác bái kiến. Kình Mục, Liệt Sơn, Hỏa Lệ, các ngươi to gan thật, thấy Long Hoàng mà còn không quỳ. Tam trưởng lão Chúc Ly đột nhiên quay đầu, nổi giận nói với những người này. Ha ha. Đối với tiếng quát của Chúc Ly, mấy người họ chỉ cười khan một tiếng. Dù cảm nhận được áp chế từ huyết mạch, nhưng còn có Long Vương ở đó, sao họ có thể quỳ lạy Hoàng? Long Hoàng đại nhân. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa thôi. Các ngươi đúng là cổ hủ đến cực điểm, Long tộc ta sao có thể giao cho một đứa trẻ con? Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Âm thanh vang vọng trên hư không khiến sắc mặt người của Đông Long đảo biến đổi lớn, bởi vì họ rất rõ giọng nói này, chính là của Tam Đại Long Vương vẫn chưa từng hiện thân. Các ngươi dám tạo phản. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn ba người đàn ông trung niên xuất hiện trên bầu trời, giận dữ nói. Tạo phản. Phải là các lão già các ngươi tạo phản mới đúng. Dám cấu kết với nhân loại đến Long tộc ta, đây là điều tối kỵ của tộc ta. Kẻ vi phạm tộc quy, chết. Bắc Long Vương hai mắt híp lại, ánh mắt đối diện với đại trưởng lão, giơ tay chỉ vào Tam đại trưởng lão giận dữ nói. Người Tây Long đảo Long Giáp quân nghe lệnh, giết hết những kẻ tạo phản này cho bản vương. Nam Long đảo Khủng Long quân nghe lệnh, đi bảo vệ Long Hoàng đại nhân, tuyệt đối không được để người của Đông Long đảo tới gần. Theo lệnh của Tam đại Long Vương, tất cả long tộc của ba đảo đều lao xuống, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Mà sau lưng Tam đại Long Vương, lại có vô số long tộc xuất hiện. Bước đi trên hư không, đủ sức hủy thiên diệt địa. Ha ha, Tam Đại Long Vương. Tử Nghiên đứng bên dưới môi đỏ cười khẩy, sau đó, phẫn nộ quát, Thái Hư Cổ Long tộc, từ xưa đến nay, chỉ có Long Hoàng, không có Long Vương. Nếu các ngươi không quý trọng Ti huyết mạch vương tộc này, vậy thì bổn hoàng sẽ tự mình thu hồi. Hừ. Tam Đại Long Vương nghe tiếng gầm của Tử Nghiên, lông mày đều nhíu lại, rồi cười nói, nhóc con, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thu hồi huyết mạch của bản vương. Bản vương nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa xứng. Ha ha ha. Tử Nghiên, nếu như phụ thân ngươi, vị Long Hoàng kia còn tại thế, nói lời ấy, ba người ta sẽ lập tức phục tùng, nhưng ngươi bổn hoàng đã cho các ngươi lựa chọn, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Vậy đừng trách ta vô tình. Ngô Thiên, lập tức dẫn người rời khỏi tế đàn, nếu không hôm nay, đám nữ nhân của ngươi sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi tại đây. Một tiếng hét lớn đột ngột truyền đến, tiếng cười quái dị đó dường như sợ người khác không nhận ra hắn là ai. À Mạo muội hỏi một câu, ngươi là ai vậy? Ngô Thiên gãi gãi sau gáy một cách thờ ơ, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía kẻ đến từ hồn điện. Chàng thực sự không biết là ai, dù sao trong hồn điện, những kẻ có máu mặt cũng chỉ có vài người, chàng gần như đã gặp hết. Ngoài tộc trưởng Hồn Thiên Đế và đệ nhất luyện dược sư Hồn Hư Tử ra, chàng chẳng quen ai khác ngươi lúc này, bóng người vừa phát ra tiếng cười quái dị, hắc khí trên người kịch liệt run rẩy. Bên cạnh hắn, ba người khác cũng đồng thời bước ra. Khí tức của bốn người hợp lại một chỗ, quả thực vô cùng kinh khủng. Theo cảm nhận của Ngô Thiên, thực lực của mỗi người đều đạt đến thất tinh đấu thánh. Như vậy thân phận của bốn lão già này, Ngô Thiên trong lòng cũng đã có suy đoán, hẳn là bốn kẻ có thể sánh ngang với cổ tộc Tam Tiên, hồn tộc Tứ Ma Thánh. Ồ, ra là bốn vị, bản tọa nhớ ra rồi. Ngô Thiên chợt vỗ trán, bừng tỉnh ngộ ra, ánh mắt sáng rực. Điều này khiến bốn bóng đen đang run rẩy kia lập tức đắc ý, dù sao đại danh của họ, trong viễn cổ bát tộc đều là tồn tại đỉnh cấp. Chỉ tay về phía bốn người trên hư không, Ngô Thiên kinh ngạc hô lên, các ngươi lẽ nào chính là bốn lão ma rùa đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết của hồn tộc? Phục, ha ha ha. Nghe Ngô Thiên nói, các cô gái sau lưng chàng đều không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng là bốn vị đấu thánh cường giả, nhưng trong miệng phu quân của họ lại biến thành bốn lão ma rùa. Ha ha ha, bốn lão ma rùa, còn kém xa bản hùng này nhiều. Hóa ra trong hồn tộc cũng có ma thú cấp thấp như vậy à. Hùng Chiến, với vai trò là một người hầu, lúc này cũng tận tâm châm biếm theo chủ, chỉ tay vào Tứ Ma Thánh mà chế giễu. Điều này tự nhiên khiến Tứ Ma Thánh toàn thân run rẩy, tức giận ngút trời. Phía sau họ, họ cũng nghe rõ có người đang cười trộm. Điều này càng làm họ lửa giận bốc lên ngùng ngục. Đôi tay đen kịt quỷ dị đột nhiên giơ lên. Sau đó, mấy người họ tùy ý vung tay. Những kẻ đang cười trộm sau lưng họ, trong đó có cả đấu tôn cường giả, đều bị hắc khí nuốt chửng, trong nháy mắt bị giết chết. Linh hồn thể vừa bay ra đã lập tức trở thành một tia chất dinh dưỡng cho họ. Một tiếng cười nhạt quỷ dị từ một trong bốn bóng đen truyền ra, dám cười trộm bốn lão phu, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Bốn lão già này đều là cường giả lâu năm trong hồn tộc, thủ đoạn vô cùng khủng bố, làm sao có thể cho phép người khác trào phúng. Ngô Thiên trào phúng là vì chàng đủ mạnh. Những nữ nhân sau lưng chàng cười là vì có Ngô Thiên bảo vệ. Con gấu thối kia cũng hoàn toàn được Ngô Thiên che chở, họ ra tay cũng chưa chắc gây được thương tổn gì. Nhưng những tên rác rưởi phía sau kia lại cũng dám trào phúng Tứ Ma Thánh họ, kết cục chỉ có một chữ, chết. Trong đám người phía sau, có người của Thiên Yêu Hoàng tộc, Thiên Minh Tông, cả Cửu U Địa Minh Mãn tộc và các tộc quần khác. Nhưng lúc này, họ đều bị ba người kia tiêu diệt, mà tất cả mọi người đều yếu thế không dám hó hé. Bởi vì cười trộm trào phúng bốn vị này, bản thân đã là hành động tìm chết. Bốn vị này là thất tinh đấu thánh chính hiệu, một người cũng đủ khiến họ khiếp sợ, huống chi là cả bốn người cùng ở đây. Chà chà, ngay cả người của mình cũng giết, hồn tộc vẫn tà nhẫn như mọi khi nhỉ. Ngô Thiên nhìn Tứ Ma Thánh vừa xóa sổ một đấu tôn cường giả, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Hừ, Ngô Thiên, ngươi đừng vội khoe tài mồm mép. Hôm nay bọn ta dù không làm gì được ngươi, nhưng đám nữ nhân của ngươi thì phải ở lại đây. Cùng lên. Tứ Ma Thánh đồng thời vung tay. Lập tức, các cường giả đầy trời xung quanh, đều như bầy sói lao về phía Ngô Thiên và mọi người. Nhìn về phía đám người đang lao tới, Ngô Thiên phát hiện trong số đó còn có những người vốn đã quỳ lạy mình ở ngoài dãy núi Hài Cốt. Cũng có những ma thú gia tộc khá mạnh như Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, tộc trưởng của họ đều là đấu tôn. Mà các bộ tộc thuộc về Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng đã đến hơn 10 vị. Những đấu tôn này đến, nhưng người của Cửu U Địa Minh Mãn tộc lại ít hơn một chút. Rất hiển nhiên, họ vẫn đang bị Thanh Lân gây khó dễ. Chỉ có điều, họ không biết Thanh Lân đã ở đây, nếu không Cửu U Địa Minh Mãn tộc chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến. Người của Thiên Minh Tông lần này cũng đến rất ít nhất tộc trưởng vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Ngô Thiên càng tin chắc suy đoán của mình là đúng. Những kẻ không biết xấu hổ này chắc chắn đang tiến hành hai kế hoạch cùng lúc, tuyệt đối đã liên hệ với Hoa Cẩm để tấn công Hoa Tông. Chỉ có điều, có lời nhắc nhở của chàng, Vân Vận chắc chắn đã có chuẩn bị. Hơn nữa lão già Dược Trần kia, lại một lần nữa bị hai vị mỹ phụ bán thánh kia lôi đi dạy dỗ. Có ba người họ ở đó, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồn tộc, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãn, Thiên Minh Tông đây đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Người đến cũng thật đông đủ. Chỉ có điều các ngươi quá coi thường bản tọa rồi. Đôi mắt hơi híp lại, một vệt bảy màu chợt lóe lên. Sau đó, ánh sáng bảy màu đột nhiên rực rỡ trên bầu trời tế đàn. Mà giờ khắc này Ngô Thiên vẫn không làm gì, hai tay vẫn chắp sau lưng. Nhưng trên bầu trời, màu sắc lộng lẫy như cầu vồng kia lại giống như địa ngục, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người bên trong Thú Linh Tráo đều lấp lánh vệt sáng bảy màu đó. Và cũng chính vì vệt sáng bảy màu này, bầu trời ngoài màu sắc rực rỡ huyền ảo ra, còn có mùi thịt cháy khét khiến người ta lạnh gáy. Mùi thịt này tỏa ra từ đám người trên trời. Chỉ trong nháy mắt, những người dưới cấp đấu tôn cường giả đều hóa thành tro bụi. Bầu trời vốn đen kịt lúc này đột nhiên trở nên trống trải. Phần lớn người vào đây đều là đấu hoàng, đấu tông cường giả, mà họ căn bản không thể chống đỡ nổi hỏa diễm của Ngô Thiên. Vẫn là tâm viêm vốn đã có thể dẫn dụ tâm hỏa khiến người ta tự thiêu một cách khủng bố, sau khi dung hợp nhiều loại dị hỏa, mức độ mạnh mẽ của nó càng có thể phần thiên chữ hải. Sức mạnh thôn phệ và đốt cháy, ngay cả hư vô thôn viêm cũng không chống đỡ nổi, huống chi là bọn họ bầu trời đột nhiên trống trải khiến sắc mặt những người còn lại trắng bệch ngay tức khắc, động tác trong tay đột nhiên đình trệ. Mùi khét lẹt nồng nặc xung quanh khiến họ sợ đến không dám động thủ. Đặc biệt là xung quanh họ tồn tại vô số linh hồn thể. Dù thân thể họ bị dị hỏa của Ngô Thiên đốt cháy, nhưng linh hồn vẫn còn đó. Tiếng gào thét của các linh hồn thể khiến các cường giả từ đấu tôn trở lên, ai nấy đều mặt mày tái mét. Người mạnh như vậy, sao họ lại ngu ngốc, bị xúi dục đến đối kháng với hắn chứ? Linh hồn thể sao? Vậy cũng tốt. Lũ sâu bọ cuối cùng vẫn là sâu bọ. Hóa thành chất dinh dưỡng mới là số mệnh tốt nhất của chúng. Tứ Ma Thánh dường như đã lường trước được điều này. Lúc này, trên người họ đều xuất hiện hắc khí bàn bạc. Mà hắc khí này cũng đột nhiên xuất hiện một lực hút kinh khủng, kéo tất cả linh hồn thể trên bầu trời về phía họ. Chết tiệt! Chúng ta bị chúng nó tính kế rồi. Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên, một đòn cũng không đỡ nổi. Thực lực của hồn tộc Tứ Ma Thánh là không cần bàn cãi, mỗi người họ đều là thất tinh đấu thánh. Sức mạnh đó trên đấu khí đại lục đều thuộc hàng đỉnh cấp. Bốn người hợp lực thậm chí có thể đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh. Ngay lúc này, hắc khí ngút trời trên người bốn người đột nhiên khuếch tán. Lực hút cường hãn điên cuồng thôn phệ vô số linh hồn thể bị Ngô Thiên đốt cháy chỉ còn lại linh hồn. Tứ Ma Thánh tên là Hồn Đồ, Hồn Sát, Hồn Kính, Hồn Diễm. Bốn người hợp lực hoàn toàn có thể chiến ngang tay với Hư Vô Thôn Viêm. Dù trong hồn tộc, họ gặp Hư Vô Thôn Viêm vẫn phải gọi một tiếng Hư Vô đại nhân, nhưng họ cũng không sợ Hư Vô Thôn Viêm. Do đó trong hồn điện, bốn người này cũng được coi là tồn tại có thể kiềm chế Hư Vô Thôn Viêm phần nào. Lần trước Hư Vô Thôn Viêm viện trợ hồn diệt sinh và đồng bọn thất bại, tự nhiên không khỏi bị bốn người này châm chọc một phen, nhưng họ cũng chỉ dám nói một lần. Địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong hồn tộc là không thể nghi ngờ. Tộc trưởng Hồn Thiên Đế bế quan, mọi việc bên ngoài đều do họ kiểm soát. Còn Hư Vô đại nhân thì có địa vị còn trên cả họ. Nếu hồn tộc không có Hư Vô Thôn Viêm, thì hồn tộc cũng không còn là hồn tộc nữa. Sức mạnh thông linh cũng sẽ không còn tồn tại. Do đó, khả năng thôn vệ linh hồn của mỗi thành viên hồn tộc đều là nhờ vào năng lực của Hư Vô Thôn Viêm. Mà bốn người họ nhiều lắm cũng chỉ dám châm chọc một chút, nếu còn dám nhắc lại, thật sự chọc giận Hư Vô Thôn Viêm, kết cục của họ vẫn sẽ rất thảm. Sau khi ngấm ngầm châm chọc một hồi, bốn lão già liền trở nên nghiêm túc. Muốn tiêu diệt Ngô Thiên, chỉ có thể tìm một cơ hội thật tốt. Ví dụ như, hắn tự mình rời khỏi địa bàn của mình, như vậy bên cạnh sẽ không có quá nhiều cường giả, cũng sẽ không có trận pháp gia trì. Vì vậy sau khi Ngô Thiên đến di tích này, hồn tộc bọn họ cũng không hề nhàn rỗi. Hư Vô Thôn Viêm đã bị thương, vậy thì chỉ có thể để họ ra tay. Bốn người thực lực cực mạnh, lại liên hợp với Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc, hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt Ngô Thiên. Chỉ có điều cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn tộc lại bị Thanh Lân làm cho náo loạn, số cường giả có thể phái đi vốn đã ít, lại còn phải đi vài vị ra ngoài. Do đó số đấu tôn cường giả đến đây rất ít. Nhưng đấu thánh cường giả thì lại đến một vị như Thiên Yêu Hoàng tộc, chính là tộc trưởng đương nhiệm, Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên này có được vị trí tộc trưởng có thể nói là lai lịch bất chính, đã mưu hại đại ca của mình mới có thể ngồi vững. Vì vậy khi Ngô Thiên nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức sáng lên. Đây là ngươi tự mình đến, có cơ hội tiện lợi như vậy, thì Cửu U Địa Minh Mãn tộc còn có thể xa sao? Có Cửu U Địa Minh Mãn tộc, vậy thì nhiều ma thú gia tộc sẽ cùng gia nhập phe chàng, thế lực sẽ tăng cường đáng kể. Hơn nữa trong Cửu U Địa Minh Mãn tộc còn có chút bí mật. Viễn cổ thiên xà, ma thú đỉnh cấp nhất trên đấu khí đại lục, tồn tại như chí tôn. Điều này đối với xà nhân tộc mà nói, quả thực là một siêu cấp đại bổ. Có thể làm cho thực lực của xà nhân tộc tăng gấp đôi, cũng sẽ khiến thực lực tầng trung của Thải Lân các nhanh chóng được nâng cao. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhìn hồn tộc tứ ma thánh đang chìm trong hắc khí ngút trời. Dù chúng có chuẩn bị mà đến, thì có thể thế nào chứ? Hai tay vẫn chắp sau lưng, chàng từ từ giơ lên. Cùng lúc đó, xung quanh tòa tế đàn này, vô số thứ đột nhiên bùng nổ ánh sáng chín màu. Ánh sáng chiếu rọi, xuyên qua hắc khí, thẳng đến bốn phía. Và cũng chính lúc này, một khí thế đột nhiên bộc phát. Hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể Ngô Thiên tỏa ra, kèm theo năng lượng nóng rực kinh khủng, trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian của thú linh tráo. Không ổn, hắn muốn diệt tất cả mọi người, mau ra tay. Trong tiếng hét lớn của tứ ma thánh, Ưng Hoàng của Thiên Yêu Hoàng tộc và Yêu Khiếu Thiên của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều bộc phát khí thế đấu thánh cường giả của mình. Thực lực của hai người đều là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, thực lực đó trong số các đấu thánh cường giả cũng không tệ. Chỉ có điều kẻ địch của họ quá mạnh. Thực lực của Ngô Thiên sau khi nuốt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Tử Hỏa của Hư Vô Thông Viêm đã trở thành tam tinh đấu thánh. Sức mạnh đó dù không dùng toàn lực, cũng đủ để giết chết hai người trong nháy mắt. Nhiệt lượng cuồng bạo trong chốc lát, điên cuồng đánh về phía hai người. Tuy có hồn tộc tứ ma thánh ở đó, nhưng chúng đang bận thôn phệ linh hồn. Dù có hai đấu thánh, nhưng những người khác căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công hung hãn của Ngô Thiên. Cao thấp lập tức phân rõ, hỏa diễm bàn bạc quanh kích, đột nhiên làm nổ tung lồng năng lượng mà Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên ngưng tụ. Chết tiệt, sao hắn lại mạnh như vậy? Hai vị đấu thánh cường giả lúc này cũng cuối cùng biết được sự chênh lệch giữa hai bên. Họ có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của Ngô Thiên. Họ thân là bản thể ma thú, có sự tự tin nồng đậm vào thể chất của mình, bởi vì thể chất của họ vô cùng khủng bố, so với nhân loại quả là một trời một vực. Đối đầu với các đấu thánh nhân loại khác, họ hoàn toàn có thực lực áp đảo, ngay cả nhân loại tam tinh đấu thánh, họ cũng có thể chiến ngang tay. Dù cảm nhận được Ngô Thiên là tam tinh đấu thánh, họ thậm chí còn cảm thấy hồn tộc hơi làm quá, lại phái ba thất tinh đấu thánh đến. Dù Ngô Thiên đủ khủng bố mạnh mẽ, nhưng trước đó hắn đã đại chiến một trận với Hư Vô Thôn Viêm, thân thể chắc chắn bị thương. Nhưng bây giờ họ đã nghĩ sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Lồng năng lượng trước mắt bị đánh tan trong nháy mắt, một luồng ngọn lửa nóng bỏng đã xung kích vào thân thể họ. Phục. Hai người trong nháy mắt thổ huyết không ngừng. Mà phía sau họ, lúc này đã không còn một ai. Thuộc hạ mà họ mang đến vốn đã không nhiều, bây giờ đã không còn một móng. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Ngô Thiên tùy ý một đòn đã có thể đánh đấu thánh thổ huyết, trọng thương, vậy thì những kẻ còn chưa phải đấu thánh cường giả như đấu tôn, tự nhiên không thể chịu nổi một đòn. Ngay cả Phượng Hiên trưởng lão mà Phượng Thanh Nhi nhận ra, một nhân vật mạnh mẽ có thể so sánh với bất kỳ tôn chủ nào của tứ phương cát, cũng đã hoàn toàn bị diệt dưới một đòn này. Khi linh hồn của họ còn ngơ ngác tại chỗ, hai vị đấu thánh cường giả đã há hốc mồm. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, dù có dốc toàn bộ lực lượng của hai tộc, cũng tuyệt đối không thể giết được. Dù sao số lượng trước mặt Ngô Thiên hoàn toàn chỉ là để trang trí, tiện tay là có thể đốt cháy vạn người. Trước mặt hắn, số lượng chỉ là trò cười. Giờ khắc này, hai vị đấu thánh cường giả thực lực cường hãn, sống không biết bao nhiêu năm, trong lòng đã nảy sinh sự sợ hãi. Họ đã gây ra cho bộ tộc một đại địch có thể diệt tộc. Ưng Hoàng lúc này hai mắt lập tức nhìn về phía Phượng Thanh Nhi sau lưng Ngô Thiên. Hắn ôm ngực phun máu, lúc này càng hiểu rõ, hắn còn sống, hẳn là vì nàng. Diêm Thánh thực lực quả nhiên khủng bố như vậy, là Thiên Yêu Hoàng tộc ta đã mạo phạm. Phục. Máu tươi lại một lần nữa phun ra, khiến Ưng Hoàng hai mắt đột nhiên trợn lớn, thân thể trực tiếp bị một luồng sức mạnh cường hãn đánh bay. Người ra tay này không phải là Ngô Thiên, mà là tứ ma thánh đã hoàn thành việc thôn phệ linh hồn. Các ngươi đúng là yếu kém. Ngay cả một đòn cũng không chống đỡ được, bản thánh còn giữ các ngươi lại làm gì? Tứ ma thánh là người của hồn tộc, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã giết chết người phe mình trước. Sau khi nuốt phần lớn linh hồn, thấy Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên đều bị Ngô Thiên đánh trọng thương, lúc này hai người họ hoàn toàn là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi đối với chúng đương nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Linh hồn của đấu thánh cường giả, đúng là lâu rồi chưa được nếm qua. Trong tiếng cười quái dị chói tai, Ưng Hoàng, một trong Thiên Yêu Tam Hoàng, đã bị giết chết. Linh hồn thể còn đang mê man đã bị tứ ma thánh trực tiếp chia nhau ăn thịt. Mà những đấu tôn cường giả trước đó cũng vậy. Về phần Yêu Khiếu Thiên, càng thảm hơn, trong kinh hải đã bị hắc khí bao phủ, theo một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể và linh hồn đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Phía sau Ngô Thiên, các cô gái, ngay cả Hùng Chí ngốc nghếch, lúc này cũng đều chau mày. Sự hung tàn của hồn tộc thực sự là một cú sốc thị giác, mặc dù họ đã từng thấy sự đáng sợ của hồn tộc. Nhưng khi nhìn thấy lại, trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh một tia sợ hãi. Quả nhiên người của hồn tộc căn bản không quan tâm đến đồng bọn. Mỗi lần gặp chúng, không có lúc nào chúng không giết người của mình. Từ Vân Lam Sơn năm xưa, đến Thánh Đan Thành, và bây giờ là dãy núi Hài Cốt, lần nào cũng vậy, chưa kịp đánh bại kẻ địch đã giết người mình trước. Ha ha, không hổ là hồn tộc, mỗi lần các ngươi đến tấn công bản tọa, đều phải nếm thử mùi vị người mình trước nhỉ. Đối với điều này, Ngô Thiên không khỏi bật ra tiếng cười khinh thường. Hừ, Ngô Thiên, tên tạp chủng nhà ngươi, hôm nay bốn người bọn ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Sau khi tứ ma thánh thôn phệ linh hồn của Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên, hắc khí trên người bốn người lại lớn thêm vài phần. Nhưng đối với bất kỳ ai trong bốn người họ, hai nhất tinh đấu thánh cũng không đủ để họ nhét kẻ răng. Hắc khí ngút trời trên người bốn người trong nháy mắt bộc phát, trên người không có chút bóng dáng nào của hư vô thôn viêm. Điều này cũng làm Ngô Thiên hiểu ra, bốn người này đã biết chàng là dị hỏa thân thể, vậy nên sẽ không dùng dị hỏa để đối kháng với mình. Dù linh hồn thể bị khắc chế, nhưng bốn người họ lại có một hợp lực đấu kỹ vô cùng quỷ dị, giống như ngũ xà độc sát ấn của xà nhân tộc, hay công pháp hợp lực của Mộ Lan Tam Lão của Mộ Lan Đế Quốc. Người tu luyện công pháp đấu kỹ như vậy đều có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp bội. Bốn người đều là thất tinh đấu thánh, hợp lực lại có thể đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh. Điều này khiến ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi phải nghiêm túc đối đãi. Cường giả hồn tộc quả nhiên phi phàm. Giờ khắc này, Ngô Thiên cũng không còn che giấu nữa, trên người lập tức bộc phát một luồng khí thế vượt xa trước đây. Thần hỏa cửu huyền biến được sử dụng ngay tức khắc, thực lực từ tam tinh đấu thánh trong nháy mắt tăng lên thành thất tinh đấu thánh. Thần hỏa phần thiên không chút do dự được tung ra, hỏa diễm chín màu rực rỡ ngút trời tràn ngập trong thú linh tráo. Nhưng lần này, thú linh tráo vì không chịu nổi sức mạnh không chút che giấu của Ngô Thiên, đã trực tiếp bị xung kích vỡ nát. May mắn là, trong lúc Ngô Thiên và hồn tộc giao chiến, Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đã hái được Long Phượng bản nguyên quả và cây non Long Hoàng. Nếu không, không có thú linh tráo bảo vệ, hai thiên tài địa bảo này sẽ mất đi sinh mệnh lực của Long Hoàng và khô héo ngay tức khắc. Cùng lúc thú linh tráo vỡ nát, trên người tứ ma thánh cũng bùng nổ khí thế ngút trời, khí tức màu đen như hỏa diễm cuồn cuộn ập về phía Ngô Thiên và mọi người. Cũng chính lúc này, thân thể bị hắc khí bao phủ của tứ ma thánh đã nhanh chóng dung hợp lại trong mắt mọi người. Có thể tưởng tượng được quá trình bốn lão già dung hợp thân thể vào nhau đáng sợ đến mức nào không? Trong sương mù đen kịt, vô số tiếng loảng xoảng truyền ra, đó chính là hồn chi xiềng xích cực kỳ đáng sợ của hồn tộc. Khoảnh khắc xiềng xích xuất hiện, bốn chữ hồn tỏa cầm cố cũng từ trong hắc khí nặng nề vang lên. Liên hợp đấu kỹ đáng sợ có thể giam cầm linh hồn, quả thực là ác mộng của linh hồn thể. Giờ khắc này, ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi chau mày. Quả nhiên tứ ma thánh có thể nổi bật trong hồn tộc, sức chiến đấu không nghi ngờ là đỉnh cấp. Nếu không có dị hỏa khắc chế, chưa biết ai sẽ thắng ai. Ngay lúc Ngô Thiên điều khiển dị hỏa tấn công về phía hắc khí, hai mắt chàng đột nhiên trợn lớn, bởi vì chàng cảm nhận được phía sau có thêm vài luồng khí tức của người hồn tộc. Nguy rồi. Trước đó trong thú linh tráo chỉ có tứ ma thánh, nhưng bây giờ thú linh tráo đã vỡ, người của hồn tộc đều đã lộ ra tung tích. Đúng lúc này, sau lưng Thải Lân, Tử Nghiên và các cô gái khác, đột nhiên hiện ra ba bóng người. Sự xuất hiện của ba bóng người này khiến Ngô Thiên kinh hãi. Thực lực của các nàng đều là đấu tôn, mà ba kẻ này lại là đấu thánh đáng sợ. Hơn nữa, chúng đều có thực lực ngũ tinh đấu thánh, với sức của các nàng căn bản không thể chống đỡ. Chết tiệt! Hồn điện có rất nhiều đấu thánh cường giả. Tứ ma thánh ra tay chỉ là để kìm chân chàng, mục tiêu thực sự của chúng lại là các thê tử của mình. Thần hỏa phần thiên tuy là kỹ năng bao trùm toàn diện kinh khủng, nhưng vì tứ ma thánh ở phía trước, Ngô Thiên đã tập trung sức mạnh vào chúng. Muốn chống lại ba ngũ tinh đấu thánh cường giả, chàng bắt buộc phải phân tán năng lượng dị hỏa. Hê hê khặc, muốn cứu các nàng, muộn rồi. Tứ ma thánh đã sớm có chuẩn bị, sao có thể để Ngô Thiên toại nguyện. Kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng, sẽ không dễ dàng bị phá hoại như vậy. Tiếng cười quái dị của tứ ma thánh truyền ra, khiến Ngô Thiên trong lòng rung lên. Quả nhiên, trong hắc khí ngút trời trước mắt, trên vô số đầu xiềng xích xuất hiện từng tia sáng đen kịt, đó đều là hỏa diễm của hư vô thôn viêm. Xiềng xích phủ đầy hỏa diễm của hư vô thôn viêm lấp lóe, cộng thêm sự giam cầm linh hồn của tứ ma thánh, khiến Ngô Thiên căn bản không thể viện trợ cho Thải Lân và mọi người. Mà lúc này, Thải Lân và các cô gái khác cũng đã cảm nhận được khí tức kinh khủng sau lưng. Các nàng đều không phải là bình hoa. Khí tức trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên bộc phát, thân thể mềm mại vô cùng yêu diễm lúc này lại bùng nổ khí thế đấu thánh kinh khủng. Gương mặt lạnh lùng diễm lệ, cộng thêm sự lạnh lẽo vô hạn trong mắt, khí chất nữ vương hiển lộ ra bên ngoài. Muốn đánh lén, trước tiên phải qua ải của bản vương. Khí tức đấu thánh cường giả bộc phát, hồng quang như máu tươi lấp lóe, trong tay ngọc thon dài đã hiện lên sát phạt chi cung. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh hiển hách, lại một lần nữa sau một thời gian dài triển lộ ra hung mang của mình. Hừ, chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà thôi, chết đi. Vì Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể tách rời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn đứng trước mặt các cô gái cũng không được. Nàng chỉ có thể ngưng tụ trường cung màu đỏ, trong chớp mắt bắn ra vô số mũi tên hỏa diễm hồng mang, ngăn cản kẻ địch tập kích sau lưng. Một đám rác rưởi, thật sự coi chúng ta là một đám bình hoa chỉ biết nhìn thôi sao? Huyết mạch thiêu đốt, long thể hiện. Dưới tiếng quát chói tai của Tử Nghiên tóc đuôi ngựa màu tím, giọng nói vốn trong trẻo lúc này lại bùng nổ tiếng rồng ngâm, mái tóc tím sau lưng trong nháy mắt dài ra. Thân hình vốn nhỏ nhắn, trong khoảnh khắc này đã biến thành một đại mỹ nữ tóc tím, trên mặt không còn vẻ đáng yêu, thay vào đó là một sự uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Muốn đối phó tỉ muội chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Bích xà tam hoa, minh độc xà sát. Thanh Lân mặc một bộ đồ đen, cánh tay ngọc mảnh khảnh múa, trong đôi mắt tam hoa đồng cũng theo đó lấp lánh thanh quang quỷ dị. Lúc này, khắp Đông Long đảo đã tan hoang, thủng trăm ngàn lỗ. Mọi nơi đều đang diễn ra những trận chiến vô cùng khốc liệt, năng lượng cuồng bạo khiến cả vùng trời đất trở nên u ám. Tuy trên đảo rồng hỗn loạn, thế lực Đông Long đảo yếu hơn, nhưng toàn thể vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Phòng tuyến khổng lồ của Đông Long đảo đã từ vòng ngoài đại trận co cụm về khu vực trung tâm nhất là Long Điện. Đó là vị trí trọng yếu, là đầu não của Đông Long đảo. Ngoài phạm vi gần Long Điện, khoảng 2/3 hòn đảo đã bị Tam Đại Long đảo chiếm cứ. Tình thế này đối với Đông Long đảo không thể nghi ngờ là cực kỳ tồi tệ. Dù có người chống đỡ được các cường giả đỉnh cao, nhưng thực lực cấp dưới lại chênh lệch quá lớn, chỉ riêng quân số, ba Long đảo gộp lại đã đông gấp 3 lần Đông Long đảo. Đây là điều không thể bù đắp được, đặc biệt là như đã nói trước đó, ba Long đảo kia đều có Long quân, chỉ riêng Đông Long đảo là không có. Ngay cả một vị thống lĩnh có huyết mạch yếu kém nhất cũng không có, làm sao có thể chống lại người của Tam Đại Long đảo. Đối với trận chiến này, Ngô Thiên không vội nhúng tay, bởi vì không phải ai cũng đáng để hắn ra tay, đặc biệt là Long tộc. Tuy đây là chủng tộc có quan hệ mật thiết với hắn, nhưng Long hoàng đời mới của Thái Hư Cổ Long là Tử Nghiên, có một số việc cần nàng tự mình đối mặt, chứ không phải hắn cứ thế xông ra giúp đỡ. Điều này bất kể là đối với nàng hay đối với toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long, đều không phải là một giải pháp tốt. Huống hồ, trên người Tử Nghiên vẫn còn một lá bài tẩy, hoàn toàn không cần hắn phải bận tâm. Chỉ cần trận chiến này không có kẻ ngoại tộc nào khác tham gia, hắn sẽ không ra tay, trái lại còn vô cùng nhàn nhã đi đến Hư Không Lôi Trì gần Cổ Long nhất tộc. Hư Không Lôi Trì là nơi sấm sét hội tụ, tồn tại trong không gian hư vô gần Đông Long đảo. Nơi đó là một vùng không gian đen kịt, đột nhiên một tiếng xé gió phá vỡ sự tĩnh lặng, một quang ảnh khổng lồ nhanh như chớp lướt qua. Ánh sáng chín màu rực rỡ chiếu sáng cả không gian, Ngô Thiên và Thải Lân tay trong tay xuất hiện tại đây. Thải Lân nhìn không gian hư vô hai bên ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, không khỏi cảm thán, quả không hổ là Thái Hư Cổ Long, chỉ có họ mới có thể tự do bay lượn trong không gian hư vô này. Nếu đổi lại là ma thú khác hay nhân loại, chắc chắn không thể đi qua được. Ngô Thiên gật đầu, rồi cùng Thải Lân nhoáng lên một cái, đã đến trước một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này rộng cả ngàn trượng, chỉ có điều đây không phải là hồ nước thật sự, mà là một lôi trì được lấp đầy bởi những tia sét óng ánh. Đây là một lôi trì thực sự được tạo thành từ sấm sét. So với Lôi Phong Sơn của Phong Lôi các năm xưa, nơi này mới đích thực là nơi hội tụ của lôi thuộc tính. Nếu lôi tôn giả tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công to. Đương nhiên, nếu người của Thiên Yêu Hoàng tộc đến đây, tốc độ tu luyện cũng sẽ vô cùng nhanh chóng, mặc dù tộc địa hiện tại của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không hề thua kém nơi này. Đứng trước lôi trì, tiếng sấm ầm ầm vang dội không ngừng khuếch tán, thập phương quỷ mị căn bản không thể bén mảng. Con người đứng trước lôi trì khổng lồ này, trông mới nhỏ bé làm sao? Thải Lân nhìn lôi trì ẩn chứa sức mạnh sấm sét, không khỏi có chút nghi hoặc, sức mạnh sấm sét thật nồng đậm có điều đối với chúng ta bây giờ, nó không có tác dụng đột phá gì cả, tại sao chúng ta lại đến đây? Thực lực của nàng và Ngô Thiên bây giờ, một người là tam tinh đấu thánh, một người là ngũ tinh đấu thánh, với thực lực như vậy, nơi này hoàn toàn có thể đi lại tùy ý, việc tăng cao thực lực thì khỏi phải bàn, những tia sét này đối với họ cũng chỉ có thể xem như gãi ngứa mà thôi. Ngô Thiên nhìn lôi trì khổng lồ, không khỏi bất đắc dĩ cười nói, nơi này không đơn giản như bề ngoài đâu. Bên trong rất nguy hiểm, cơ duyên cũng đủ để ta đột phá lần nữa. Đương nhiên, nơi này còn có người ta nợ ân tình nữa. Dứt lời, hắn liền kéo Thải Lân đang mờ mịt bước vào trong. Phu quân còn nợ ân tình ai ư, nơi này có ai đang tu luyện sao? Thải Lân đang nghi hoặc, tầm mắt vừa chuyển, hai người đã bước vào khu vực trung tâm nhất của lôi trì, nơi những tia sét đã chuyển từ màu bạc sang màu đen kịt. Vô số tia sét đen ngòm lướt qua bên cạnh Ngô Thiên và Thải Lân, mặc cho chúng đánh vào người, cũng không thể phá vỡ lớp màng phòng ngự mỏng manh bên ngoài cơ thể họ. Bỗng nhiên, một giọng nói đầy kỳ lạ vang lên bên tai hai người, khiến đôi mắt đẹp dài hẹp của Thải Lân không khỏi tò mò nhìn tới. Hai người thực lực chỉ thấy trước mặt họ có một bóng người. Người này trông khá lớn tuổi, mái tóc bạc trắng bù xù. Một thân trường bào đã rách nát, rõ ràng là bị sét đánh hủy hoại. Có điều khiến người ta chú ý là, lão già này tuy trông rất nhếch nhác, nhưng lại toát ra một cảm giác tinh lực dồi dào, dường như những tia sét đen kịt hủy thiên diệt địa xung quanh cũng không gây ra tổn thương gì cho lão. Lão già này chính là người mà phu quân nói ngài ấy nợ ân tình sao? Chỉ là lão không mạnh như trong tưởng tượng. Nhưng đối với họ ngày xưa, đây đúng là một vị ẩn sĩ cao nhân rồi. Bỗng nhiên, lão già trước mặt hét lớn một tiếng, khiến Ngô Thiên và Thải Lân sa sầm mặt mày. Lão già này xem ra tuổi tác không nhỏ, nhưng lại hành xử kỳ quặc như vậy, đột nhiên hét to một tiếng làm ngay cả Ngô Thiên cũng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên lão già này cũng giống như lời đồn rất thích đùa. Tiền bối cứu mạng. Bên trong có rất nhiều quái vật sấm sét, trong đó còn có hắc ma lôi đáng sợ kia nữa. Cứu mạng. Tiếng cầu cứu a lên khiến Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ trán. Nếu là người khác, hắn đã sớm đánh bay cái thứ phiền phức này đi rồi. Nhưng lão già đang xông tới trước mặt lại khác, bởi vì lão chính là người đã giúp hắn năm xưa lừa cả già Nam học viện về dưới trướng mình. Ngô Thiên tiện tay vung lên, vô số lôi đình phía sau lão già liền bị đánh bay, trong đó có một tia sét đen kịt nhất cũng bị đánh văng vào nơi sâu nhất của biển sét. Thải Lân nhìn thấy con quái vật sấm sét đen kịt đó, không khỏi ngưng trọng nói, nơi này quả nhiên nguy hiểm, tia sét kia không phải ai cũng đỡ được. Chỉ có sức mạnh đấu thánh mới có thể đánh tan nó. Lão già thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Ngô Thiên và Thải Lân, người hơi cúi, chắp tay bái tạ, cảm tạ tiền bối đã cứu mạng. Ngô Thiên cười nhạt nói, chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ đáng lẽ ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, Mang Thiên Xích. Cái gì? Lão chính là Mang Thiên Xích. Thải Lân nghe thấy cái tên này, ký ức cũng theo đó quay về già Nam học viện ở Hắc Giác Vực, nơi đó là một địa điểm đầy kỷ niệm của nàng và phu quân, ký ức vô cùng sâu sắc. Tên của viện trưởng già Nam học viện cũng được nàng ghi nhớ trong lòng, vị viện trưởng thần bí dù học viện gặp nguy cũng không trở về, chẳng phải tên là Mang Thiên Xích sao? Vậy lão già trước mặt này chính là viện trưởng già Nam học viện ư? Hào quang màu xanh lóa mắt bùng lên từ cơ thể nhỏ nhắn của Thanh Lân. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay nàng đột nhiên phóng ra vài con quái vật khổng lồ, khiến ba tên đấu thánh đang đánh lén phải giật mình kinh hãi. Chúng không ngờ mấy nữ nhân xinh đẹp này người nào cũng yêu nghiệt đến vậy. Thứ lao ra từ nhẫn trữ vật của Thanh Lân không phải vũ khí, mà là những con hoa xà khổng lồ cực kỳ đáng sợ. Những con rắn này không chỉ có hình thể to lớn mà còn có tới 5 con, thực lực mỗi con đều đạt tới đấu tôn. Rõ ràng, mấy năm qua thu hoạch của Thanh Lân cũng không hề nhỏ. Nếu không có Ngô Thiên như một kẻ gian lận, kỳ ngộ của Thanh Lân cũng không kém Vân Vận bao nhiêu. Vân Vận được thể hồ quán đính, còn bí pháp bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân lại là một siêu cấp hack game. Khả năng khống chế xà loại ma thú trên đấu khí đại lục này hoàn toàn là một năng lực cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là ở thú vực, nơi xà loại ma thú có thể nói là nhiều vô số kể, cho dù không có cửu u địa minh mãng tộc thì vẫn còn các xà tộc khác. Trung tâm của năm con cự xà này chính là con cửu u địa minh mãng thực lực đấu tôn bị Thanh Lân khống chế. Năm cường giả đấu tôn đột ngột xuất hiện, đối với bất kỳ thế lực nào trên đấu khí đại lục cũng là một đội hình đáng sợ, nhưng vào lúc này, chúng lại chẳng khác gì năm con dung đất nhỏ. Hừ, lại còn muốn phản kháng à, muốn chết. Năm con cự xà xuất hiện đúng là đã dọa đám cường giả đánh lén một phen, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ kiêng dè mấy nữ nhân này. Chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, cho dù mấy nữ nhân này có sức chiến đấu yêu nghiệt, nhưng đối thủ của họ đều là ngũ tinh đấu thánh. Dù các nàng có lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ. Ba người vung tay, khói đen cuồn cuộn bốc lên, năm con cự xà của Thanh Lân chỉ trong nháy mắt đã bị đánh nổ tan xác. Tuy nhiên, điều này cũng đã câu được chút thời gian ngắn ngủi cho các nàng. Lúc này, Thải Lân và Tử Nghiên đều bộc phát ra sức chiến đấu mà mình vẫn luôn che giấu. Tử Nghiên với mái tóc tím bay phấp phới, lạnh lùng quát, muốn dùng chúng ta để uy hiếp Ngô Thiên ca ca sao? Nằm mơ đi. Long hình, Thái Hư Long hoàng nộ. Một tiếng gầm cổ xưa vang rền từ miệng nàng truyền ra. Thất thải diệu nhật, thông thiên phệ linh. Thải Lân cũng toàn lực bộc phát, sức chiến đấu của nàng đã đạt đến mức có thể so sánh với cường giả đấu thánh. Mà Tử Nghiên lúc này cũng đánh cược một phen, trực tiếp nuốt Long Hoàng bổn nguyên quả vào bụng. Ngay sau đó, một cảm giác nóng rực cực kỳ mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể, dường như một rào cản vô hình đã bị phá tan, xiềng xích được mở ra, một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát từ người nàng. Sức mạnh bàn bạc khiến ba tên đấu thánh của hồn tộc đối diện đều giật mình. Lại một đấu thánh nữa. Mấy nữ nhân này che giấu thực lực thật sâu, trong vài người này lại có tới hai cường giả đấu thánh. Diễm phúc của Ngô Thiên này đúng là không cạn. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, hai đấu thánh thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô dụng. Hồn cắn. Ba tên cường giả lạnh lùng lên tiếng, sương mù đen kịt đã va chạm với ánh sáng bảy màu và kim quang. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Lực xung kích khủng bố khiến các nàng đều phun ra một ngụm máu tươi. Tử Nghiên đứng ở phía trước nhất, khóe miệng rỉ máu đã nhuộm đỏ cả thân thể. Thải Lân không thể rời khỏi Ngô Thiên, nàng chỉ có thể phụ trách bảo vệ tốt các tỷ muội khác. Ha ha ha, hôm nay các ngươi định sẵn chạy trời không khỏi nắng. Ngô Thiên, ngươi có lợi hại đến đâu thì đã sao, hai tay khó địch bốn tay. Cứ từ từ mà cảm nhận sự tàn khốc khi nữ nhân của mình biến mất ngay trước mắt đi. Ha ha ha ha, kẻ dám đối nghịch với hồn tộc ta, ngay cả Tiêu Huyền cũng không xong, ngươi Ngô Thiên thì là cái thá gì? Khói đen trên người hồn tộc tứ ma thánh đã tan đi quá nữa, để lộ ra gương mặt già nua dữ tợn đang cười ngạo nghễ. Nghe những lời này, Ngô Thiên cũng hiểu rõ chúng nói đúng. Hồn tộc quả thực quá mạnh, số lượng cường giả đấu thánh của chúng có đến mấy chục người. Hiện tại đến vây công hắn chính là tứ ma thánh lừng danh của hồn tộc cùng với các cường giả đấu thánh khác. Dựa vào thực lực hiện tại của mình, hắn chỉ có thể đạt tới sức mạnh cửu tinh đấu thánh, mà thực lực của tứ ma thánh cũng có thể đạt đến mức đó. Bốn tên rác rưởi này có thể tạm thời cầm chân hắn, dù hắn hoàn toàn có thể đánh bại chúng, nhưng những kẻ còn lại sẽ ra tay với nữ nhân của hắn. Thật đáng chết. Dị hỏa mà hắn hấp thu vẫn còn quá ít, cho dù có thiên cảnh linh hồn và đấu kỹ siêu thần cấp cũng không thể nào miểu sát bọn chúng. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, những kẻ của hồn tộc đến đây hôm nay không chỉ có bọn chúng. Xung quanh còn có tới 7 đấu thánh khác đang bao vây tất cả đường lui, muốn nhanh chóng rời đi cũng hoàn toàn không thể. Đây là nguy cơ mà Ngô Thiên chưa từng gặp phải. Vẫn chưa đủ mạnh, chỉ có hấp thu nhiều dị hỏa hơn mới có thể giúp hắn thực sự vô địch trên đấu khí đại lục. Tam tinh đấu thánh vẫn còn hơi yếu. Chỉ tiếc là, muốn hấp thu dị hỏa đâu có dễ dàng như vậy. Những dị hỏa còn lại đều nằm trong tay viễn cổ bát tộc, nếu dễ dàng cướp được từ 8 tộc khác thì họ đã không phải là viễn cổ bát tộc rồi. Xem ra chỉ có thể liều một phen hả? Đang lúc quyết định, Ngô Thiên đột nhiên trừng mắt, rồi ngạc nhiên nhìn về phía xa. Theo hướng nhìn của Ngô Thiên, một bóng hình xinh đẹp màu xanh lam chậm rãi hiện ra, giọng nói mềm mại mang theo hàng ý lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời. Ngô Thiên ca ca, huynh bị thương sao? Nếu vậy thì bọn chúng hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp chân trời, và khi âm thanh này khuếch tán, làn khói đen ngập trời của hồn tộc lại có chút ngưng trệ. Ha ha, hồn tộc các ngươi mấy lão bất tử, lại dám đánh lén con rể cổ tộc ta, chẳng lẽ tưởng chúng ta chết hết rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói già nua khác cũng vang lên từ phía chân trời. Ngay sau đó, ba bóng người đã xuất hiện trước mặt Thải Lân và các nàng. Ba người này vừa xuất hiện, chỉ một cái phất tay đã đánh tan ba tên đấu thánh ngũ tinh đang ra tay. Ngay lập tức, lại có thêm năm bóng người nữa hiện ra, trong nháy mắt đã đánh ba tên kia trọng thương. Lúc này, các cường giả hồn tộc ẩn nấp xung quanh cũng đồng loạt lộ diện. Cổ tộc Tam Tiên, chết tiệt, vẫn là quá chậm. Nhìn thấy nhóm người này đột nhiên xuất hiện, sắc mặt tứ ma thánh cực kỳ khó coi, chợt cau mày quát lên, lần này coi như các ngươi may mắn, rút lui. Lời nói vừa dứt, thân hình của hồn tộc tứ ma thánh nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Đến rồi còn muốn chạy sao? Ha ha! Đúng lúc này, ngọn lửa trong tay Ngô Thiên đột nhiên bùng lên, bao bọc lấy cả bốn người. Bốn kẻ vốn đã không chống đỡ nổi công kích của Ngô Thiên, lúc này đột nhiên phun máu tươi tung tóe. Phục! Dưới đòn tấn công này, thân thể bốn người cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Bốn tên đó chạy thoát, nhưng những kẻ khác thì không may mắn như vậy. Ba tên đấu thánh vừa làm Thải Lân và các nàng bị thương, định bỏ chạy thì đã bị Ngô Thiên tiện tay vung lên thiêu rụi. Bảy tên đấu thánh còn lại cũng bị cổ tộc Tam Tiên dẫn người nhanh chóng xuất kích, toàn bộ đều bị giữ lại. Mang Thiên Xích chớp chớp mắt, nhìn hai vị đại lão, gương mặt già nua tràn đầy vẻ ngơ ngác. Các người quen ta sao? Ngô Thiên rất thản nhiên nói, đương nhiên là quen, viện trưởng già Nam học viện mà. Chúng ta còn từng học ở già Nam học viện đấy. Phục, cái gì? Các người còn từng học ở già Nam học viện. Nghe vậy, Mang Thiên Xích nhất thời không dám tin mà kinh hô. Thực lực của hai vị trước mặt này có thể nói là sâu không lường được, 100% là cường giả đấu thánh. Cường giả đấu thánh lại đi học ở cái học viện nhỏ bé của lão sao? Làm sao có chuyện đó được? Tuyệt đối không thể. Ngô Thiên gật đầu, liếc nhìn Thải Lân bên cạnh rồi nói chính xác thì là ta từng học ở đó, còn Thải Lân nàng chỉ là đi cùng thôi. Đi, đi, đi cùng. Mang Thiên Xích như thể vừa trải qua chuyện khó tin nhất đời, lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Phản ứng này của lão khiến Thải Lân cũng rất nghi hoặc. Trước đây, dưới ánh mắt của bao người, Ngô Thiên đã nói viện trưởng Mang Thiên Xích và Thiên Hỏa Tôn giả đều là thuộc hạ của hắn. Nhưng bây giờ Mang Thiên Xích này lại không quen biết phu quân của mình. Nói cách khác, năm xưa Ngô Thiên đã dựa vào tài ăn nói mà thu nạp cả Già Nam học viện vào Thải Lân Các ư? Sự quyết đoán và can đảm này không phải người thường nào cũng có được, càng khiến Thải Lân thêm lòng ái mộ. Mang Thiên Xích hai tay không biết để đâu cho phải, nhìn Ngô Thiên và Thải Lân, rất lúng túng nói, hai vị tiền bối, các người đừng lừa ta chứ, chuyện này không vui chút nào đâu. Bằng thực lực của các vị, Già Nam học viện của ta làm sao chứa nổi các vị được. Ngô Thiên hồi tưởng lại thời gian ở thế giới Dung Nham, thản nhiên cao thâm khó dò nói, Mang viện trưởng, ngài quá khách khí rồi. Già Nam học viện đương nhiên chứa nổi, chúng ta đã bế quan ở đó tròn một năm đấy. Tiện thể giúp ngài giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm luôn. Ặc, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nghĩ đến đây, Mang Thiên Xích đã hiểu ra. Thứ có thể khiến hai vị này đến cái học viện nhỏ bé của lão, cũng chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm mà thôi. Xem ra Già Nam học viện bây giờ chắc là không còn nữa rồi. Vậy thì lão vừa định hỏi, lại nghĩ đến hai người này tùy tiện một người cũng có thể đè chết mình, vội vàng im bặt. Ngô Thiên đương nhiên biết Mang Thiên Xích đang nghĩ gì, liền cười nhạt nói, ngươi yên tâm, Già Nam học viện vẫn còn, hơn nữa còn tốt hơn trước kia. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy bị ta thu phục, nhưng ta đã để lại một đóa khác. Tô Thiên và Thiên Bách Nhị Lão, lúc này đã đột phá đến đấu tôn rồi. Trời ạ, đấu tôn. Nghe Ngô Thiên nói, Mang Thiên Xích nhất thời hai mắt sáng rực. Mấy lão già bị lão thu phục đến ngoan ngoãn kia, cũng đã trở thành cường giả đấu tôn rồi ư? Lão đưa mắt nhìn kỹ hai người, nhất thời nghĩ rằng mình, vị viện trưởng này, đúng là không xứng chức. Già Nam học viện có thể có thay đổi như vậy, chắc chắn không thể tách rời khỏi hai người này. Lão vội vàng không người cảm tạ. Cảm tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp, Thiên Xích suốt đời khó quên. Ngô Thiên híp mắt, nhìn chằm chằm lão già trước mặt, được rồi, ta biết ngươi đến từ đâu. Hắc Giác Vực hiện đã là địa bàn của Thải Lân Các chúng ta, ngươi có tính toán gì không? Tiện thể nói cho ngươi biết, bản tọa từng đánh bại hồn tộc Tứ Ma Thánh, cùng với một tên cửu tinh đấu thánh. Chuyện này nhất thời khiến Mang Thiên Xích hiểu ra, đây là ép Lương Vi sướng mà. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thực lực của người ta còn mạnh hơn cả gia tộc của mình. Không đồng ý ư, dám sao? Lão thì không dám. Lão tuy xuất thân từ viễn cổ bát tộc, nhưng cũng chỉ là thành viên vòng ngoài mà thôi. Bây giờ sở dĩ lão có thể nhìn thấy hai vị này, hoàn toàn là vì hai vị đã cứu mình, nếu không lão chắc chắn sẽ vẫn bị nhốt ở đây, muốn ra khỏi hư không lôi trì tuyệt đối không thể. Mang Thiên Xích bái kiến các chủ. Ngô Thiên ném hai bình ngọc nhỏ về phía Mang Thiên Xích, thản nhiên nói, ừm. Già Nam học viện của ngươi trước đây cũng coi như đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta ở đây cũng không có thứ gì tốt, có hai viên bát phẩm đan dược tặng cho ngươi vậy. Bát phẩm đan dược. Nhìn thấy có người tùy tiện vứt ra bát phẩm đan dược, Mang Thiên Xích biết mình đã gặp được quý nhân thật sự rồi. Mang Thiên Xích cảm tạ các chủ, từ nay về sau, nhất định sẽ. Ngô Thiên đưa tay ra hiệu, được rồi, lời thừa thải không cần nói nhiều. Theo ta vào sâu trong hư không lôi trì này xem sao. Ánh mắt hắn đã dán chặt vào bên trong hư không lôi trì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mong đợi. A, vào trong. Vừa nghe vị các chủ này muốn dẫn mình vào trong, Mang Thiên Xích vội vàng nhắc nhở, các chủ, bên trong có vô số hắc ma lôi, cho dù là chưa kịp để Mang Thiên Xích nói xong, lão đã cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không bị khống chế, bị một nguồn sức mạnh cường đại lôi đi. Khi xuất hiện lại, lão đã gặp phải cảnh tượng như ác mộng. Nơi sâu trong hư không lôi trì, đúng như Mang Thiên Xích đã nói, toàn bộ môi trường đều chìm trong bóng tối, từng tia sét đen kịch như cự long tràn ngập khắp nơi. Những tia sét này đối với Ngô Thiên mà nói, tuy không đạt đến hiệu quả tăng cao thực lực, nhưng lại có thể trợ giúp rất lớn cho thiên yêu khôi của hắn. Thực lực của đám thiên yêu khôi đều là đấu tôn, trong đó có mấy cổ còn đạt đến cấp độ đấu thánh kinh khủng. Ba vị đấu thánh thiên yêu khôi này, tự nhiên chính là cựu điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Thiên Mạch. Ba người này mượn thân thể của nhau, dung hợp linh hồn, bị Ngô Thiên luyện thành ba bộ thiên yêu khôi, thực lực đều là đấu thánh, thân thể hoàn toàn có thể đối đầu với tam tinh đấu thánh, ai bảo lúc sinh thời bọn chúng đều mạnh như vậy chứ? Ngô Thiên xoay tay liền quăng ba bộ thiên yêu khôi này ra, sau đó lại vung tay, chính đại thiên tôn của Hồn Điện, trừ đại thiên tôn vắng mặt, còn lại từ lão nhị đến lão cửu đều ở đây. Đội hình kinh khủng như vậy khiến Mang Thiên Xích sợ đến hai chân mềm nhũn. Vị này rốt cuộc là ai? Tùy tiện phất tay đã vứt ra một đội hình con rối mạnh như vậy, ba bộ đấu thánh, tám bộ đấu tôn, mà còn không phải đấu tôn bình thường. Ngô Thiên nói, rồi ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Mang Thiên Xích, hắn bắt đầu gọi sét đánh. Hắc Ma Lôi, hy vọng có thể mang đến cho bản tọa bất ngờ. 11 bộ thiên yêu khôi đều bị Ngô Thiên đẩy vào nơi sâu nhất của lôi trì. Ngay sau đó, một tia sét đen to chừng 10 trượng, giống như một con mãng xà khổng lồ, chậm rãi quằn quại thân mình, lao xuống ba bộ đấu thánh thiên yêu khôi ở trên cùng. Trời ạ, Mang Thiên Xích, thân là viện trưởng thần bí của Già Nam học viện, hôm nay cũng chỉ biết thốt ra hai từ đặc biệt này. Một tia hắc ma lôi tiến vào đại trận tổ hợp của Thiên Yêu Khôi. Ba bộ Thiên Yêu Khôi mạnh nhất ở trên cùng, ngay khi tiếp xúc, tóc tai liền dựng đứng như kim châm, từng vòng sấm sét màu đen không ngừng lóe lên điên cuồng quanh thân thể chúng. Âm thanh kỳ dị liên tiếp vang lên, ở nơi sâu trong lôi trì vốn yên tĩnh này, nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể ba bộ Thiên Yêu Khôi, trong mắt Ngô Thiên dâng lên vẻ vui mừng, hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh cuồng bạo của hắc ma lôi đã từ từ hòa vào cơ thể chúng. Ngô Thiên nói xong, câu nào câu nấy cũng làm đầu óc Mang Thiên Xích ong ong. Hắc ma lôi mạnh mẽ như vậy, hắc ma lôi đuổi theo lão chạy toán loạn, vậy mà cứ thế bị hấp thu. Kết quả là bị vị này phán một câu hiệu quả cũng được xem ra nơi này đủ để chúng tăng lên một bậc rồi. Chúng cũng được, vậy lão phu ta là cái gì? Cặn bã sao? Khi giọng nói mềm mại mang theo chút hơi thở kỳ ảo ấy vang lên, đôi mắt Ngô Thiên cũng theo đó tràn ngập niềm vui sướng. Cho dù vừa mới giết chết ba cường giả đấu thánh, trên mặt hắn vẫn là nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười vừa kinh hỉ vừa vui sướng này, hoàn toàn khiến ba tên đấu thánh ngũ tinh kia đến chết vẫn bị ngược một cách cay đắng. Các nữ nhân khác, Thải Lân và Tử Nghiên, khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu xanh kia xuất hiện, cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cô gái này các nàng đã lâu không gặp, lần chia tay trước là ở Già Nam học viện mấy năm trước, ai ngờ lần chia tay đó lại cách biệt mấy năm trời. Khi các cường giả đấu thánh của cổ tộc đến, tứ ma thánh đã đào thoát khỏi tay Ngô Thiên, nhưng thân thể chúng đã bị thương nặng, muốn hồi phục trong thời gian ngắn là điều tuyệt đối không thể. Đồng thời, điều quan trọng nhất là, khí tức hỏa diễm của Ngô Thiên vẫn khóa chặt trên người chúng, vị trí của chúng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Ngô Thiên. Dù chúng có quay về tộc và bị phát hiện, cũng đã muộn. Bốn tên đó bây giờ dù không chết, nhưng khi trở về tộc, kết cục cũng tuyệt đối không tốt đẹp. Dù không bị giết, cũng chắc chắn không giữ được vị trí tứ ma thánh. Một mũi tên trúng hai đích, kế hoạch này đã xuất hiện trong đầu Ngô Thiên ngay khi người của cổ tộc đến. Bảy tên đấu thánh còn lại của hồn tộc cũng đều bị các đấu thánh của cổ tộc chặn lại. Có cổ tộc Tam Tiên ở đây, kết cục của những kẻ này tự nhiên đều là bị tiêu diệt. Đại chiến đấu thánh vô cùng chấn động, cả thú vực đều vì trận đại chiến chưa từng có này mà rơi vào rung chuyển. Các thế lực lớn đều hiểu, trận đại chiến này đã đốt cháy bức màn cuối cùng của đấu khí đại lục, sau này chiến đấu sẽ càng thêm khốc liệt. Đấu thánh tồn tại vốn chỉ có trong truyền thuyết, sắp tới sẽ trở thành cường giả bình thường nhất trên đại lục, mỗi trận chiến đều sẽ trở thành chiến trường của các cường giả đấu thánh. Vô số ma thú trong thú vực đều kinh hãi, không biết phải làm sao, đặc biệt là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Trong hai tộc đều có hồn đăng của các đại lão. Thiên Yêu Hoàng tộc ngay lập tức phát hiện Ưng Hoàng đã ngã xuống. Một trong Thiên Yêu Tam Hoàng lại nhanh chóng bị giết chết như vậy, đây đối với Thiên Yêu Hoàng tộc là một tổn thất vô cùng lớn. Sắc mặt họ tái mét, không biết phải làm thế nào. Bằng thực lực của họ, trong cuộc đại chiến hỗn loạn hiện nay, căn bản không có tư cách tham gia. Một cường giả thất tinh đấu thánh tùy tiện một người cũng đủ khiến họ kinh sợ. Tương tự là Cửu U Địa Minh Mãng tộc, tộc trưởng Mệnh Đăng đã tắt còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế nữa không? Tộc trưởng là một cường giả nhất tinh đấu thánh trung kỳ, cũng là cường giả đấu thánh duy nhất trong tộc họ hiện tại. Nhưng bây giờ đấu thánh cường giả đã bỏ mình. Điều này đã khiến Cửu U Địa Minh Mãng tộc rơi vào hoảng loạn. Một tộc không có cường giả đấu thánh, nền tảng của họ đã biến mất. Không nói đến các thế lực lớn khác, chỉ riêng trong thú vực, vô số ma thú đã sớm dò ngó vị trí của họ. Kẻ thù của họ bây giờ đã chuyển thành những bộ tộc ma thú bình thường vẫn phải dựa dẫm vào họ. Mà cách xa trung tâm đại chiến, trận chiến của đông đảo cường giả đấu thánh vẫn tiếp tục, nhưng ở trung tâm của những người này lại có một khung cảnh rất khác thường. Ở trung tâm, không khí ngưng tụ lại là một sự ấm áp khác. Cổ họng Ngô Thiên khẽ động, ánh mắt khó tin nhìn vào vị trí không gian đang vặn vẹo. Khi giọng nói đó vang lên, hắn đã biết nó thuộc về ai. Dù có một ngày Ngô Thiên quên cả giọng nói của chính mình, hắn cũng sẽ không bao giờ quên giọng nói này, chỉ vì nó vẫn luôn khiến người ta mê luyến như vậy. Khác với cách gọi của các nữ nhân khác, tiếng Ngô Thiên ca ca của nàng là tiếng gọi khiến nội tâm Ngô Thiên rung động nhất. Mỗi khi nàng gọi, trong lòng hắn lại dâng lên một ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Huân Nhi. Hắn khẽ lẩm bẩm, trong thanh âm có một cảm giác không thật như trong mộng. Lão già cổ nguyên kia lại để Huân Nhi ra ngoài còn nữa, vừa rồi cổ tộc Tam Tiên có nói, hình như nói ta là con rể cổ tộc. Dựa vào. Đừng có nói là bắt ta ở rể, bản tọa gia nghiệp lớn, còn có đông đảo lão bà nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng hình xinh đẹp màu xanh mảnh khảnh bước ra từ không gian vặn vẹo, đôi mắt đẹp lấp lánh sự dịu dàng vô hạn. Nữ tử mặc y phục màu xanh, không có vẻ hào hoa phú quý của các gia tộc lớn, nhưng mơ hồ lại ẩn chứa một phần cao quý ngang nhiên với trời đất. Sự cao quý này không phải là quý khí thế tục, mà là một loại quý khí như thể chúa tể của trời đất, thuộc về huyết mạch vương giả bẩm sinh, bắt nguồn từ xa xưa, trải qua năm tháng vẫn không phai mờ. Phải biết nữ tử này là đại tiểu thư của cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc có thể đối đầu với hồn tộc, huyết mạch của nàng thuộc hàng đỉnh cao nhất trên đấu khí đại lục. Khí chất toát ra từ người nàng gần như không tồn tại ở người khác, hoàn toàn khác biệt với khí chất của các nữ nhân còn lại. Phong thái này khiến các nàng không khỏi có chút tự ti, bởi vì họ đột nhiên phát hiện ra so với nàng, mình vẫn còn kém một chút. Nếu không có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, vị trí đại tỷ của các nàng xem ra cũng phải đổi chủ. 3000 sợi tóc đen được một dải lụa màu tím nhạt buộc hờ, mái tóc mềm mại rủ xuống theo đường cong động lòng người, từng làn gió nhẹ thổi tới, tóc đen bay bay, một vẻ thoát tục hiển lộ hết, tựa như một trích tiên lạc bước vào trần gian. Tầm mắt khẽ di chuyển, dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nữ tử, làn da trắng nõn mịn màng, ửng hồng khỏe mạnh. Gương mặt đã lâu không gặp đang nở một nụ cười dịu dàng, khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng, mọi phiền muộn và lo lắng đều sẽ tan biến, mị lực vô hạn. Nữ tử như vậy, tựa như tinh linh của đất trời, hoàn mỹ không tì vết. Thải Lân tỷ, Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Thiếu nữ áo xanh vẫy tay chào các nữ nhân phía sau Ngô Thiên, sau đó, ngay trong tầm mắt của các nàng, nàng lao vào vòng tay của phu quân họ. Nàng đột nhiên nở nụ cười, đẹp như đóa quỳnh thoáng nở, tỏa ra sức quyến rũ kinh người. Không chỉ Ngô Thiên thất thần, mà ngay cả các nữ nhân khác cũng bị mê hoặc. Nụ cười khuynh thành, nàng khẽ bước, tựa như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh, giang đôi tay ngọc trắng nõn, lao vào vòng tay Ngô Thiên. Sự dịu dàng đã lâu không gặp khiến nội tâm Ngô Thiên ấm áp. Nhưng cô bé ấy lại đưa một tay ra, xoa đầu Ngô Thiên ngay trước mắt mọi người, rồi trong mắt hiện lên một vẻ u oán. Ngô Thiên ca ca sao huynh cũng cao lên rồi. Trong mắt dâng lên những gợn sóng cảm động, cô gái dưới sự chú ý của mọi người, môi đỏ hé mở, giọng nói trong trẻo mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Ngô Thiên mấp máy môi, nội tâm kích động khiến thân thể cũng khẽ run rẩy, cảm giác mỹ nhân lần nữa vào lòng khiến hắn có chút thất thố. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái mà hắn ngày đêm mong nhớ, mấy năm trôi qua, thiếu nữ năm xưa cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ ngọc ngà. Đương nhiên, điều khiến Ngô Thiên vui mừng nhất là, vóc dáng của nàng cũng ngày càng đẹp hơn rồi. Cô nhóc này chẳng lẽ em muốn cao hơn ta để ôm ta sao? Hì hì, đương nhiên là không rồi, Huân Nhi vẫn thích được Ngô Thiên ca ca ôm hơn. Mang Thiên Xích đã biết vị trí của mình. Nếu không phải vì ma xui quỷ khiến hắn phát hiện ra một đóa vẫn lạc tâm viêm ở Hắc Giác Vực và lập nên Già Nam Học Viện, hắn căn bản sẽ không có được cơ duyên éo le như vậy. Cái đùi này hắn coi như đã ôm chắc rồi, sau này nếu được vị này thưởng cho một bộ thiên yêu khô như thế, ra ngoài rồi tuyệt đối có thể đi nghênh ngang. Ngô Thiên nhìn ánh mắt mong đợi của Mang Thiên Xích, cười nói, Mang Thiên Xích, ngươi ở đây trông chừng, đợi chúng nó hấp thu gần đủ rồi thì gọi ta, lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vâng, các chủ. Ta nhất định sẽ trông chừng bọn chúng cẩn thận. Mang Thiên Xích theo bản năng gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng. Ta ở đây chờ. Một mình ta chờ. Nguy hiểm như vậy, một mình ta chờ sao? Nhưng không đợi lão nói gì, hai vị đại lão bên cạnh đã lao thẳng vào nơi sâu hơn. Tuy nhiên, Mang Thiên Xích đột nhiên cảm giác bên cạnh mình có thứ gì đó, lão bỗng nhiên nhìn sang hai bên, chỉ thấy hai tồn tại đã chết không thể chết hơn, đang đứng sừng sững như tượng đá bên cạnh lão. Dựa vào, cũng là con rối. Con rối thực lực đấu tôn. Nhìn hai con rối này căn bản không được coi trọng, chỉ để lại cho lão, Mang Thiên Xích ngây người. Bởi vì lão phát hiện hai của con rối này không hề có bất kỳ linh hồn ấn ký nào, nói cách khác hai con rối này là tặng cho mình. Giờ phút này, đôi mắt già nua của Mang Thiên Xích ngấn lệ, cảm giác được người ta ném cơ duyên vào mặt thật là quá tuyệt vời. Có điều, Mang Thiên Xích lúc này không biết rằng, cơ duyên hắn nhận được hôm nay chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cứ nhìn Diệu Thiên Hỏa là biết. Thiên hạ đệ nhất tôn của Thải Lân Các, Tiểu Thiên Hỏa và Tiểu Thiên Xích, sao có thể kém đi đâu được chứ? Hơn nữa, số lượng thiên yêu khôi mà Diệu Thiên Hỏa sở hữu lên tới mấy chục cổ. Tuyệt đối không phải hai món đồ chơi nhỏ này, đây chỉ là món khai vị thôi. Ở một nơi khác, Ngô Thiên và Thải Lân đã đến nơi sâu nhất của hư không lôi trì, đây chính là mục tiêu cuối cùng của Ngô Thiên trong chuyến đi này. Tia sét trong truyền thuyết có thể sánh ngang với hư vô thông viêm, Tịnh Liên yêu hỏa, đó là Cửu Huyền Kim Lôi. Cửu Huyền Kim Lôi chính là đan lôi mà cửu phẩm kim đan vừa mới có thể dẫn tới, năng lượng chứa trong nó có thể nói là mạnh mẽ đến mức sánh ngang với ba vị trí đầu bảng dị hỏa. Dù là cường giả đấu thánh, dưới lôi uy này cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, đấu thánh bình thường dù chỉ dính một chút cũng sẽ hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Cũng chính vì nó mạnh mẽ như vậy, Ngô Thiên mới vô cùng hứng thú với nó. Hắc Ma Lôi bên ngoài hắn có thể không thèm để ý, tuy có thể nâng cao thực lực một sao, nhưng vẫn không bằng dùng để trợ lực cho thiên yêu khôi thì tốt hơn. Chỉ cần hắn hấp thu được Cửu Huyền Kim Lôi này, vậy hắn ít nhất có thể bước qua hai sao thực lực. Uy thế của Cửu Huyền Kim Lôi so với Hắc Ma Lôi có thể nói là mạnh hơn vô số lần. Ở xa trong biển sét hư không, có một con hoàng kim cự long toàn thân vàng rực, đang uốn lượn chiếm giữ, những tia sét màu vàng bao trùm trên bề mặt nó, vẽ ra cảnh tượng kinh người như vậy khiến Ngô Thiên và Thải Lân đều kinh ngạc. Dù đã từng nhìn thấy bản thể của Chúc Khôn, Ngô Thiên cũng không khỏi bị kim long này chấn động. Năng lượng chứa trong lôi long màu vàng chưa cần đến gần đã có thể cảm nhận được uy thế khủng bố và mạnh mẽ của nó. Trong biển sét này, cự long sấm sét màu vàng như một vị đế vương, khiến vô số hắc ma lôi không dám đến gần, khoảng cách đều là ngoài ngàn trượng. Dáng vẻ đó hoàn toàn giống như đang triều bái vị đế vương của chúng. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm vào tồn tại kinh khủng này, dù đã là ngũ tinh đấu thánh, nàng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Thủ hộ linh của bản vương huynh không phải là muốn thu phục nó chứ? Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, cự long sấm sét màu vàng này đối với nàng có cảm giác áp chế rất lớn, thể chất âm hàn của nàng gặp phải tia sét cường hãn này có chút không khỏe. Ngô Thiên khóe miệng nhếch lên một vẻ kích động, rồi thâm tình nói, đương nhiên. Nếu thu phục được nó, thực lực của ta cũng sẽ tăng vọt, như vậy cũng có thể bảo vệ tốt hơn cho nữ vương đại nhân của ta. Thải Lân nói, trong đôi mắt đẹp lấp lánh một tia lo lắng, so với việc thực lực của huynh tăng vọt, bản vương càng hy vọng huynh bình an vô sự yên tâm đi. Nói rồi, Ngô Thiên dùng sức ôm lấy vòng eo thon của nữ vương Lãnh Diễm, ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng. Chưa kịp hắn làm gì xấu, thân thể mềm mại ấy lại biến thành một con rắn nhỏ, chui vào trong lòng hắn. Điều này khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, ôi, nơi này xem ra cũng không thích hợp. Sấm sét ầm ầm, căn bản không để người ta tập trung vào chuyện đó, vậy thì ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Tiểu huyền tử. Ngô Thiên bước ra, ngay sau đó, đôi mắt rồng đang nhắm chặt của cự long nơi sâu trong lôi trì từ từ mở ra, trong con ngươi sấm vang chớp giật, lôi cao vạn trượng. Quả nhiên ngươi vẫn tỉnh rồi. Bị đôi mắt rồng lạnh lẽo không một chút cảm xúc dao động nhìn chằm chằm, mắt Ngô Thiên lóe lên, trong nháy mắt lùa nhanh khỏi chỗ cũ. Không ngờ lần trước đối chiến với hỏa long màu xanh, lần này lại là lôi long màu vàng, cùng với rồng đúng là có mối quan hệ không thể xóa nhòa. Mỏm rồng của lôi long màu vàng mở ra, một tia sét màu vàng to chừng trăm trượng ầm ầm bắn ra, trong tiếng nổ vang, toàn bộ lôi trì đều rung chuyển. Mang thiên xích, o, động tĩnh này, mẹ nó, hai con rối đấu tôn cũng không mang lại chút cảm giác an toàn nào cả. Nhìn tia sét màu vàng đuổi theo phía sau, đồng tử Ngô Thiên co lại. Lần này hắn không dùng bí pháp, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để đối đầu. Như vậy cũng có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể khiến thực lực của mình dưới sấm sét, từ từ hấp thu năng lượng của cửu huyền kim lôi. Hỏa diễm chín màu từ trong cơ thể bùng phát, bao bọc toàn bộ thân thể. Hỏa diễm và sấm sét trong nháy mắt va vào nhau. Lực cắn nuốt và đốt cháy mạnh mẽ khiến tia sét màu vàng bắt đầu trở nên mờ đi. Ánh chớp màu vàng khổng lồ bao bọc lấy Ngô Thiên, ánh sáng chín màu bắn ra bốn phía, khiến màu vàng bên trong còn ẩn chứa màu sắc kỳ dị, trong nhất thời hình ảnh vô cùng tráng lệ. Nhưng trong lúc tráng lệ, năng lượng nơi đây lại trở nên ngày càng cuồng bạo. Bên trong vòng cung sấm sét, Ngô Thiên cao mày. Cửu huyền kim lôi này quả thực đủ mạnh, so với hư vô thôn viêm cũng không hề yếu. Chỉ có điều nó mạnh hơn hư vô thôn viêm ở chỗ, nơi đây là lôi trì. Nơi sinh ra khiến thực lực của nó càng mạnh mẽ hơn, vô số hắc ma lôi dưới sự chỉ huy của đế vương, không cần tiền mà oanh kích về phía Ngô Thiên. Vô số hắc ma lôi tụ tập lại một chỗ, khiến không gian nơi đó hoàn toàn bị sấm sét bao phủ, năng lượng xé rách mạnh mẽ bao bọc lấy Ngô Thiên. Có điều dù sức mạnh sấm sét này mạnh đến đâu, vẫn bị hỏa diễm chín màu chặn lại bên ngoài, đồng thời theo thời gian trôi đi, bất luận là hắc ma lôi hay năng lượng của cửu huyền kim lôi, đều từ từ giảm bớt. Hỏa diễm dung hợp từ hơn 10 loại dị hỏa, đến hư vô thôn viêm còn có thể thôn phệ một tia, cửu huyền kim lôi này cũng vậy. Năng lượng mạnh mẽ dưới sự thanh lọc của hỏa diễm, từng chút một được luyện hóa, rồi tiến vào cơ thể Ngô Thiên, khiến thực lực của hắn cũng theo đó tăng trưởng. Năng lượng tinh thuần như thủy triều này khiến Ngô Thiên vô cùng hưởng thụ, thực lực từ tam sao ban đầu chậm rãi bước vào tam sao hậu kỳ, tứ sao trung kỳ mãi đến khi đạt ngũ tinh đấu thánh, Ngô Thiên lại bị một tiếng cầu cứu cắt ngang. Các chủ cứu mạng. Bọn chúng sắp nổ tung rồi. Vào lúc này, đám cường giả đấu thánh của cổ tộc đến đây đều kinh ngạc nhìn đại tiểu thư nhà mình. Đại tiểu thư ngày thường đối với các thiên tài cùng lứa tuổi đều giữ thái độ lạnh nhạt, vậy mà khi gặp Ngô Thiên này lại biến thành bộ dạng tiểu muội muội, điều này thực sự khiến đám lão già bọn họ rất cằm. Nhìn thấy nụ cười ửng hồng, hạnh phúc của Huân Nhi, họ đều nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi lần này rời khỏi cổ giới, mang theo bọn họ cũng là vì biết được người của hồn tộc đã đến thú vực. Cổ tộc Tam Tiên vẫn luôn có xung đột không nhỏ với hồn tộc Tứ Ma Thánh. Tứ Ma Thánh vừa rời khỏi hồn giới, cổ tộc đương nhiên không thể không nhận được tin tức. Vì vậy mới có thể đến cứu viện đúng lúc, nếu không các nàng thật sự nguy cơ trùng trùng. Cổ tộc đã sớm biết chuyện giữa Huân Nhi và Ngô Thiên, cũng chính vì vậy cổ tộc mới luôn không cho Huân Nhi rời khỏi cổ giới nửa bước. Thực lực của Ngô Thiên dù có được đồn đại lợi hại đến đâu, nhưng đối với cổ tộc khổng lồ mà nói, cũng chỉ như một con dung dế. Nhìn khắp cổ tộc, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi có thiên phú gần yêu nghiệt, đã sớm đạt đến thực lực đấu tôn cường giả. Do đó, cổ tộc không hề có hảo cảm với một nam nhân có đông đảo nữ nhân như Ngô Thiên. Để đại tiểu thư cổ tộc của họ cùng các nữ nhân khác chung một chồng, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Trên dưới cổ tộc chỉ có hai người tán thành, đó là Huân Nhi và Lăng Ảnh, người vẫn làm hộ vệ ở Gia Mã Đế Quốc. Chỉ có điều, Lăng Ảnh trong cổ tộc ngay cả tư cách gác cổng cũng không có, nhiều nhất chỉ là một người hầu bình thường không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có tiếng nói. Nếu không phải vì Huân Nhi che chở cho lão già này, người cổ tộc đã sớm tiêu diệt cái thứ phế vật trông coi tiểu thư không tốt này rồi. Trong cổ tộc không biết có bao nhiêu tuấn kiệt coi Huân Nhi là nữ thần, cực kỳ yêu mến và si tình, nhưng cuối cùng nhận được cũng chỉ là sự đối đãi lạnh nhạt. Thỉnh thoảng cười nói cũng là giữ thái độ xa cách ngàn dặm, vì vậy vô số người đã sớm muốn ra tay với Ngô Thiên, muốn giết chết tên rác rưởi đã cướp đi trái tim của Huân Nhi. Cổ Nguyên vốn cũng muốn ngầm đồng ý với cách làm của họ, nhưng lại bị Huân Nhi uy hiếp. Nếu dám ra tay với Ngô Thiên, nàng sẽ không tu luyện nữa. Chuyện này suýt chút nữa đã khiến Cổ Nguyên, người làm cha này, tức chết. Là người có huyết mạch tinh khiết nhất cổ tộc, nếu nàng không tu luyện, sau này cổ tộc chắc chắn sẽ đi đến con đường huyết mạch suy yếu, gia tộc suy tàn. Vì vậy, Cổ Nguyên chỉ có thể thỏa hiệp, truyền lệnh nếu ai dám ra tay với Ngô Thiên, sẽ bị cả gia tộc trục xuất khỏi cổ tộc. Vì thế nên Ngô Thiên nhiều năm như vậy mới không bị người cổ tộc tìm đến cửa, nếu không hắn chưa kịp trưởng thành đã bị hủy hoại rồi. Tuy nhiên, điều này cũng đã tích tụ cho Ngô Thiên rất nhiều tình địch. Những tình địch này vẫn luôn chú ý đến Ngô Thiên, đương nhiên cũng bao gồm cả Cổ Nguyên. Ông cũng muốn xem Ngô Thiên có bản lĩnh gì mà khiến con gái bảo bối của mình yêu mến đến vậy. Lần quan sát này không sao, nhưng một khi quan sát liền hoàn toàn bị rớt cằm. Chỉ trong vài năm, từ vùng đất hoang vu ở Tây Bắc Đại Lục, hắn đã đến Trung Châu, còn làm cho các thế lực Trung Châu phải xáo trộn lại. Còn khiến Hồn Điện chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, tập hợp tất cả các thế lực tạo ra một thiên đình liên minh, dưới trướng có tới vài vị cường giả đấu thánh. Mà thực lực của chính hắn, cũng không biết làm sao đã trở thành đấu thánh, lại còn là tam tinh đấu thánh kinh khủng. Hắn còn đào ra được tin tức đáng sợ về việc hồn tộc sở hữu hư vô thông viêm, ngay cả cửu tinh đấu thánh cũng có thể đánh bại. Sức chiến đấu này hoàn toàn không thua kém bất kỳ viễn cổ bát tộc nào. Một người mạnh mẽ như vậy, trong lòng Cổ Nguyên cũng đã chấp nhận người con rể này. Dù sao người này đã trưởng thành đến vị trí gần như ngang hàng với ông. Dù là thiên tài của cổ tộc hay các viễn cổ bát tộc khác có yêu nghiệt đến đâu, cũng tuyệt đối không thể trưởng thành đến mức độ này. Khi cổ tộc Tam Tiên nhìn thấy Huân Nhi chủ động lao vào lòng Ngô Thiên, họ nhất thời vô cùng bất lực vỗ trán. Cổ tộc lần này coi như triệt để ngã xuống rồi. Hơn nữa, tổn thất còn lớn hơn hồn tộc, bị người ta âm thầm cướp đi Viên Minh Châu của cổ tộc họ. Phải biết Viên Minh Châu này là tồn tại có khả năng trở thành đấu đế nhất trong cổ tộc họ. Chuyện này nếu truyền về cổ giới, e rằng đám nhóc con kia cũng phải phát điên mất ôi. Người đàn ông trung niên bên trái trong ba người trợn tròn mắt, không nhịn được thầm nói. Huân Nhi tiểu thư mắt nhìn không tồi, có thể trở thành cường giả mạnh mẽ như vậy, cũng rất xứng với Huân Nhi tiểu thư, chỉ có điều nói rồi, người bên phải liếc nhìn những mỹ nữ khác bên cạnh Ngô Thiên, bất đắc dĩ. Tên này diễm phúc thật không cạn, mỗi cô gái bên cạnh đều không đơn giản, hơn nữa mẹ nó chứ, ngoài Huân Nhi tiểu thư ra, đều là người của ma thú gia tộc. Điều này thật sự khiến cổ tộc Tam Tiên phải suy nghĩ lệch lạc, tiểu tử này đúng là biết chơi. Không biết tiểu tử này rốt cuộc là ai, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành một thế lực sánh ngang với viễn cổ bát tộc chúng ta. Bất kể là ai, cổ tộc ta đã tán thành hắn tộc trưởng có thể để Huân Nhi tiểu thư đến đây đã đủ chứng minh rồi. Tiểu thư là người có huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta trong gần ngàn năm qua, yên tâm đi, tiểu thư tự có chừng mực, sẽ không làm chuyện đó đâu, huống hồ mấy lão già chúng ta nói gì cũng vô dụng. Ba người đang bàn tán xôn xao, đương nhiên không qua được thần thức của Ngô Thiên. Hắn cũng đại khái biết được một số thông tin. Cổ tộc tán thành sao? Bản tọa không cần họ tán thành, ở rễ là chuyện tuyệt đối không thể nào, chỉ có điều họ lo lắng hay. Xem ra Huân Nhi lần này vẫn chưa được. Cảm nhận một chút đấu khí trong cơ thể Huân Nhi, cũng chỉ ở cảnh giới đấu tôn, mà không phải đấu thánh cường giả, điều đó cho thấy huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Khổ thật. Huân Nhi giọng nói êm ái, chậm rãi truyền vào tai Ngô Thiên, khiến một tia mệt mỏi sau trận đại chiến đột nhiên tan biến. Ngô Thiên ca ca, những năm qua, đừng trách Huân Nhi không ở bên cạnh huynh. Ngô Thiên cưng chiều cười, xoa xoa khuôn mặt tinh xảo của nàng nói, cô nhóc ngốc này, chẳng lẽ em nghĩ ta là người không nói lý sao? Ta biết mà. Bị bàn tay quen thuộc chạm vào, gò má tinh xảo của Huân Nhi ửng hồng, nàng quay đầu đi, giả vờ giận dỗi nói, hừ, huynh gặp khó khăn cũng không cho ta biết, còn để người ta phải tự mình đến. Ngô Thiên cười khà khà, hồn tộc những tên rác rưởi này, đối với ta cũng không phải là khó khăn gì, cùng lắm là bị thương nặng thôi. Trong con ngươi vẫn là vẻ tự tin đầy mê người, lời nói của hắn khiến Huân Nhi ngẩn ra. Đồng thời, người của cổ tộc cũng sững sờ. Hắn ở trong hoàn cảnh như vừa rồi, lại vẫn chưa phát huy hết toàn lực. Vậy hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghe vậy, Huân Nhi không khỏi lườm Ngô Thiên một cái, rồi trong con ngươi xinh đẹp, kim sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên, nàng nói, hứ, Ngô Thiên ca ca huynh vẫn cứ cậy mạnh như vậy. Nếu huynh bị thương, cổ tộc ta liền cùng hồn tộc khai chiến. Hết chương 1267. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.